Chuyện được phát miễn phí tại audionontinh.com. Thỉnh các bạn truy cập để nghe trọn bộ. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Văn án, nàng diễm tuyệt thiên hạ, đại tỷ xuất giá, trở thành hoàng phi, cấp hoàng đế hầu tẩm, lên giường sau lại phát hiện có khác một thân. Kinh rơi vào đông đảo âm mưu, nàng có thể dẫn dắt tộc nhân đi ra hai quốc giáp công sao. Nàng lại như thế nào lên làm khai quốc quốc sư? Xem thiên thượng nhân gian đông đảo Mỹ Nam, vị nào là nàng yêu nhất, vị nào lại là nàng hận nhất? Nữ chủ người mang kỳ kỹ, kiềm giữ 25 kiện tuyên cổ thần khí chi nhất thần cầm, thập phần cường hãn lạnh nhạt, vì bảo hộ trăm vạn tộc nhân, hoàn thành sứ mệnh, không từ thủ đoạn, cực đoan phúc hắc tàn nhẫn độc ác. Không cầu được đến người trong thiên hạ khen ngợi, chỉ nguyện có thể cùng âu yếm bọn nam tử đem rượu ngôn hoan, cười xem phong vân. Quyền thứ nhất lãnh cung đẫm máu trương một từng là nữ hoàng. Nàng đang ở Paris trạm ẹ lì tẻ ở đại đạo lái xe, đường cái biên đột nhiên bay ra tới phi đạn, bắn thủng cửa sổ xe. Đánh thấu trên người nàng xuyên công nghệ cao háo chống đạn, chỉnh giữa trái tim, sinh mệnh kết thúc. Nàng là kinh thương siêu phú nữ lao bản, hắc bạch lưỡng đạo thông an, nhưng khó lòng phòng bị, vẫn là bị đối thủ cạnh tranh phái tới sát thủ cấp giết chết. Hồn phách trồi lên thân thể kia một chốc kia, linh hồn chỗ sâu trong ký ức chi cửa sổ tái hiện trước mấy chục thế trải qua, giống như phóng điện ảnh, lấy cực nhanh tốc độ thoáng hiện một lần. Tự Nghiêu Thuấn Vũ, Thương, Xuân Thu, Tần, Hán, Tam Quốc Ngụy Tấn Nam Bắc Triều, tùy Đường, Ngũ Đại Thập Quốc, Tống, Nguyên, Minh, Thanh, Dân Quốc đến hiện đại, mỗi cái triều đại tiếng tăm lừng lây nữ tính, vô luận chính tà, dung mạo xấu đẹp, tính cách, các nàng nhân sinh, nàng toàn bộ tự mình trải qua quá. Phong thần diễn nghĩa bị nói xấu vì hồ ly tinh tô đắt đã, 36 kế trung mỹ nhân kế vai chính Tây Thi, cả đời quyến rũ không giảm hạ cơ, từ dâm phụ biến thành quân sự gia Tề Văn Khương, từ diễm kỹ đến Thái Hoàng sau Tần Thủy Hoàng mẹ đẻ Triệu Cơ, hạng võ yêu tha thiết cả đời ngu mỹ nhân. Từ ca nữ đến mẫu nghi thiên hạ vệ tử phu, tên là Hòa Thân, kỳ thật xa gả tha hương, trở thành chính trị liên hôn vật hy sinh Vương Chiêu Quân. Thiên cổ đệ nhất sau, Bác Ngụy Văn Minh Thái Hậu, trải qua năm chủ ân sủng không suy tiêu hoàng hậu, cùng phụ huynh sóng vai rong ruổi chiến trường Lý Thế Dân thân muội Bình Dương công chúa, duy nhất nữ hoàng đế Võ Tắc Thiên. Đại phụ Tòng Quân sau lại trở thành tướng quân Hoa Mộc Lan, Bác Tống Chí chuyện cùng cổ điển trong tiểu thuyết Dương gia đem thông tục diễn nghĩa anh thư mục quế anh. Ngắn ngủn thời gian, nàng cảm nhận được mấy ngàn năm tới, hơn 10 vị thành danh nữ tính nhân sinh cùng hỉ nộ ai nhạc. Ký ức thủy triều dũng mãnh bảo, nàng khiếp sợ vạn phần, cảm khái vạn đoan. Nguyên lai các nàng đều là nàng. Nhiều như vậy nhân sinh tin tức, nhất thời nửa khắc, khó có thể hút dung. Không biết qua bao lâu, linh hồn của nàng rốt cuộc bình tĩnh, có được các nàng sở hữu tin tức cùng nhân sinh hiểu được. Không có sợ hãi, khẩn trương cùng bất đắc dĩ. Nàng ở lặng lặng chờ đợi tiếp theo chuyển thế. Ở có được nhiều như vậy thứ nhân sinh kinh nghiệm, nàng đương nhiên sẽ không lại sợ cái gì. Linh hồn của nàng còn có các loại kỹ năng. Này mấy chục thế bất luận cái gì một cái nữ danh nhân trải qua, đều phải so tầm thường nữ tử nhân sinh mạo hiểm kích thích. Các loại chính trị, tình cảm, sinh mệnh sóng to gió lớn, nàng đều từng thể nghiệm quá. Sao lại có làm nàng sợ hãi? Lúc này, trong bóng đêm truyền đến một cái mờ ảo thanh âm, phân không do nam nữ, phảng phất đến từ vô hạn quần quận vũ trụ, nữ thần. Này thần cầm chi âm có thể khiến người tâm cảm thấy yên lặng tường hòa, có được có thể chi phối vạn vật tâm linh thần bí lực lượng, chính là thần cơ ban cho ngươi phòng thân giết địch tuyên cổ thần khí. Lần này ngài hạ giới sứ mệnh là muốn phụ tá một cái lòng bàn chân giẫm thất tinh người thống nhất thiên hạ. Hy vọng ngài có thể đem thần thú thỉnh về thần giới. Thần cơ là hồi ức Tiêu Giao nhớ Tiêu Giao phu quân xe thần mẫu thân, đệ nhị vũ trụ trung thần đế đại phu nhân. Thần cầm là thần giới tuyên cổ 25 kiện thần khí chung một kiện. Khôi hải. Gì khi nàng thành nữ thần? Thần cơ là ai? Một phen cầm có thể có như vậy lợi hại sao? Trên đời người ngàn ngàn vạn vạn, đi nơi nào tìm lòng bàn chân giẫm thất tinh người? Nếu là muốn nàng phụ tá người này trở thành nhất thống thiên hạ thiên cổ minh đế, còn không bằng nàng chính mình đương hoàng đế. Nàng đương quá Võ Tắc Thiên, có kinh nghiệm. Thần giới chỉ nơi nào? Thần thú là cái gì động vật? Quan trọng nhất chính là, nếu nàng hoàn thành sứ mệnh, có thể được đến cái gì chỗ tốt? Hạt mưa thanh âm từ mơ hồ đến rõ ràng. Nàng nghe thấy được mới mẻ không khí, còn có một cổ đốt trọi hương vị. Nhẹ nhàng vừa động, cảm giác linh hồn của chính mình phụ đến một cái ấm áp thân thể thượng, thân thể này là chuyện như thế nào? Hôn thân tê dại, liền da đầu đều là ma ma, giống mới vừa bị cao áp điện giật đánh quá. Thân thể các bộ vị như là bị pháp thuật gông cùng xiềng xích trụ, muốn mở to mắt đều thực khó khăn. Thân thể thượng còn đè nặng một ít vật cứng, trên mặt dính một ít tiết phấn. Có mấy viên nước tiểu nhân hạt mưa đánh nhẹ ở trên da thịt, hơi hơi có chút lạnh, hiện tại hẳn là cuối thu hoặc là đầu mùa xuân, nhiệt độ không khí 7, 8 độ. Thức mau, liền nghe được có mười mấy người dồn dập chạy tới, có nam có nữ. Ngộng Đình thiếu tộc trưởng, ngàn vạn đừng xảy ra chuyện a, chúng ta ngàn dặm xa xôi mà đến, nếu là Ngộng Đình thiếu tộc trưởng bị lôi phích đã chết, chúng ta đều phải chôn cùng. Một cái trung niên nữ nhân nhanh tay nhanh chân, lấy rất trên người nàng vật cứng, nghẹn ngào nói, Ngộng Đình thiếu tộc trưởng, ngài có khỏe không? Thật lớn lôi, đem cố kiệu toàn chấn vỡ. Chúng ta hộ vệ không chu toàn, như thế nào không làm thất vọng tộc trưởng cùng toàn tộc người phó thác. Một thanh niên quyết đoán nắm lấy tay nàng bắt mạch, hú khí nói, Ngộng Đình thiếu tộc trưởng không có việc gì, mạch tượng giống như trước đây. Trung niên nữ nhân kinh hỉ nói, thật tốt quá, thật là kỳ tích. Bằng không, chúng ta đều phải chết, giao lộ thiếu tộc trưởng còn muốn xa gả đến Đông Sở Quốc. Phía trước có cái phá miếu, chúng ta đi nơi đó tránh mưa, Hoàng tướng quân, ngươi mau đi phía trước thành trấn lộng một chiếc hương kiệu tới. Thời gian không nhiều lắm, chúng ta nhất định phải ở 7 ngày trong vòng đuổi tới Đông Sở Quốc sở đô. Thức mau, nàng bị mọi người dịch tới rồi pha miếu, trung niên nữ nhân cho nàng gỡ xuống thật mạnh đồ trang sức, lại có hai gã thiếu nữ lại đây, cho nàng thay đổi sạch sẽ quần áo, uy chút được lộc đùng, nhân sâm chờ cao cấp dược liệu chén thuốc. Này đó chén thuốc thập phân khổ, hẳn là gửi ở đặc thù khối băng, có thể bảo đảm chất lượng không xấu. Các nam nhân ở trong miếu dâng lên hỏa, độ ấm dần dần lên cao. Nàng khoang miệng tất cả đều là cay đắng. Tạm thời không thể động, nói chuyện, chỉ có thể lẳng lặng nghe bọn họ đối thoại. Nguyên lai nơi này không phải nàng phía trước luân hồi thế giới kia, không có đường tống nguyên minh thanh triều. Đây là một cái khác thời không, cụ thể có mấy cái quốc gia, khoa học kỹ thuật hay không phát đạt, trước mắt, bọn họ nói chuyện không có nói đến. Những người này đều là đến từ xa xôi vùng núi miểu tộc. Bọn họ chuyến này cùng sở hữu 300 người, là đưa thân đội ngũ. Cái kia trung niên nữ nhân là miểu tộc đại trưởng lão, Têu Lâm Phượng Miên. Nam chính là miểu tộc tướng quân, Têu Hoàng Thiên Qua. Còn lại người là của hồi môn thị nữ cùng thị vệ. Nàng là miểu tộc tộc trưởng nhị nữ nhi, Têu Hiên Viên Mộng Đình, lập tức liền phải gả cho Đông Sở Quốc trẻ tuổi anh Tuấn Hoàng đế Âu Dương Ngọc Bình làm phi tử. Trận này dông tố, tia chớp đánh nát nàng ngồi kiệu hoa, may mắn chính là không có bất luận kẻ nào bị thương, nhưng cái đó trang hoàng kim ngọc khí của hồi môn lễ dương cũng không hư hao. Bất quá, nghe bọn hắn khẩu khí. Âu Dương Ngọc Bình tưởng cưới chính là Hiên Viên Mộng Đình tỷ tỷ Hiên Viên Giao Lộ, mà không phải nàng. Phần 2. Quyền thứ nhất lãnh cung đẫm máu chương 2 đại gả. Hiên Viên Giao Lộ năm nay 18 tuổi, là miểu tộc đệ nhất mỹ nhân, thân mang hoa quế mùi thơm của cơ thể, sẽ nhiều loại trung thuật, tác chiến khi còn có thể triệu hoán đến ác điểu, là khó được kỳ nữ tử, cũng sẽ là hạ nhậm miểu tộc tộc trưởng, là miểu tộc toàn tộc người hy vọng. Mà Hiên Viên Mộng Đình tự sinh hạ tới, bởi vì là sinh non nhi, thể chất rất kém cỏi. Vẫn luôn ở vào hôn mê trạng thái, toàn bằng miểu tộc Nam Cung Pháp Sư gia tộc mỗi ngày lấy dược liệu cùng chuyển vận nội lực tục mệnh. Nàng sống 15 năm, tiêu hao cao cấp dược liệu có thể xếp thành một ngọn núi, Nam Cung gia tộc trên dưới 100 nhiều vị Pháp Sư, đều cho nàng chuyển vận quá nội lực. Chuyện của nàng, là miểu tộc thượng tầng bí mật, không vì ngoại giới biết. Hiên Viên Giao Lộ là danh chấn thiên hạ mỹ nhân, Hiên Viên Mộng Đình lại là cái cũng không từng làm người biết hoặc tử nhân. Lần này, bởi vì miểu tộc mới vừa cùng phía Nam Hải Nguyệt quốc quân đội đại chiến một hồi, chết trận 20 vạn tộc nhân, nguyên khí đại thương, Lâm quốc Đông Sở quốc nhân cơ hội áp chế, đưa ra phải được đến vật tư, còn muốn liên hôn, Âu Dương Ngọc Bình điểm danh muốn nên thú miểu tộc thiếu tộc trưởng làm hoàng phi. Nếu miểu tộc không đáp ứng, Đông Sở quốc thế tất lấy miệt thị Đông Sở quốc vì tử, phát binh tấn công miểu tộc. Vật tư, còn không phải là hoàng kim cùng ngọc khí sao? Miểu tộc có một tòa đại mỏ vàng cùng một tòa đại ngọc quặng. Đông Sở quốc muốn chính là này đó. Hảo hán phải biết tránh cái thiệt trước mắt, điểm này, miểu tộc có thể thỏa mãn Đông Sở quốc. Chính là, ngoại giới biết, miểu tộc nữ tộc trưởng Hiên Viên Ngọc chỉ có Hiên Viên Giao Lộ một cái nữ nhi, nàng là miểu tộc tộc trưởng người thừa kế, gánh vác toàn tộc gần 300 vạn người vận mệnh, há có thể trở thành Âu Dương Ngọc Bình hậu cung bình thường phi tử. Đông Sở quốc quả thực là làm khó người khác. Bởi vậy, trải qua miểu tộc thượng tầng cùng Nam Cung Pháp Sư gia tộc quyết định, đem vẫn luôn ở vào hôn mê trạng thái. Không bị ngoại giới biết Hiên Viên Mộng Đình gả cho Âu Dương Ngọc Bình. Dù sao, Âu Dương Ngọc Bình quốc thư thượng chỉ nói là muốn phong miểu tộc thiếu tộc trưởng vì hoàng phi, không điểm danh nói là Hiên Viên Giao Lộ. Hiên Viên Mộng Đình tuy rằng là cái người thực vật, nhưng thân phận cũng là miểu tộc tôn quý thiếu tộc trưởng. Vì giữ lại Hiên Viên Giao Lộ, chỉ có thể hy sinh rất Hiên Viên Mộng Đình. Kỳ thật, đối với miểu tộc nữ tộc trưởng Hiên Viên Ngọc tới nói, lòng bàn tay mu bàn tay đều là thịt, hai cái nữ nhi đều không bỏ được a. Hơn nữa, Hiên Viên Mộng Đình từ sinh ra đến nay đều không có mở to mắt quá, vẫn luôn là ăn chén thuốc, Nam Cung Pháp Sư gia tộc vì nàng chuyển vận 15 năm nội lực. Nàng làm toàn tộc người phí nhiều ít tâm tư a. Hiện giờ, vì không cho Đông Sở quốc tấn công miểu tộc, liền như vậy đem không có tự gánh vác năng lực nhỏ yếu nàng đưa vào hoàng cung, mọi người trong lòng đều không đành lòng. So sánh với Hải Nguyệt quốc trắng trận táo bạo xâm lược, Đông Sở quốc hoàng đế Âu Dương Ngọc Bình nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, lấy chiến áp chế, càng lệnh Miểu tộc nhân khí phẫn căm ghét. Nghe nói Hiên Viên Giao Lộ biết được muội muội thế nàng xuất giá, từng trộm cưỡi ngựa chạy ra Miểu tộc, tính toán trà trộn vào Sở đô, đoạt ở muội muội phía trước tiến vào Sở cung gả cho Âu Dương Ngọc Bình, như vậy hảo ngăn cản muội muội tiến cung. Sau lại, nàng bị Nam cung pháp sư gia tộc đại pháp sư chặn lại trụ, làm cho nàng cùng Miểu tộc vài vị cao tầng người mặt bói toán một quẻ, nói, sớm dậy hồn về. Mộng Đình thiếu tộc trưởng trời sinh dị tượng, quẻ thượng nói nàng chẳng những có thể gặp dư hóa lành, còn sẽ bình an phản hồi. Hiên Viên Giao Lộ không tin, cuối cùng bị đại pháp sư đánh bất tỉnh, trói lại lên, nhốt ở trong mật thất. Bởi vậy có thể thấy được, Hiên Viên Giao Lộ đối cái này hôn mê 15 năm muội muội cảm tình sâu vô cùng đến thiết. Chuyến này, Miểu tộc Nam cung pháp sư gia tộc dùng rất nhiều dược liệu, ngao chế nửa năm chén thuốc, đặt ở đặc chế tuyết tinh hồ, cung Hiên Viên Mộng Đình tục mệnh. Các tộc nhân tính toán mỗi nửa năm cho nàng đưa một lần chén thuốc, mãi cho đến nàng trung thọ. Mặt khác chọn phái đi 12 danh của hồi môn thị nữ, đều là nội lực thâm hậu cao thủ, có thể mỗi ngày thay phiên cho nàng chuyển vận nội lực. Miểu tộc người tuyệt đối không nghĩ làm Hiên Viên Mộng Đình sống chết, cứ như vậy thích đáng an bài, hy vọng Âu Dương Ngọc Bình có thể xem ở 20 vạn lượng hoàng kim cùng 100 kiện cao cấp ngọc khí quà tặng phân thượng, buông tha Miểu tộc, làm thiếu tộc trưởng Hiên Viên Mộng Đình ở Đông Sở trong cung thọ chung. Bên ngoài vũ dốc rách rơi xuống, phá miếu phập phềnh Miểu tộc người yêu nhất ăn gạo nếp bánh dày mùi hương cùng chua cay thịt khô thịt gà vị. Trọng sinh Hiên Viên Mộng Đình nghe đồ ăn mùi hương, tê dại thân thể bắt đầu chuyển biến tốt đẹp, ngón tay tiêm có thể nhẹ động, giọng nói đau khổ dược vị hiện tại bắt đầu chuyển biến thành vị ngọt. Hiện tại, không có gì so muốn ăn càng hấp dẫn nàng. Nàng cuối cùng một đời ở thế giới hiện đại, ẩm thực thiên hảo cay, vừa lúc cái kia nấu chín thịt khô thịt gà phát ra tới chính là cay vị, nhũ đầu đã chịu kích thích, rất muốn nếm đến. Nhưng là dưới tình huống như thế, là không thể tùy tâm sử dụng. Tựa tưởng, một cái hôn mê 15 năm người, đột nhiên tỉnh lại, có phải hay không sẽ đem người chung quanh làm sợ. Từ Paris tai nạn xe cộ đến linh hồn ký ức mở ra, lại đến chuyển thế trọng sinh tại đây khối thân thể thượng, nàng tổng cảm thấy hết thể thực không chân thật. Nàng nghĩ nghĩ, quyết định hiện tại tạm thời phải dùng trầm mặc tới bảo hộ chính mình, ở một cái hoàn cảnh lạ lẫm, cùng nhiều người như vậy ở bên nhau, muốn thích ứng cùng cẩn thận quan sát. Ở ngắn ngủi nghỉ ngơi thời gian, mọi người liên tiếp nhắc tới Âu Dương Ngọc Bình tên này. Làm nàng ý thức được vài ngày sau, sắp sửa tiến vào Đông Sở quốc hoàng cung. Ai, nàng lập tức phải gả cho hoàng đế làm phi tử. Vì cái gì nàng không phải gả cho một cái bình thường dân chúng? Nàng không phải sợ, mà là từ linh hồn chỗ sâu trong liền thập phần chán ghét hoàng đế. Ở nàng dĩ vãng kia mấy chục thế nhân sinh, không biết cùng nhiều ít hoàng đế ngủ quá. Thôi ngọn nến, tối lửa tắt đèn, hoàng đế cùng bình thường nam tử giống nhau, chỉ là tính cách hỉ nộ vô thường, càng sắc, tệ hơn, càng ngon độc, càng tham lam bá đạo ích kỷ. Đương quá nữ hoàng Võ Tắc Thiên như thế nào sẽ sợ nam nhân? Sống nhiều như vậy thế, có được như vậy nhiều kỹ năng, còn có cái kia không có bắt đầu dùng thần cầm, nàng sẽ sợ ai? Nàng trong đầu có rất nhiều kinh nghiệm. Muốn được đến hoàng đế sủng ái, đơn giản có dưới mấy cái, đẹp như thiên tiên người mang mỹ thuật, có cường đại gia tộc bối cảnh, nắm giữ hoàng đế tâm lý yêu cầu, tàn nhẫn độc ác diệt trừ hết thể xuất hiện khả năng trở thành tình địch. Này đó, bằng nàng độc đáo lịch duyệt, thực nhẹ nhàng là có thể làm được. Chính là, làm này đó có ích lợi gì đâu. Nàng có thể được đến cái gì chỗ tốt? Nàng đã từng vô số lần đứng ở quyền lực đỉnh núi, chỗ cao không thắng hàn, đó là dùng thân thể của nàng cùng gia tộc người mồ hôi và máu đổi lấy. Chu Toàn ở hoàng đế cùng hắn đông đảo hậu phi chi gian, mỗi ngày vì có thể được đến hoàng đế sủng ái, hao hết tâm tư, kia thật là kiện thiên hạ nhất chuyện nhảm chán. Nàng căn bản không ảo tưởng phải được đến cái kia Âu Dương Ngọc Bình sủng ái, sau đó ở trong hoàng cung hôn đến hô mưa gọi gió, đoạt hoàng quyền, trọng đương một lần võ mới vừa thiên. Bởi vì nàng cảm giác Âu Dương Ngọc Bình có thể đang ngắm tộc đại chiến lúc sau đưa ra như vậy liên hôn yêu cầu, thuần túy chính là cái vô sỉ âm trá đồ đệ. Âu Dương Ngọc Bình tuyệt đối không phải yếu đuối cảm tính dễ dàng nắm giữ đường cao tông lý trị, cho nên, nàng từ bỏ mượn dùng Âu Dương Ngọc Bình lực lượng được đến đế vị ý niệm. Giờ phút này, nàng còn không có đem cái kia cái gì sứ mệnh để ở trong lòng, cái gì lòng bản chân thất tinh, thống nhất thiên hạ, còn có thần thú, này đó quan nàng đánh giám, nàng sẽ không cố tình đi tìm. Có duyên là có thể đụng tới, nếu vô duyên, này một đời không thấy được, kia cũng không thể quái nàng. Này cũng không phải là nàng không phụ trách nhiệm. Ai kêu cái kia ở nàng chuyển thế khi truyền lời đại thần chưa nói minh hoàn thành sứ mệnh có gì chỗ tốt. Nàng hiện tại chỉ nghĩ tự tại tồn tại. Quyền lực, tình yêu, tiền tài, nam nhân, này đó ở nàng dĩ vãng nhân sinh, toàn bộ đều có được quá, cho nên, nàng hiện tại khát vọng chính là tự do sinh hoạt. Nàng bước tiếp theo phải làm chính là, lấy hôn mê trạng thái vào cung, bị Âu Dương Ngọc Bình hoàn toàn quên đi, sau đó giả chết ra cung. Tin tưởng lấy nàng năng lực, ở bất luận cái gì địa phương đều có thể mượn dùng nam nhân, hoặc dựa vào lực lượng của chính mình phong vân tái khởi Tiêu Dao một đời, hoặc phản hồi Miểu tộc, hoặc rời xa Miểu tộc chỉ đang âm thầm tương trợ. Rốt cuộc, nàng vừa rồi nghe rất rõ ràng, vì làm nàng cái này hôn mê thân thể tồn tại, Miểu tộc trên dưới vì nàng hao phí 15 năm chân quý dược liệu, Nam Cung pháp sư gia tộc trên dưới 100 nhiều người đều cho nàng chuyển vận quá nội lực. Nàng là có đạo nghĩa người, sẽ không vứt bỏ Miểu tộc, đi luôn. Nàng nếu là đi rồi, dưỡng dục nàng Miểu tộc người làm sao bây giờ? Nàng tỷ tỷ Hiên Viên Giao Lộ nhất định phải gả tiến hoàng cung đi. Đây là nàng không muốn nhìn đến sự. Người tồn tại không thể vong bản, còn phải có chút vướng bận cùng tâm nguyện. Trừ bỏ sẽ thuận tiện lưu ý một chút chân sinh thất tinh cùng thần thú, nàng hiện tại nhất muốn gặp đến chính là còn bị trói đang ngắm tộc trong mật thất tỷ tỷ Hiên Viên Giao Lộ. Nhiều như vậy thế, nàng từng có rất nhiều huynh đệ tỷ muội, có mấy lời, nàng tỷ muội vì vinh hoa phú quý, từng đoạt lấy trượng phu của nàng, tỷ như nói, đường võ tắc thiên khi, nàng tỷ tỷ từng câu dẫn lý trị, còn tưởng thay thế, đem nàng độc chết. Mà Hiên Viên Giao Lộ vì bảo hộ nàng, tự nguyện đưa đi hổ khẩu, này chẳng lẽ không phải đáng quý tỷ muội tình? Nàng trong trí nhớ bảo tồn này một đời tiền 15 năm hôn mê khi, Hiên Viên Giao Lộ tiến đến thăm, cùng nàng nói chuyện, ôm nàng đi bên ngoài phơi nắng, cho nàng tắm rửa một ít đoạn ngắn, muốn so mẫu thân Hiên Viên Ngọc tới số lần đều nhiều. Cho nên, nghe được Hiên Viên Giao Lộ tên này, nàng cảm thấy phá lệ thân thiết. Phần 3. Quyển thứ nhất lãnh cung đấm máu chương 3 tuyên cổ thần cầm. Đưa thân đội ngũ ở mưa thu nhanh chóng đi trước. Này đó thị vệ cùng thị nữ đều là Miểu tộc tộc trưởng tỉ mỉ chọn lựa ra tới, là tương đối đáng tin cậy. Hiên Viên Mộng Đình dựa ngồi ở bên trong tiệu, tại thân thể hoàn toàn năng động sau, nhìn đến chính mình xuyên chính là xanh trắng đan sen nhuộm vải hoa bằng sáp toàn vải bông y, thủ đoạn ngực trên đầu đều mang tinh xảo hoàn mỹ bạc sức. Đặc biệt là đồ trang sức, thật là hảo trọng. Này đó phục sức, cùng loại với dị thế miêu tộc người sở xuyên. Miểu tộc cẩm thực yêu thích cũng cùng miêu tộc người sắp xỉ. Cái này làm cho nàng cảm thấy, miểu tộc giống như là miêu tộc, trong lòng dâng lên một tia thân thiết cảm. Nàng nhìn chính mình đôi tay, làn da là trong tưởng tượng bệnh trạng tái nhợt màu xanh lá. Đáng tiếc không có gương, không biết dung mạo là cái dạng gì. Bất quá, nàng trong trí nhớ chứa đựng hạ cơ diệm bá thiên hạ tuyệt học thải bổ thần thuật. Nay bản thần công, truyền thuyết là thần nhân tương tặng, là viễn cổ thần thư, nữ tử tập chi, có thể thông qua âm dương kết hợp, thu thập thiên nhiên nhật nguyệt quang mang cùng thực vật động vật năng lượng, tu chỉnh dung mạo, thanh xuân vĩnh trú, còn có thể đuổi độc tăng trưởng nội lực. Học được quyển sách này, lại xấu nữ nhân cũng sẽ ở nửa năm trong vòng biến thành cực phẩm mỹ nữ. Hạ cơ, xuân thu khi Trịnh Mục công chi nữ, cố xưng tam đại vương hậu, nàng trước sau gả cho 7 lần, lại xưng 7 vi phu nhân, có 9 trượng phu chết vào nàng thải bổ chi thuật, lại xưng 9 vị quả phụ. Tư liệu nhưng tra bài đủ. Nguyên lai Hiên Viên Mộng Đình từng ở dị thế lịch sử thư tịch nhìn đến về hạ cơ cách nói, toàn bộ đều là biếm ý, nói hạ cơ 9 trượng phu nhân nàng thải bổ đại pháp mà chết, kỳ thật căn bản không phải như vậy hồi sự. Thải bổ thần thuật là có thể dùng để đem nam nhân hại chết, cũng có thể dùng để truyền bá cự độc. Nhưng là hạ cơ tham luyến nam nữ hoàn hảo, tâm địa lại không có như vậy ác độc. Những cái đó nam nhân không phải sinh bệnh chính là bởi vì chiến loạn bị thương mà chết, cùng hạ cơ không có bất luận cái gì quan hệ. Đơn giản là lúc ấy viết sách sử đều là nam nhân, bọn họ ăn không đến quả nho ngại quả nho toan, liền mắng hạ cơ dùng thải bổ thần thuật hại chết trượng phu của nàng nhóm. Hiên Viên Mộng Đình từ tỉnh lại lúc sau, cái thứ nhất muốn tu luyện chính là cái này thải bổ thần thuật. Không có nữ nhân không yêu Mỹ. Nàng ở đương hạ cơ khi, đã từng tu luyện quá thải bổ thần thuật, lần này liền rất thuần thục, cơ sở bộ phận, dùng 3 ngày đi học sẽ lĩnh ngộ. Nàng trên người làn da bắt đầu biến thành bình thường màu trắng, trong cơ thể bắt đầu ngưng tụ một chút tu chân khí thể. Làm nàng thập phần kinh hỉ chính là, thân thể của nàng còn có Nam Cung pháp sư gia tộc 100 nhiều người này 15 năm qua chuyển vận thâm hậu thuần khiết nội lực, tương đương với một cái đỉnh cấp võ công cao thủ. Muốn so đại trưởng lão Lâm Phượng Miên cùng Hoàng Thiên qua nội công thâm rất nhiều. Như vậy võ công được đến lại chẳng phí công phu, nếu có cơ hội, nàng sẽ hảo hảo cảm tạ Nam Cung pháp sư gia tộc. Bất quá, hiện tại nàng ngồi ở không gian hẹp hòi bên trong tiệu, không thể luyện tập đao kiếm. Bằng không nàng trong trí nhớ tồn như vậy nhiều Mục Quế Anh, Hoa Mục Lan đám người võ công bí kíp, tùy tiện ôn tập mấy quyển, liền có thể trở thành võ lâm công phu đứng hàng trước năm cao thủ. Chuyện thứ hai, nàng ở trong thân thể tìm được rồi kia đem thần cầm. Thật là thần kỳ. Này đem cổ ngọc chế thành, trường 3 thước 6 tấc 6 phần, mặt trên có 7 căn kim quang chi huyền, hôn thân lập lòe kim quang đàn cổ, thế nhưng có thể tùy thời ẩn vào thân thể làng ra. Đương nàng ánh mắt đầu tiên nhìn đến cây đàn này, trong lòng liền xuất hiện ra thập phần quen thuộc cùng thân thiết cảm, cảm xúc mênh mông, thiếu chút nữa ức chế không được rỗi tay chỉ muốn đi đạn, đột nhiên nghĩ đến, cầm phát ra âm thanh, sẽ làm bên ngoài tộc nhân phát hiện, đào hút hai khẩu khí, nhắm mắt lại, một lát bình tĩnh lúc sau mới lại lần nữa cẩn thận đoan trang. Như là được đến tình cảm chân thành lễ vật, nàng thật lâu phấn khởi. Thần cầm sẽ là nàng yêu nhất. Nàng sẽ dùng nó bắn ra dị thế trên dưới 5.000 năm qua các triều đại danh khúc, dùng để dư vị kia lần lượt chuyển thế kỳ lạ mạo hiểm kích thích cảm khái nhân sinh trải qua. Thần cầm cầm trên mặt có hai hàng con kiến đại kim quang phồn thể chữ nhỏ, thần âm quanh quẩn, vũ trụ càn khôn, vạn tâm an tưởng, nghe ngô hiệu lệnh. Vạn tâm an tưởng, đều phải nghe này đem thần cầm hiệu lệnh, thật là thật lớn khẩu khí. Bất quá, rất đúng nàng ăn uống. Cầm cái đấy điêu khắc có kim sắc nhật nguyệt sao trời cùng đám mây, như là chất chứa vũ trụ gian lực lượng, huyền diệu vô cùng. Ở kia kim sắc nhật nguyệt sao trời đám mây nửa tấc trên không, nổi lơ lửng 2.000 nhiều đạm kim sắc chữ nhỏ, đó là thần cầm tu luyện tâm pháp. Từ đơn giản nhất khống chế thực vật, động vật sinh mệnh, đến nhân loại, quỷ, thần linh hồn, cuối cùng đến khống chế tự nhiên thời tiết cùng vũ trụ. Tổng cộng chia làm thất cấp. Mỗi cấp đều chú có chuyên môn đối ứng cầm khúc. Từ thấp tối cao, thấp nhất cấp một bậc thần cầm tâm pháp sở đối ứng cầm khúc có 6 đầu, dùng để khống chế thực vật sinh trưởng. Đệ nhị cấp sở đối ứng cầm khúc là 8 đầu, có thể cho thực vật biến thành lợi khí để công kích. Đệ tam cấp sở đối ứng cầm khúc là 10 đầu, có thể cho động vật nhanh chóng sinh trưởng. Theo thứ tự loại suy, cao cấp nhất sở đối ứng khúc phổ có 18 đầu. Theo tâm pháp cấp bậc gia tăng, thần cầm tiếng đàn có thể hô mưa gọi gió, thay đổi vũ trụ thời tiết, nhỏ đến một hồi mưa phùn, lớn đến đầy trời đều là mưa đá, bao cát, phát sinh thật lớn sóng thần cùng 12 cấp động đất, lợi hại nhất có thể xử vũ trụ cách một ngày, nguyệt, sao trời chạm vào nhau, tạo thành tồn tại vũ trụ gian thời không thế giới hàng tỷ sinh mệnh dùng một lần biến mất. Còn có thể nhìn trộm quỷ giới quỷ tiên, yêu giới yêu tinh, thần giới thần tiên tâm linh bí mật. Nếu đánh đàn giả pháp lực cao cường, có thể đem đối phương linh hồn bức ra thân thể, càng hơn giả có thể giết chết đối phương. Tiếp nối chính là, lúc này hiện lên khúc phổ chỉ có thấp nhất cấp 1 bậc 6 đầu. Còn lại lục cấp khúc phổ đều bởi vì hiên viên ngộng đỉnh pháp lực quá thấp, che giấu lên không thể nhìn đến. Một bậc 6 đầu khúc, phân biệt dị thế danh khúc, Ú Lan, Nước Chảy, Tiêu Tương Thủy Vân, Thần Nhân Sướng, Dương Quan Tam Điệp, Hoa Mai Tam Lộng. Ấn thần cầm tâm pháp theo như lời. Chỉ cần diễn tấu giả có thể dụng tâm thuần thục đàn tấu một bậc 6 đầu khúc, liền có thể làm chung quanh thực vật nhanh chóng sinh trưởng. Diễn tấu giả cầm nghệ quyết định tiếng đàn truyền âm diện tích cùng thực vật sinh trưởng tốc độ. Không nghĩ tới, thần cầm có như vậy kỳ ảo thật lớn năng lực. Thật là hảo thần kỳ. Như vậy đàn cổ phát ra thanh âm, sẽ là như thế nào đâu? Thật là quá làm nàng chờ đợi. Phần 4. Quyền thứ nhất lãnh cung đấm máu chương 4 đưa gả hoàng cung. Chuyện thứ 3, nàng phát hiện ăn những cái đó chén thuốc thế nhưng sẽ không cảm thấy đói, cũng không cần bài tiết. Bởi vì thân thể này đã từng hôn mê 15 năm, cho nên nàng chỉ cần vẫn luôn trang bệnh, liền không có người phát hiện nàng mượn xác hoàn hồn. Mỗi ngày sớm, trung, vãn 3 lần, bọn thị nữ sẽ đúng hạn cho nàng ăn canh dược. Tới rồi ban đêm, sẽ có 2 gã thị nữ thay phiên cho nàng trong cơ thể chuyển vận nội lực. Đệ tứ sự kiện, ở lên đường trung gặp được 2 lần sát thủ đàn có kế hoạch hành thích. Lần đầu tiên có 30 cá nhân, lần thứ 2 có 60 cá nhân. Đều là ăn mặc màu đen quần áo nịt, người mang tuyệt kỹ trẻ trung nam tử. Những người này lai lịch không rõ, công phu kịch bản thực tạp, sẽ xử các quốc gia võ lâm lưu phái võ công, còn dùng ám khí. Bọn họ giết chết miểu tộc hơn 30 danh thị vệ, cuối cùng không địch lại Lâm Phượng Miên độc trùng trận cùng Hoàng Thiên qua hỏa xa trường, hơn phân nửa sát thủ bị giết, dư lại chúng cự độc, đương trường tự sát thân tử vong. Theo lý thuyết đã tới rồi Đông Sở quốc lãnh thổ một nước, hẳn là không phải là Hoàng đế Âu Dương Ngọc Bình phái người tới sát chính mình hoàng phi. Như vậy, mọi người liền hoài nghi là miểu tộc đối thủ một mất một còn Hải Nguyệt quốc phái tới sát thủ. Chính là, nếu là Hải Nguyệt quốc hành thích thành công, chẳng khác nào không cho Âu Dương Ngọc Bình mặt mũi. Quốc cùng quốc chi gian, không có khả năng bởi vì điểm này sự mà thương hòa khí. Hùng chi Hải Nguyệt quốc công chúa Hoàng Phủ Kỳ Lạc năm trước mới vừa gả cho Đông Sở quốc, cũng đến nay năm mùa xuân sinh hạ tiểu vương tử Âu Dương Hải. Căn cứ miểu tộc bí báo tin tức nói, Đông Sở quốc cùng Hải Nguyệt quốc có vũ khí mậu dịch lui tới. Hai nước quan hệ hữu hảo. Bởi vậy Hải Nguyệt quốc bị bài trừ bên ngoài. Kia nghĩ lại mặt khác quốc gia. Miểu tộc tuy rằng chỉ là một cái tộc, không phải một quốc gia, nhưng mà thuộc vùng núi, trong tộc nam nữ già trẻ đều sẽ trung thuật, dùng độc, tùy tiện phái 100 người đi ra ngoài, đều có thể dùng độc dược họa loạn một cái lòng dạ, tạo thành bá tánh khủng hoảng. Nói trắng ra là, chính là làm khủng bố, là tương đương lợi hại. Miểu tộc có kim, ngọc quảng sơn, còn thừa thai thiên hạ tốt nhất lá trà. Xinh đẹp nhất mỹ nữ, nhiều nhất lương thực, cùng các quốc gia đều có thương mậu dễ lui tới, ở các quốc gia lòng dạ đều ăn có mật thám. Cho nên, mặt khác quốc gia không đáng đắc tội miểu tộc. Lâm Phượng Miên cùng Hoàng Thiên Qua cẩn thận xem xét bọn họ quần áo vũ khí, tìm không ra manh mối, chỉ có thể đem này hai việc dùng bồ câu đưa thư vạn dặm báo đưa cho tộc trưởng. Này hai lần ám sát, Hiên Viên Mộng Đình cũng không có nghe được súng lục tiếng vang, chỉ nghe được đao, kiếm, roi, đồng thiết chế ám khí chạm vào nhau thanh, bởi vậy nàng kết luận thế giới này còn ở vào vũ khí lạnh thời đại, hơn nữa hoàng quyền chế độ, nơi này hẳn là cùng cấp với dị thế xã hội phong kiến. Thứ năm sự kiện, miểu tộc tộc trưởng Hiên Viên Ngọc Thế nhưng là chưa kết hôn đã có thai, thần bí sinh sản, các tộc nhân cũng không biết các nàng tỷ muội thân sinh phụ thân là ai. Thật là đủ chấn động. Không thể tưởng được nàng này một đời mẫu thân là cái tư tưởng tiền vệ nữ tử. Nàng rất muốn tò mò thân sinh phụ thân sẽ là ai đâu. Ngắn ngủn 4 ngày, nàng có khả năng biết đến tin tức chính là này đó. Ngày thứ 5, các nàng đi tới phồn hoa náo nhiệt tiếng người ồn ào đông sở quốc lớn nhất lòng dạ sở đô. Hiên Viên Mộng Đình dựa ngồi ở hương trong tiệu, không thể hành động, chỉ có an tĩnh cùng những cái đó của hồi môn cùng nhau bị đông sở quốc trong hoàng cung đón dâu thị vệ đội tiếp đi. Đi theo nàng cùng tiến vào đông sở quốc hoàng cung còn có 12 danh thị nữ. Này đó thị nữ đều là từ miểu tộc nhiều thế hệ nguyện trung thành Hiên Viên tộc trưởng gia tộc lấy ra tới võ công cao thủ, tuổi 17, 8 tuổi, trong đó một người là Nam Cung Pháp Sư gia tộc Pháp Sư Nam Cung Tuyết, một người Mai Thị Y Thị Sư gia tộc Y Thị Sư Mai Nhã. Tiến đến đón dâu tối cao quan viên là đông sở quốc lễ bộ thượng thư Lý Cảnh Táp, hắn phía sau đi theo một vị tướng quân cùng 500 danh đông sở quốc hoàng cung thị vệ. Này đó thị vệ mỗi người đều người mang võ công có nhất định nội công cơ sở, nện bước trình tề, quân kỷ nghiêm khắc, tố chất muốn so miểu tộc tộc trong điện thị vệ cường rất nhiều. Cái này làm cho Hoàng Thiên Qua cùng đưa thân miểu tộc thị vệ cảm thấy có chút áp lực. Nếu đông sở quốc quân doanh 150 vạn quân sĩ có này đó hoàng cung thị vệ 1/3 lợi hại, như vậy đông sở quốc quân lực chỉ có thể dùng khủng bố tới hình dung. Lý Cảnh Táp là trung niên người, nói chuyện thanh không vội không chậm, nghe không ra buồn vui. Cũng không biết bọn họ hay không biết xuất giá không phải Hoàng đế Âu Dương Ngọc Bình chờ đợi Hiên Viên giao lộ, mà là Hiên Viên Mộng Đình. Lý Cảnh Táp chỉ nói làm Lâm Phượng Miên cùng Hoàng Thiên Qua đi trạm dịch nghỉ ngơi, Âu Dương Ngọc Bình sẽ vào ngày mai Lâm Triều triệu kiến bọn họ. Lâm Phượng Miên cùng Hoàng Thiên Qua cũng không có tới cập bẩm báo nói tộc của ta xuất giá chính là thiếu tộc trưởng Hiên Viên Mộng Đình. Lý Cảnh Táp liền xoay người rời đi, để lại cho bọn họ một cái bóng dáng. Lâm Phượng Miên nhìn đi xa nhuyễn tiệu, nước mắt liên tục. Hoàng Thiên Qua dẫn dắt bên người miểu tộc thị vệ toàn bộ mặt triều nhuyễn kiệu phương hướng quỳ xuống, cùng kêu lên hô lớn, cùng tiên thiếu tộc trưởng. Thanh âm thật lâu quanh quẩn ở đông sở ngoài hoàng cung, như là một khúc bi tráng đưa ca. 12 cái của hồi môn thị nữ nhỏ giọng nức nở, các nàng sẽ ở chỗ này ngốc đến chết, không thể gả chồng, cũng không thể lại trở lại miểu tộc hòa thân người đoàn tụ. Sở hữu miểu tộc người, chỉ có Hiên Viên Mộng Đình tâm tình đạm nhiên. Có nờ nhiều lần xuất giá trải qua, này đối với nàng tới nói không có một chút chờ mong cùng bị thương. Nàng suy nghĩ như thế nào cùng này 12 cái của hồi môn thị nữ câu thông, có thể làm các nàng cùng nhau giả chết rời đi nơi này. Nàng ngồi ở nhuyễn tiệu, đại khái đi rồi một giờ, mới đến Âu Dương Ngọc Bình bàn cho nàng cư trú lộ cung. Phần 5. Quyền thứ nhất lãnh cung đấm máu chương 5 tên là Sung Hỷ. Miểu tộc tới bọn thị nữ ở nhìn đến cung điện quy mô sau, có 3 cái nhịn không được hưng phấn kêu ra tiếng tới. Này có thể so chúng ta tộc trưởng trụ cung điện đều phải rất tốt vài lần. Nha, còn loại rất nhiều cây hoa quế a. Thật xinh đẹp cung điện. Hiên Viên Mộng Đình tâm nói, này đàn ngốc cô nương, từ lộ cung tên, cùng mãn viên cây hoa quế tới xem, Âu Dương Ngọc Bình tưởng phong phi tử chính là Hiên Viên giao lộ. Miểu tộc chỉ là một cái dân tộc, không phải một quốc gia, ở Âu Dương Ngọc Bình trong mắt, phòng trưng miểu tộc còn so ra kém một cái phụ thuộc tiểu quốc. Dựa theo đón dâu lễ tiết, đông sở quốc hẳn là tể tướng cùng vương gia tiến đến nên đón, chính là Âu Dương Ngọc Bình chỉ phái cái lễ bộ thượng thư, này thuyết minh hắn căn bản là ở miệt thị miểu tộc. Nếu hắn biết muốn lộ trong cung sở trụ phi tử là Hiên Viên giao lộ muội muội, một cái hôn mê 15 năm hoạt tử nhân, nhất định sẽ thẹn quá thành giận, đến lúc đó, cũng sẽ không buông tha các ngươi này đàn của hồi môn thị nữ, bao gồm sở hữu đưa thân người. Không ngoài sở liệu, đương bọn thị nữ đem hôn mê nàng từ nhuyễn kiệu ôm xuống dưới khi, đứng ở lộ ngoài cung nên đón 18 vị thái giám cùng cung nữ, toàn bộ phát ra kinh ngạc cùng hoài nghi thanh. Tân chủ tử sinh bệnh. Không phải truyền thuyết nàng thân mang hoa quế mùi thơm của cơ thể sao? Như thế nào nghe không đến? 12 danh miểu tộc thị nữ hướng giải thích một chút, đây là chúng ta Mộng Đình thiếu tộc trưởng, nàng từ xuất thế khởi, chính là hôn mê bất tỉnh. Mọi người vừa nghe đều ngây ngẩn cả người, có 2 cái thái giám đối diện vừa nhìn, lặng lẽ rời đi. Trong cung tin tức truyền quá nhanh, không đến 2 cái canh giờ, lộ trong cung trước sau tới rồi hoàng hậu, 2 vị hoàng quý phi cùng 4 vị hoàng phi. Hoàng hậu Giang Phi, năm nay 29 tuổi, phụ thân là đông sở quốc tể tướng Giang Hồng Mãn, nàng vì Âu Dương Ngọc Bình sinh hai cái nhi tử một cái nữ nhi. Nàng 12 tuổi đại nhi tử Âu Dương Tinh là thái tử. Tại hậu cung, nàng địa vị thập phần vững chắc. Hoàng Quý Phi phân biệt là Hoàng Phủ Kỳ Lạc cùng Lý Mị Nhi. Hoàng Phủ Kỳ Lạc là Hải Nguyệt Quốc công chúa, Lý Mị Nhi là Đông Sở Quốc đại tướng quân Lý Thành nhảy nữ nhi, này hai người đều sinh hạ một vị hoàng tử. Mặt khác bốn vị hoàng phi, phân biệt là Triệu Phi, Nô Phi, Trần Phi, Trương Phi, đều là nhất đẳng nhất mỹ nữ, đến từ Đông Sở Quốc quý tộc. Triệu Phi cùng Nô Phi các dục có một vị hoàng tử một vị hoàng nữ. Trần Phi dục có hai vị hoàng nữ, Trương Phi mới vừa vào cung không đến một tháng, chính được sủng ái. Nay bảy vị sau, Phi cẩn thận quan sát sau, hướng miểu tộc bọn thị nữ hỏi han, mặt ngoài là quan tâm Hiên Viên Ngọc Đình, kỳ thật là ở thử hư thật. Các nàng trước kia nghe nói Hiên Viên Giao Lộ xinh đẹp như hoa, thể mang hoa quế hương, là khó gặp tuyệt sắc giai nhân, đều sợ nàng đoạt sủng. Như thế rất tốt, tới chính là Hiên Viên Giao Lộ hôn mê bất tỉnh người bị liệt muội muội. Tuy rằng này người bị liệt lớn lên thật sự là mỹ, bất quá, nghe miểu tộc bọn thị nữ nói, này người bị liệt từ sinh hạ tới, liền vẫn luôn là cái hoạt tử nhân. Ha ha, có nghe nói không thể nói chuyện, không thể cười, không thể động hoạt tử nhân đoạt được đế hoàng sủng ái sự tình sao. Quý phi hoàng phủ Kỳ Lạc lún đồng tiền như hoa, thừa dịp 12 danh thị nữ quỳ xuống trả lời, vội ngồi vào mép giường, nhanh chóng rôi tay tiến vào chăn đông hung hăng méo Hiên Viên Mộng Đỉnh phần bên trong đùi thịt non, nhìn xem nàng rốt cuộc có phải hay không trang bệnh. Hiên Viên Mộng Đỉnh đùi đau đớn không tiêu, hoàng hậu Giang Phi liền truyền đến ba gã thái y cấp Hiên Viên Mộng Đỉnh bắt mạch. Chứng thực nàng là thật là thân hoạn quái bệnh sau. Giang Phi đôi mắt lóe ra khó có thể phát hiện ý cười, than nhẹ nói, không thể tưởng được thiên đố hồng nhan, Ngọc Đình muội muội liền hảo ở lộ trong cung tĩnh tâm dưỡng bệnh. Chúng ta không hề quấy rầy. Hiên Viên Ngọc Đình nếu muốn đã lừa gạt này đó thái y, quá dễ dàng, chỉ cần vận công đem tâm mạch quấy rầy. Này đàn nữ nhân kỹ xảo, nàng quá rõ ràng. Phỏng chừng hôm nay qua đi, sẽ không lại có người tới xem nàng. Ai sẽ đem tinh lực đặt ở một cái thất sủng phi tử trên người? Chúng sau, Phi đang muốn rời đi. Không tưởng được chính là Âu Dương Ngọc Bình đột nhiên đi vào. Vị này trẻ tuổi đế hoàng năm nay 28 tuổi, 18 tuổi đăng cơ, 2 năm sau diệt trừ trong triều lão thần, nắm quyền, này 10 năm tới thống trị Đông Sở quốc gọn gàng ngăn nắp, quốc gia phú cường. 2 năm trước, hắn còn tiêu diệt quanh thân phụ thuộc quốc Trần Lưu Quốc, uy danh đại trấn, đã chịu cả nước bá tánh kính yêu, hiện giờ hắn dã tâm bừng bừng, tưởng mở rộng danh giới, bởi vậy liền toàn lực luyện binh, đánh chế kiểu mới binh khí. Hắn ngoại giao chính sách là xa thân gần đánh. Cùng Hải Nguyệt quốc liên hôn, đối quanh thân các đại quốc là địch không đáng ta, ta không đáng người. Năm trước Đông Sở quốc từng cùng Bắc Yến quốc ở hai nước giao giới từng có vài lần tiểu nhân cọ sát, nhưng không có dẫn phát đại quân sự chiến dịch. Hắn xem như cái rất có chính trị thủ đoạn hoàng đế. Các vị phi tử hướng hắn quỳ xuống hành lễ. Âu Dương Ngọc Bình thân hình cao lớn cường tráng, trường một trương mặt chữ điển, mày kiếm mắt hổ, dung mạo anh tuấn, nện bước trầm ổn, người mặc một bộ minh hoàng sắc long bào, khí chất uy nghiêm. Hắn liếc mắt một cái nằm ở trên giường Hiên Viên Mộng Đình, thấy Hoàng hậu Giang Phi đứng ở mép giường, thân thể vừa lúc chặn Hiên Viên Mộng Đình mặt, hắn liền đi vào vài bước, không có ngửi được trong truyền thuyết hoa quế hương, lại nghe tới rồi nồng đậm chén thuốc vị, trên mặt hắn hiện lên bị mắc mưu bị lừa biểu tình, mắt hổ trợn lên, xoay người phất tay áo, dùng uy nghiêm mang theo phẫn nộ thanh âm nói, nữ nhân này là ai? Chấm muốn sách phong chính là Lộ Phi, Hiên Viên Giao Lộ. Thịnh nộ bên trong, hắn nhận thấy được trên giường nằm nhân thân mang theo thâm hậu nội công hơi thở. Quay đầu lại nhìn lại, này nội công hơi thở lại biến mất vô tung vô ảnh. Chẳng lẽ là hắn ảo giác? Miểu tộc 12 cái thị nữ quỳ trên mặt đất, có cái lá gan đại điểm thị nữ ngẩng đầu bẩm báo nói, khởi bẩm bệ hạ, đây là tộc của ta tộc trưởng tiểu nữ nhi Hiên Viên Mộng Đình thiếu tộc trưởng. Thị nữ cố ý ở thiếu tộc trưởng ba chữ tăng thêm ngữ khí, ý tứ ám chỉ, chính ngươi nói muốn cưới thiếu tộc trưởng, chúng ta liền đem thiếu tộc trưởng đưa tới. Hiên Viên Mộng Đình tuy là cái hoạt tử nhân, nhưng cũng là thiếu tộc trưởng. Ở chúng ta miểu tộc địa vị rất cao, tương đương với các ngươi quốc gia công chúa. Miểu tộc thị nữ Nam Cung Tuyết thấp đầu, nhỏ giọng nói, Ngọc Đình thiếu tộc trưởng nhiều năm có bệnh, mỗi ngày dựa đại lượng cao cấp dược liệu cùng võ công cao thủ chuyển vận nội lực tồn tại. Âu Dương Ngọc Bình lại lần nữa nhìn trên giường người liếc mắt một cái, khó trách nàng nội công hơi thở khi có khi vô, nguyên lai là như thế này. Chúng hậu phi biểu tình không đồng nhất, nhưng phần lớn là khánh hỉ. Đang ở chúng hậu phi trong lòng cười trong khi Âu Dương Ngọc Bình đột nhiên tà vừa nói, kia đêm nay liền từ đỉnh phi thị tẩm. Bệ hạ, trăm triệu không thể a, chúng phi tử đều vây quanh ở hắn bên người, biểu tình khẩn trương, các có nói tử, đều là cực lực phản đối. Trương Phi càng là khóc thành tiếng tới, lê hoa mang vũ, nhìn thấy mà thường, Âu Dương Ngọc Bình sắc mặt bình tĩnh, tiến lên cho nàng lau đi nước mắt. Hoàng hậu Giang Phi tận tình khuyên bảo nói, nghe miểu tộc thị nữ nói, đỉnh phi nhiễm quái bệnh 15 năm, mỗi ngày lấy chén thuốc cùng người khác nội lực duy trì sinh mệnh. Bệ hạ là long thể, há có thể dính lên bệnh của nàng khí. Kỳ thật, này đó hậu phi trừ bỏ quan tâm Âu Dương Ngọc Bình, càng quan tâm thân thể của mình. Nếu Âu Dương Ngọc Bình thật sự lây bệnh thượng bệnh khí, các nàng là đều là hắn nữ nhân, hoàn hảo lúc sau, tự nhiên cũng sẽ cảm nhiễm thượng. Bởi vậy, ngày thường tranh sủng lẫn nhau đấu bảy vị hậu phi tại đây sự kiện thượng thái độ khó được nhất trí. Âu Dương Ngọc Bình xua tay kiên trì nói, nghe nói dân gian có người dùng xung hỉ phương pháp tới trị liệu quái bệnh. Chấm là long thể, không sợ tà khí bệnh khí, nói không chừng đêm nay cùng đỉnh phi cùng phía sau giường, là có thể chữa khỏi bệnh của nàng. Nàng vạn dặm xa xôi mà đến làm chấm phi tử, chấm nhưng không nghĩ phụ nàng. Các ngươi đều lui ra đi, đỉnh phi có bệnh trong người, hẳn là không mừng náo nhiệt. Hắn này một phen nói mọi người đều bị kinh ngạc. Xung hỉ sự, rất nhiều người đều nghe qua, ở dân gian đều là phú quý nhân sinh bị bệnh, tiêu tiền mua tới người nghèo gả cưới xung hỉ. Cũng chính là ngựa chết coi như ngựa sống chạy chữa, hy vọng dùng hành phòng biện pháp tới kích thích người bệnh thần kinh, mê tín cách nói là làm tưởng người nghèo hút đi mang đi người giàu có bệnh khí. Đây là kiện rất nguy hiểm sự, lộng không hảo người nghèo liền sẽ cảm nhiễm thượng người giàu có bệnh. Hơn nữa, chữa khỏi cơ suất rất thấp. Nhưng chưa bao giờ nghe nói hoàng đế phải dùng xung hỉ phương pháp cứu trị phi tử. Âu Dương Ngọc Bình ở biết được Hiên Viên Mộng Đình không phải hắn tưởng cưới Hiên Viên Giao Lộ lúc sau, không những không có trị tội miểu tộc, còn muốn lấy thân thể của mình tới cấp Hiên Viên Mộng Đình chữa bệnh. Cái này làm cho 12 danh miểu tộc thị nữ mang ơn đội nghĩa, toàn bộ quỳ xuống thẳng dập đầu. Chính là, Âu Dương Ngọc Bình thật sự giống hắn theo như lời như vậy tâm hảo sao? Chẳng lẽ hắn phát hiện Hiên Viên Mộng Đình là trang bệnh? Phần 6. Quyền thứ nhất lãnh cung đẫm máu đệ lục chương chủ tớ thổ lộ tình cảm. Vốn dĩ, Hiên Viên Mộng Đình tính toán tiến cung, liền đem chính mình lành bệnh sự nói cho bọn thị nữ, chính là Âu Dương Ngọc Bình nói đêm nay liền phải làm nàng tới thị thẩm, trong cung người lại sợ trên người nàng bệnh khí lây bệnh cấp Âu Dương Ngọc Bình, liền phái rất nhiều thái y tới cấp nàng trần bệnh. Chờ trần bệnh nàng không phải được ho lao loại này lây bệnh đói bệnh lúc sau, lại y lễ pháp, các cung nữ cho nàng tắm rửa đánh hương, thay đông sở cung hoàng phi váy. Này lan lộn, đã tới rồi buổi tối. Các cung nhân đều tan đi. Hiên Viên Mộng Đình mép giường ngồi miểu tộc cái kia nữ pháp sư Nam Cung Tuyết cùng y hề nữ Mai Nhã, chuẩn bị cho nàng chuyển vận nội lực. Mặt khác 10 cái thị nữ đều đi chắc điện sửa sang lại vật phẩm. Giờ phút này lại không nói, liền không có cơ hội. Hiên Viên Mộng Đình nhanh chóng quyết định, nhẹ giọng nói, các ngươi không cần nói chuyện, cũng đừng sợ. An tĩnh ngồi đừng cử động. Nghe ta nói. Quả nhiên, Nam Cung Tuyết cùng Mai Nhã kinh ngạc phát ra a. Khiếp sợ thanh, các nàng miệng lập tức bị Hiên Viên Mộng Đình giơ tay gắt gao che lại. Hiên Viên Mộng Đình điểm huyệt công phu, đã lâu chưa từng dùng qua, sợ ngộ thương các nàng, chỉ có thể che miệng cấm các nàng phát ra âm thanh. Giờ này khắc này, nàng mở to mắt, mắt sáng như đuốc, từng câu từng chữ nói, ta bị sấm đánh quá, bệnh toàn hảo, còn ở trong nháy mắt học xong rất nhiều tình. Hai nàng nhìn chằm chằm nàng hai mắt, phảng phất nhìn đến cái gì cổ quái đồ vật, sau đó nhìn chằm chằm vào nàng mặt, giống như mê muội, thế nhưng còn hiện lên một tia ái mộ ánh mắt. Đó là khác phái chi gian mới có thể có ái mộ ánh mắt. Nhưng là lại xuất hiện ở Nam Cung Tuyết cùng Mai Nhã trong ánh mắt, cái này làm cho Hiên Viên Mộng Đình thực không khỏe ý. Chẳng lẽ nàng lớn lên một bức xoáy ca mặt? Chính là nàng gương mặt này, một đường đưa thân, các nàng xem qua rất nhiều lần a. Trước mắt thời gian cấp bách, Hiên Viên Mộng Đình không kịp nghĩ đến này đó, vội vàng nói, nói ngắn gọn. Hết thể sự tình, qua đêm nay thị tẩm này quan lại nói. Chạy nhanh cho ta tìm một chút đuổi độc dược cùng mê hương. Âu Dương Ngọc Bình tuyệt phi người lương thiện. Đưa thân đại trưởng lão Lâm Phượng Miên cùng Hoàng Thiên qua còn chưa đi, ngày mai lâm triều, Âu Dương Ngọc Bình muốn triệu kiến bọn họ. Nàng bình tĩnh nói, như không ngoài sở liệu, đêm nay, Âu Dương Ngọc Bình sẽ thi kế giết chết ta, tạo thành ta thân thể quá hư, chịu đựng không dậy nổi hoan ái mà chết chẳng huống. Sáng mai làm lâm trưởng lão cùng Hoàng tướng quân tới thu ta thi thể, sau đó thi kế đem sở người đưa thân người đều khấu ở chỗ này, quá chút thời gian, sẽ lại lần nữa phát quốc thư, yêu cầu tỷ tỷ của ta Hiên Viên Giao Lộ gả cho hắn. Nếu ta mẫu thân không đồng ý, Đông Sở quốc liền sẽ tấn công chúng ta miểu tộc. Trải qua vô số người sinh Hiên Viên Mộng Đình linh hồn mang theo nhìn xuống chúng sinh uy nghiêm, nhất cử nhất động đều bị lộ ra trí tôn cùng cao quý. Hai nàng đầu tiên là nghi hoặc, sau đó thuận theo nhắm chặt miệng, Hiên Viên Mộng Đình buông ra tay, lại lần nữa cường điệu nói, mau, không có thời gian. Lập tức lấy ra đuổi độc dược cùng mê hương. Mai Nhã quỳ trên mặt đất, từ trong lòng ngực lấy ra một cái màu xanh lá tiểu bình sứ, đôi tay trình lên. Kích động hôn thân đang run rẩy, nhỏ giọng cung kính nói, thiếu tộc trưởng, đây là có thể đuổi trăm độc chín hương xà hoàn. Mê hương thuộc hạ không có. Bất quá, thuộc hạ có thể từ chúng ta sở mang dược liệu phối chế, ngày mai là có thể cho ngài. Nam Cung Tuyết nhìn chằm chằm nàng nhìn trong chốc lát, đột nhiên mở ra hai tay, giống người yêu, nhiệt tình ôm Hiên Viên Mộng Đình, buông ra sau, đôi tay bắt lấy nàng tay nhỏ đặt ở ngực gắt gao nắm lấy, ánh mắt thành khẩn vội vàng, bên tai nhẹ giọng nói, như thế nguy hiểm, không bằng làm thuộc hạ tối nay thay thế ngài thị tẩm. Thuộc hạ sở học pháp thuật, có một loại kêu sống hồn, liền tính ta đã chết, chỉ cần hồn phách ở 7749 thiên phản hồi chúng ta Nam Cung pháp sư gia tộc, là có thể phục ở tân chết thi thể thượng sống lại. Thiên. Sống hồn. Nam Cung gia pháp thuật, lợi hại như vậy. Người đã chết linh hồn có thể sống lại. Sống hồn dù sao cũng là Nam Cung Tuyết Thuận miệng nói, là thật là giả, còn không biết. Hiên Viên Mộng Đình chính là sống quá mấy chục thế, nếu đêm nay thực sự có nguy hiểm, nàng sau khi chết có rất lớn nắm chắc trọng sinh, này hẳn là muốn so Nam Cung Tuyết theo như lời sống hồn pháp thuật đáng tin cậy nhiều. Nàng hiện tại nội công muốn so Nam Cung Tuyết thâm hậu nhiều, hơn nữa nàng là cái người bệnh, Âu Dương Ngọc Bình hẳn là sẽ không đối nàng bố trí phòng vệ. Ngắn ngủi nói mấy câu, Nam Cung Tuyết biểu đạt đối nàng thề sống chết hộ vệ trung tâm. Đây là nàng tiếp xúc cái thứ nhất Nam Cung pháp sư gia tộc người. Nam Cung Tuyết ăn mặc màu lam nhuộm vải hoa bằng sáp miểu tộc áo ngắn váy dài, chắt một cái lại thô lại lớn lên đại bím tóc, trên đầu mang theo sáng lấp lánh màu bạc con bướm tạo hình cái châm cài đầu, điển hình dị thế phương nam người mặt hình, song ngạch hơi cao, đỏ bừng viên trên mặt, lập lòe một đôi linh động mắt to, hôn thân trên dưới giản dị đơn thuần, rào rạt vui sướng thanh xuân hơi thở. Cái này làm cho nàng nhớ tới trước mấy chục thế một ít trung thành và tận tâm nữ cấp dưới. Nam Cung Tuyết như vậy thành khẩn, làm Hiên Viên Mộng Đình cảm thấy thực cảm động, bất quá, nhưng không nghĩ làm trước mắt cái này đáng yêu hoạt bát cô nương vì nàng hy sinh. Hiên Viên Mộng Đình giống cái trưởng bối giống nhau, vô vô Nam Cung Tuyết bả vai, nhẹ giọng nói, các ngươi xem, thiên sét đánh phích ta đều không chết được, lần này cũng sẽ không chết. Vốn dĩ, ta bước tiếp theo kế hoạch chính là tính toán giả chết, sau đó rời đi nơi này. Không nghĩ tới Âu Dương Ngọc Bình ghi hận trong lòng, đêm nay liền muốn ta mệnh. Hắn giết mục đích của ta tuyệt không chỉ là đơn thuần cho hả giận. Nếu ta đã chết, tỷ tỷ của ta phải gả lại đây. Tỷ tỷ của ta là quả quyết không thể đi vào nơi này đương cái gì chó má hoàng phi. Chính là cứ như vậy, Âu Dương Ngọc Bình liền có lấy cớ tấn công Miểu tộc. Nghe vậy, Nam Cung Tuyết cùng Mai Nhã đều hôn thân run lên. Nếu sự tình thật muốn Hiên Viên Mộng Đình theo như lời, Miểu tộc chẳng phải rơi vào Âu Dương Ngọc Bình lòng bàn tay, mặc hắn đùa nghịch. Hiên Viên Mộng Đình nhuyễn miệng cười, phân tích nói: Chúng ta Miểu tộc tuy rằng binh lực không bằng Đông Sở quốc, nhưng là chân trần còn sợ xuyên dày sao? Giết người 1000, tự tổn hại 800. Ở chúng ta thổ địa thượng, chúng ta quen thuộc địa hình, thật đánh lên tới, Đông Sở quốc cũng không chiếm được tiện nghi. Chỉ cần có ta ở một ngày, liền tuyệt không dung Đông Sở quốc bá chiếm chúng ta tộc thổ địa. Đêm nay là lần đầu tiên giao thủ, vẫn là từ ta tới gặp hắn. Nàng nói nhẹ nhàng, kỳ thật trong lòng đã làm tốt kém cỏi nhất kết quả chuẩn bị tâm lý. Nếu Âu Dương Ngọc Bình muốn dùng xung hỉ biện pháp giết chết nàng, như vậy, nàng cũng có thể dùng lấy cớ này giết chết Âu Dương Ngọc Bình. Nàng hôm nay nghe được Âu Dương Ngọc Bình tiếng bước chân, đó là cái đứng đầu võ công cao thủ, trong cơ thể còn có tu chân khí thể. Nàng là cái hôn mê 15 năm hoặc tử nhân, nếu hai người đêm nay đồng thời chết ở trên giường, ngoại giới sẽ nghĩ đến là nàng cái này hoặc tử nhân hạ đến độc thủ sao. Chỉ sợ sẽ nói là Âu Dương Ngọc Bình nhiễm bệnh của nàng khí, đi đời nhà ma. Âu Dương Ngọc Bình vừa chết, Đông Sở quốc triều cục tất không xong. Nàng phân tích quá, Đông Sở quốc thái tử Âu Dương Tinh năm nay mới 12 tuổi, không có thành niên, hắn thế lực phía sau là mẫu thân hoàng hậu Giang Phi cùng ông ngoại tể tướng Giang Hồng Mãn. Hắn cùng cha khác mẹ nhị đệ đệ Âu Dương Nhân, năm nay 11 tuổi, mẫu thân là hoàng quý phi Lý Mị Nhi, ông ngoại là tay cầm trăm vạn binh quyền đại tướng quân Lý Thành Ngải. Còn có tiểu đệ đệ Âu Dương Thanh, mẫu thân là hoàng quý phi Hoàng Phủ Kỳ Lạc, ông ngoại là Hải Nguyệt quốc hoàng đế Hoàng Phủ Cao. Này tam phương thế lực kém vô đã, vì tranh đoạt đế vị, chắc chắn khiến cho Đông Sở quốc nội loạn. Mà quanh thân quốc gia cũng liền sẽ tùy thời xuất binh tấn công Đông Sở quốc. Đến lúc đó, Đông Sở quốc Úc còn không mang nổi mình Úc, nơi nào có tinh lực tấn công Miểu tộc. Hiên Viên Mộng Đình nhìn thoáng qua nhắm chặt đại môn, bình tĩnh nói, đem gương lấy tới. Phần 7. Quyền thứ nhất lãnh cùng đấm máu đệ thất trương mắt tím Khuynh Thành. Ở trọng sinh ngày thứ 5 hoàng hôn, Hiên Viên Mộng Đình rốt cuộc thấy được chính mình bộ dáng. Sáng ngời bạc kính là trương mỹ lệ trứng ngấm mặt, thổi đạn tức phá ra thịt, thon dài sắp sửa nhập tấn mày lá liễu, một đôi hẹp dài thâm thúy lập lòe dụ hoặc ánh mắt màu tím mắt phượng, thẳng mà đến quỳnh mũi, hồng nhạt nhuận như nước mật đào môi, thon dài cổ, tiểu mị như rơi vào thế gian tiên tử, lại có cao quý như nữ thần khí chất, tuyệt đại Khuynh Thành, tháng qua nàng trước mấy chục thế sở hữu dung mạo rất nhiều lần. Này gen cũng thật tốt quá đi, Miểu tộc khí hậu cùng Nam Cung gia ngao ra tới chén thuốc cũng thật là khéo đi. Thế nhưng có thể dưỡng ra như vậy diễm mỹ cao quý thiếu nữ. Liên tính Hiên Viên Mộng Đình từng trải qua tang thương chìm nổi, tâm cảnh cực kỳ vững vàng, ở nhìn đến gương mặt này, cũng nho nhỏ kích động một hồi. Đặc biệt là này song màu tím mắt phượng, trời sinh mang theo câu nhân tâm hồn mị tư, vô luận từ góc độ nào xem, đều là như vậy phong tình vạn chủng. Mới 15 tuổi thiếu nữ, là có thể có được như vậy nam nữ thông giết dung mạo, chẳng phải là muốn hại nước hại dân sao. Khó trách vừa rồi Nam Cung Tuyết cùng Mai Nhã sẽ đầu hướng nàng ái mộ ánh mắt. Cái này có thể lý giải. Chỉ là có được như vậy một trương mỹ mặt, lại khả năng sống không quá đêm nay, vô pháp làm mẫu thân của nàng cùng tỷ tỷ nhìn thấy, có chút bi thương. Bất quá, Hiên Viên Mộng Đình nghĩ đến khả năng giết chết Âu Dương Ngọc Bình, trong lòng liền cân bằng, thậm chí bởi vì kích thích mà phấn khởi. Cung điện ngoại chuyện tới thái giám âm dương quái khí tiêm tiếng la, hoàng đế bệ hạ tuyên đình phi đến đế cung thị tẩm. Lập tức đem đình phi nhận được đế cung đi, đừng làm cho bệ hạ đợi lâu. Phía trước, Hiên Viên Mộng Đình từ đại trưởng lão Lâm Phượng Miên trong miệng biết được, Đông Sở quốc hoàng đế là cũng không chiêu hậu phi đến đế trong cung thị tẩm, đều là hoàng đế đến hậu phi trong cung điện. Lần này Âu Dương Ngọc Bình thế nhưng phá lệ chiêu Hiên Viên Mộng Đình đến đế cung, hắn muốn làm cái gì? Hiên Viên Mộng Đình tâm nói, nhân vi giao thớt, ta vì thứ cá. Nếu chỉ có ta một người, hiện tại có thể hôn ra cung đi, nhưng là 12 cái thị nữ làm sao bây giờ? Ta trên người đặc có chung dược vị, bọn thị nữ cũng trang không ra. Nếu ta một cái người bệnh đi đế cung, chẳng khác nào là dê vào miệng cọp, mặc người sâu xé. Ta nếu là đã chết, bọn họ có thể nói ta là bệnh cũ tái phát. Nam Cung Tuyết cùng Mai Nhã sắc mặt trắng bệnh. Hiên Viên Mộng Đình xoay chuyển ánh mắt, nhẹ giọng nói, Âu Dương Ngọc Bình là không nghĩ cho các ngươi tiến vào đế cung. Hắn không nghĩ cho các ngươi biết chân tướng. Các ngươi liền ở chỗ này an tâm chờ. Không có mệnh lệnh của ta, không được tự tiện hành động, bổ sung nói, Mai Nhã bí mật đi xứng mê dược. Ta tỉnh lại sự, tuyệt không có thể làm này nàng người biết. Nghe được vài tên thái giám cung nữ đã đi đến ngoài cửa, vội nằm thẳng ở trên giường. Thức mau. Bọn thái giám cung nữ đem Hiên Viên Mộng Đình ôm vào hoàng phi phẩm cấp hồng nhạt nhuyễn tiệu. Mới vừa trước tới tuyên chỉ thái giám vinh váo tự đắc đối miểu tộc bọn thị nữ nói, các ngươi liền không cần đi theo. Đình phi nương nương tử ngô chờ chiếu cố. 12 danh miểu tộc thị nữ đưa đến lộ cửa cung ngoại, bị canh cửa cung thị vệ ngăn lại. Gió thu lạnh run, bóng đêm thâm trầm, kia thật dài cao hậu cung tường đã không bằng hôm nay mới nhìn khi như vậy hùng vĩ. Ban ngày an trí tới sở cung 18 danh thái giám cùng cung nữ toàn bộ rời đi. Còn mang đi 100 nhiều chản đèn cung đình cùng rất nhiều hàng ngày sở cần sinh hoạt vật phẩm. Phanh. Một tiếng vang lớn, bọn thị vệ đem lộ cung cửa cung gắt gao đóng lại. Lộ cung đông chốc gan tính lại, mấy chục cái phòng đen ngòm, chỉ có hai gian phòng ở điểm mờ nhạt ánh nến. Giống như một tòa không người hỏi thăm lãnh cung. Chỉ có kia mấy trăm cây cây hoa quế ở lạnh lùng bầu trời đêm tản ra nồng đậm mùi thơm mùi hương. Xa hoa đế cung tầm điện, bốn gã thái giám đem Hiên Viên Mộng Đình ôm đến trên giường. Hai gã cung nữ đem nàng quần áo toàn bộ cởi sạch, trước cẩn thận kiểm tra thân thể của nàng, hay không là xử nữ, sau đó đem tay nàng móng chân cắt rớt, sợ hoa thương hoàng đế làn da, đắp lên chăn. Cuối cùng, mọi người lặng yên rời đi. Hiên Viên Mộng Đình mở to mắt, nhìn chung quanh bốn phía, nơi nơi đều là bắt mắt màu đỏ. Trên vách tường dán đầy màu đỏ song hỷ tự, giường bên cạnh đồng chế cao chân giá cắm nến thượng châm mấy chục căn trẻ mới sinh cánh tay thô màu đỏ long phượng hỷ đuốc. Nàng bóng loáng thân thể mặt trên cái màu đỏ rực long phượng tơ lụa con tằm bị hồng lóa mắt. Không xa trên bàn lư hương khói trắng lượn lờ, nàng trong mũi ngửi được có thể điều khởi người lòng sinh hương hương. Nơi này sở hữu bố trí đều đang nói mình là đêm tân hôn. Nàng trong lòng không cấm buồn bực, cái này Âu Dương Ngọc Bình muốn làm gì? Đem nàng quần áo toàn bộ cởi sạch, còn cắt nàng móng tay, chẳng lẽ thật sự muốn cùng nàng cùng phòng? Hắn không sợ cảm nhiễm bệnh của nàng khí. Lúc này, Hiên Viên Mộng Đình nghe được gian ngoài môn mở ra, tiến vào hai người. Một người lưu tại gian ngoài, không có tiến vào. Một người khác bước nhanh đi tới, đứng ở Hiên Viên Mộng Đình mép giường. Nàng cảm thấy gương mặt bị một con thô ráp nam nhân bàn tay to vuốt ve vài cái, sau đó người này ngồi ở mép giường, tay sờ tiến chăn, bay nhanh ở nàng ngực thượng sờ soạn một phen, lại dùng đầu ngón tay khẽ chạm nàng ngực mẫn cảm bộ vị, cuối cùng đem nàng tay trái cổ tay lấy ra bắt mạch. Nàng dám khẳng định cái này sắc nam nhân tuyệt đối không phải Âu Dương Ngọc Bình. Như vậy nàng đoán đứng bên ngoài gian không có tiến vào người hẳn là Âu Dương Ngọc Bình. Kia cái này sờ nàng sắc nam nhân là ai? Càng không tưởng được chính là, này sắc nam nhân rời đi khi, thế nhưng còn hôn má nàng một chút. Hiên Viên Mộng Đình trong lỗ mũi ngửi được một cổ nhàn nhạt hơn mùi hương cùng nam tử thể vị. Hết thể quá quý bí, không biết Âu Dương Ngọc Bình đến tuột cùng muốn làm cái gì. Phần 8. Quyền thứ nhất lãnh cung đấm máu chương 8 diệt tổ câm yêu. Sắc nam nhân đi đến ra ngoài, dùng cực thấp thanh âm nói, là hư mạch. Lâu bệnh chi thân. Bệ hạ vẫn là không cần lấy thân thí hiểm hảo. Âu Dương Ngọc Bình cười khe nói, quốc sư, người ta đã lâu không có chơi cờ. Không bằng đêm nay ở chỗ này, biên nghe diễn biên chơi cờ. Như thế nào? Hiên Viên Mộng Đình trong lòng cả kinh, nguyên lai cái kia sắc nam nhân là Miểu tộc đưa thân đội nhắc tới quá danh khắp thiên hạ Đông Sở quốc quốc sư Khúc Ly Lạc. Khúc Ly Lạc năm nay 24 tuổi, văn thao võ lược, tinh tượng quân sự, mọi thứ tinh thông, 8 năm đi tới cung phụ ta Âu Dương Ngọc Bình, Đông Sở quốc rất nhiều quốc sách đều là hắn khởi thảo, diệt Trần Lưu quốc cũng là hắn một tay kế hoạch. Nghe đồn, hắn ban đầu là ở tại Sở trong cung, có một lần say rượu ở Sở cung trong hoa viên đùa giỡn Âu Dương Ngọc Bình một vị mỹ nhân, cái kia mỹ nhân chạy đến Âu Dương Ngọc Bình nơi đó cáo trạng, kết quả, Âu Dương Ngọc Bình trực tiếp đem cái này mỹ nhân ban cho hắn làm thiếp, mặt khác lại đưa cho hắn 10 vị tuyệt sắc mỹ nữ, còn ở ngoài hoàng cung kiến tạo một tòa xa hoa cung điện đưa cho hắn trụ. Xem ra, danh bất hư truyền, Khúc Ly Lạc quả nhiên là cái sắc quỷ, liền nàng cái này người bệnh đều không buông tha, thừa dịp bắt mạch, còn muốn dính nàng tiện nghi. Hiên Viên Mộng Đình nghe thế hai người ở gian ngoài hạ khởi cờ năm quân. Quân cờ hẳn là ngọc thạch chế thành, chạm vào ở ngọc chế bản cờ thượng, phát ra thanh thúy dễ nghe thanh âm. Nàng tâm nói, chẳng lẽ này một đêm sẽ bình an không có việc gì sao? Lúc này, nghe được ngoài điện nơi xa có thiếu niên tiếng kêu, "Hoàng đế ca ca, ngươi ở nơi nào?" "Ta tới, muốn uống ngươi rượu mừng." Khúc Ly Lạc buông quân cờ, cười khẽ nói, "Nguyên lai bệ hạ sớm có an bài, còn làm các nương nương vì ngài lo lắng cả ngày." Âu Dương Ngọc Bình từng câu từng chữ nói, lâu nhiễm bệnh nặng, dơ bẩn chi thân, há có thể thị tẩm. Khiến cho nàng hai kẻ điên xứng người bị liệt, cũng là một đoạn giai thoại. Khúc Ly Lạc nghe được cuối cùng hai câu lời nói, phát suy cười ra tiếng, vỗ tay trưởng nói, hảo mưu kế. Vinh Hiên Vương ra tháng sau sắp sửa thành niên. Hôm nay nếu thành công, bệ hạ liền không cần ban hắn đất phong. Âu Dương Ngọc Bình thấp giọng nói, nghe đồn Miểu tộc có loại độc công, có thể thông qua giao hợp, đem nọc độc chuyển cho đối phương. Miểu tộc tộc trưởng lần này cố ý phái ra nàng dưỡng 15 năm độc người nhị nữ Nhi Hiên Viên Mộng Đình, tiến đến sắc dụ giết chết chấm. Quốc sư, ngươi nói chấm tứ đệ Vinh Hiên tối nay có thể hay không trúng độc chết đâu. Khúc Ly Lạc cười ra nói, bệ hạ bày mưu lập kế. Vinh Hiên Vương gia vốn dĩ liền điên điên ngây ngốc, đột nhiên xông vào ngài đế cung, làm bẩn ngài sách phong Đình Phi, chúng Đình Phi trên người sở mang miểu tộc cự độc chết đi. Đình Phi lấy độc chi thân hại chết Vinh Hiên Vương gia, khó thoát vừa chết, biếm lanh cung. Sở hữu đưa thân miểu tộc người toàn bộ khấu hạ. Âu Dương Ngọc Bình gật đầu nói, lần này, chấm muốn miểu tộc đưa tới 100 vạn lượng hoàng kim, 1.000 kiện ngọc khí, còn muốn Hiên Viên Giao Lộ tự mình áp giải. Muốn Đình Phi bất tử, Hiên Viên Giao Lộ phải ngoan ngoãn lưu lại, làm chấm chiêu nghi. Khúc Ly Lạc khen ngợi nói, bệ hạ anh minh vô cùng. Năm kia, quốc gia của ta đánh hạ Trần Lưu Quốc, đem quốc khố ngân lượng hao hết. Miểu tộc có được thiên hạ lớn nhất mỏ vàng cùng ngọc quạng, có các nàng duy trì. Sau này quốc gia của ta đều sẽ không vì ngân lượng lại sầu. Hiên Viên Giao Lộ là hạ nhậm tộc trưởng, nếu có thể đem nàng khấu ở quốc gia của ta, không tin miểu tộc sẽ không đi vào khuôn khổ. Bệ hạ, chúc ngài vàng bạc mỹ nhân toàn đến. Âu Dương Vinh Hiên là Âu Dương Ngọc Bình cùng cha khác mẹ đệ đệ, tháng sau liền mãn 16 tuổi. Dựa theo lệ thường, vương gia sau khi thành niên, là phải rời khỏi đều phủ, đến nơi khác chính mình đất phong đi. Hiện tại, Hiên Viên Mộng Đình đã hoàn toàn minh bạch Âu Dương Ngọc Bình âm mưu. Quả nhiên, sung hỉ không phải đơn giản như vậy sự. Hắn căn bản không như vậy hảo tâm. Cái này khẩu Phật tâm xả cầu đồ vật. Hắn muốn mượn cơ giết chết chính mình đệ đệ Âu Dương Vinh Hiên, sau đó giá họa cho nàng cái này người bệnh, lại từ miểu tộc được đến 100 vạn lượng hoàng kim, 1.000 kiện ngọc khí, bao gồm Hiên Viên Giao Lộ. Hắn hiển nhiên là tức giận miểu tộc không có đem Hiên Viên Giao Lộ đưa tới, vừa rồi trong lời nói đã đem nàng từ phi tử hàng vì chiêu nghi. Này nam nhân không hổ là tàn nhẫn đế hoàng. Vì đạt được mục đích, không từ thủ đoạn. Bất luận kẻ nào đều đem trở thành hắn lợi dụng đối tượng. Quân cờ rơi xuống, Âu Dương Ngọc Bình nhẹ giọng nói, hy vọng Giao Lộ chiêu nghi thực mau là có thể cho chấm sinh hạ tiểu công chúa. Như vậy, chấm liền có thể đem tiểu công chúa phái đến miểu tộc đi đương tộc trưởng. Miểu tộc người cũng sẽ trở thành chấm con dân. Khúc Ly Lạc kinh ngạc cảm thán nói, thật là cao minh. Bệ hạ nhìn xa trông rộng. Miểu tộc người đều là sơn dã man dân, nếu có thể được đến bệ hạ thánh nhân chiếu cố, thật là bọn họ phúc phận. Thần thay thế miểu tộc 300 vạn tộc nhân tại đây cảm tạ bệ hạ. Âu Dương Ngọc Bình em vừa nói, làm chấm con dân, phải vì chấm Giang Sơn xã tắc làm cống hiến. Chấm tưởng chinh phục thiên hạ, miểu tộc người thiện chiến, lại sẽ dùng độc, hẳn là có thể vì chấm phân ưu. Khúc Ly Lạc cười nói, miểu tộc nam tử toàn bộ trưng binh, nữ tử đưa đến các lòng dạ tu lộ. Mỏ vàng cùng ngọc quạng thuộc sở hữu quốc khố. Bất quá, như vậy chỉ sợ Giao Lộ chiêu nghi sẽ thương tâm Nga. Âu Dương Ngọc Bình trầm giọng nói, nữ tử sinh xong tiểu hài tử, hình thể nhiều ít sẽ biến. Thị tẩm cũng sẽ không làm chấm vừa lòng. Giao Lộ chiêu nghi vì chấm sinh hạ tiểu công chúa lúc sau, chấm sẽ làm nàng ký ức biến mất, sau đó bí mật đưa ra cung. Tin tưởng, Hải Nguyệt Quốc sẽ có rất nhiều nam tử đối nàng cảm thấy hứng thú. Khúc Ly Lạc ho khan vài tiếng, than nhẹ nói, thần nguyên bản cho rằng bệ hạ anh hùng khó qua ải mỹ nhân, ở lộ trong cung loại như vậy nhiều cây hoa quế. Hiện tại, nghe xong bệ hạ trong lòng lời nói, thần yên tâm. Hai người kẻ sướng người họa, chơi cờ chi gian, đem đối với miểu tộc kế hoạch toàn bộ nói ra. Hiên Viên Mộng Đình nghe được hãi hùng khiếp vía. Nếu là làm miểu tộc rơi xuống Âu Dương Ngọc Bình trong tay, 300 vạn dân cư, 10 năm trong vòng, nam tử đánh giặc chết trận, nữ tử tu lộ mệt chết. Miểu tộc kim, ngọc quặng toàn bộ thu vào Đông Sở quốc quốc khố. Nàng tỷ tỷ Hiên Viên Giao Lộ cuối cùng kết cục sẽ là mất trí nhớ đưa đến Hải Nguyệt quốc trở thành nam nhân ngoạn vật. Ở phía trước mấy chục thế, nàng gặp được quá rất nhiều tàn nhẫn độc ác nam nhân. Nhưng giống Âu Dương Ngọc Bình như vậy tuyệt tàn nhẫn, thật là lông phượng xứng lân. Hắn thân là một quốc gia quốc quân, lại muốn đem thuộc sở hữu miểu tộc con dân toàn bộ lộng chết, đây là hung tàn, không có đạo nghĩa, đem chính mình nữ nhân đưa đến quốc gia khác nam nhân dưới háng, đây là cực độ lãnh khốc vô tình, diệt sạch nhân tính. Hắn chính là cái khoác da người ma quỷ. Miểu tộc rốt cuộc cùng hắn có cái gì thâm cừu đại hận, hắn nếu muốn tiêu diệt miểu tộc. Vận mệnh chú định, ông trời làm nàng chuyển thế bám vào thân thể này thượng, chẳng lẽ là vì trợ giúp miểu tộc chạy thoát diệt tộc vận rủi. Nàng muốn như thế nào làm đâu? Phần 9. Quyền thứ nhất lãnh cung đẫm máu chương 9 chúng độc. Hoàng đế ca ca, ngươi đừng cùng ta chơi chơi trốn tìm, mau ra đây. Âu Dương Vinh Hiên ở cung điện bên ngoài chạy biên kêu. Ha ha ha. Âu Dương Ngọc Bình cười to 3 tiếng, Khúc Ly rơi đi mở cửa, cao giọng nói, Vinh Hiên vương ra, bệ hạ ở chỗ này. Âu Dương Ngọc Bình cao giọng nói, người tới, thượng rượu và thức ăn. Chấm muốn cùng quốc sư, tứ đệ uống vài chén. Âu Dương Vinh Hiên phong giống nhau vọt vào ra ngoài, hi hi ha ha. Nói rất nhiều ăn nói khủng điên, ăn đồ ăn uống xong rượu. Thấy thời cơ chín muồi, Khúc Ly Lạc cười nói, vương gia, bên trong có cái tiểu mỹ nhân, là ta đã thấy đẹp nhất mỹ nhân. Bệ hạ nói, ngươi lập tức muốn thành niên, liền đem nàng tặng cho người đường vương phi. Âu Dương Vinh Hiên đầu lưỡi đảo quanh, phun từ không do nói, hì hì, không phải nói ca ca hôm nay làm tân lang sao. Như thế nào biến thành ta? Âu Dương Ngọc Bình hừ nhẹ một tiếng nói, nàng năm nay 15 tuổi, chấm 28 tuổi. Nàng ngại chấm số tuổi đại. Ngươi cùng nàng tuổi sắp xỉ, nàng thích ngươi. Ngươi mau vào đi cùng nàng động phòng đi. Quốc sư nói, ngươi không tin sao? Nàng thật là thiên hạ đệ nhất mỹ nhân. Âu Dương Vinh Hiên hàm hồ nói, ca ca, kia nàng so ngươi lão bà đều mỹ sao? Hi hi, ta nói rồi, ta vương phi nhất định phải là thiên hạ đệ nhất mỹ nhân. Nga. Thiên hạ đệ nhất mỹ nhân Nga. Nga. Âu Dương Ngọc Bình chiều Khúc Ly Lạc đưa mắt ra hiệu. Khúc Ly Lạc đỡ Âu Dương Vinh Hiên vào nhà, thành thạo, cởi sạch hắn quần áo. Vùng trong long sinh thơm nồng úc, Âu Dương Vinh Hiên lại uống lên rất nhiều rượu, khuôn mặt đỏ bừng kêu to nói, nóng quá à. Ta nóng quá. Hi hi, đèn cây đỏ, hồng hỷ tự, hồng chăn, còn có một cái mỹ nhân, ca ca, ngươi muốn cho ta hôm nay thành thân à. Hảo à. Ta thật là cao hứng à. Không được, quốc sư, ca ca, các ngươi đi ra ngoài. Đêm nay ta muốn cùng thiên hạ đệ nhất mỹ nhân ngủ. Sinh hoa hoa, không thể cho các ngươi nhìn đến. Bằng không, quay đầu lại liền nói không rõ, rốt cuộc là ta thành thân, vẫn là các ngươi thành thân. Các ngươi đi ra ngoài. Đều đi ra ngoài. Không được nghe lén Nga. Âu Dương Vinh Hiên trần trụi thân mình, lôi kéo Khúc Ly Lạc chạy đến ra ngoài, đem hắn đẩy ra ngoài cửa, lại đem Âu Dương Ngọc Bình đuổi ra môn. Hắn kêu to, ca ca, chờ Nga, ta cùng thiên hạ đệ nhất mỹ nhân, cho ngươi sinh cái tiểu cháu trai. Hi hi. Ngươi phong ta nhi tử làm thái tử, được không? Nếu là không phong, vậy phong ta nhi tử làm hoàng đế, được không? Nga. Ta thành thân, cưới thiên hạ đệ nhất mỹ nhân Nga. Môn mở ra, Khúc Ly hạ xuống trong miệng hắn tắc cái đồ vật, vô vô bờ vai của hắn cười xấu xa nói, đây là ta tân luyện dược kim thương không ngã, chúc Vinh Hiên vương ra đêm nay kim thương không ngã. Khúc Ly Lạc cùng Âu Dương Ngọc Bình đứng ở tẩm cung ngoại cửa sổ hạ, nghe được tẩm cung truyền ra Âu Dương Vinh Hiên thô thô thở dốc thanh. Lúc này mới yên tâm rời đi. Nến đỏ hạ, an vào xuân rửa câu Dương Vinh Hiên đẻ ở Hiên Viên Mộng Đỉnh trên người, hai con mắt trợn lên. Ba lần sau khi kết thúc, hắn ghé vào trên người nàng ngủ rồi. Hiên Viên Mộng Đỉnh phía dưới xé rất đau, nàng thân thể này là xử nữ a, này điên ngốc thiếu niên hoàn hảo động tác mới lạ, chỉ là một cổ man kính, một chút cũng đều không hiểu đến thương hương tiếc ngọc, ở nàng trong cơ thể giống chỉ man như giống nhau, đấu đá lung tung, lần đầu tiên khi, đau muốn chết nàng. Đệ nhị, ba lần. Cảm giác không như vậy đâu, tùy theo mà đến chính là khoái cảm, nhưng nàng là ở trang hoạt tử nhân, không thể không động đậy có thể phát ra bất luận cái gì thanh âm, thật là vô cùng khó chịu nghẹn quất. Nàng lấy tay đi cấp Âu Dương Vinh Hiên bắt mạch, quả nhiên không ngoài sở liệu, hắn trúng độc. Vừa rồi hắn ăn những cái đó rượu và thức ăn có độc, nàng suy đoán loại này độc hẳn là chính là miểu tộc người am hiểu hạ xà độc. Âu Dương Ngọc Bình vì vu hãm nàng trong cơ thể có độc, dùng độc dược đương nhiên là miểu tộc đặc chế xà độc. Mai Nhã cho nàng chín hương xà hoàn, nàng tàng đặt ở khớp hàm, vừa rồi Âu Dương Vinh Hiên hôn môi nàng, còn hảo, chỉ hôn nàng mặt, không có rỗi nhập hôn miệng, bằng không sẽ phát hiện này viên chín hương xà hoàn. Nàng đang muốn cấp Âu Dương Vinh Hiên ăn xong nảy viên chín hương xà hoàn giải độc khi, thân mình đột nhiên cứng đờ, thế nhưng bị hắn đánh lén điểm huyệt đạo. Quả thực khó có thể tin, cái này điên thiếu niên chúng xuân dược cùng xà độc hôn mê qua đi, như thế nào đột nhiên tỉnh lại, còn điểm nàng huyệt đạo. Nàng cái thứ nhất ý niệm chính là sợ hắn nổi điên tiêm kêu thét chói tai, như vậy, nàng hoặc tử nhân thân phận liền sẽ bị vạch trần. Không khí tương đương quỷ bí mạo hiểm. Đỏ thâm ti bị theo nàng cổ trượt xuống dưới, lộ ra ngực. Kia mặt trên còn có Âu Dương Vinh Hiên lưu lại dấu hôn. Người rốt cuộc là ai? Cho ta ăn cái gì? Muốn giết ta, vừa rồi ta muốn ngươi khi, như thế nào không động thủ? Ngươi lớn lên thật đúng là Mỹ, hơn nữa vẫn là xử nữ. Ngươi tên là gì? Âu Dương Vinh Hiên chống thân thể, gần sát nàng, biểu tình nghiêm trang, đôi mắt nhìn chằm chằm nàng hai trong mắt, môi lại hôn lên nàng đôi mắt, tay cũng sờ tới. Đây là điên thiếu niên sao? Hắn biểu tình chấn định, ngôn ngữ rõ ràng, động tác tùy tiện. Chẳng lẽ hắn là làm bộ điên khùng? Hắn có thể giấu giếm được Âu Dương Ngọc Bình, còn tuổi nhỏ, hảo thâm lòng dạ. Phần 10. Quyển thứ nhất lãnh cùng đấm máu chương 10 nhu tình thỏa hiệp. Thiếu niên trong ánh mắt lóe ra chính là nhu tình, nói chuyện thanh giống thanh triệt nước chảy. Hiên Viên Mộng Đình gặp qua vô số mỹ thiếu niên, bất quá, trước mắt vị này, vẫn là có tư bản làm nàng cảm thấy kinh diễm. Âu Dương Vinh Hiên trường mặt trái xoan, cao mà rộng mở cái trán, lá liêu hình hắc mi. Một đôi sáng ngời thuần tịnh như nai con màu nâu hai trong mắt, cao thẳng mũi, hồng nhuận môi, trên mặt phân cách tuyến phi thường hoàn mỹ. Giờ phút này, trong miệng hắn có mùi rượu, hai má ửng đỏ, phát tiết sau làn da phấn thấu hồng, lệnh tính trẻ con chưa thoát khuôn mặt thêm vài phần phong tình. Cái này rảo hoạt tiểu gia hỏa, diện mạo có 7 phần giống dị thế đại minh tinh thiếu niên bản Trương Quốc Vinh. Hắn màu nâu đôi mắt thật là độc đáo xinh đẹp. Như vậy vưu vật mới vừa cùng nàng từng có ra thịt chi thân, giờ phút này lại cùng nàng bên người mà đối. Làm nàng bình tĩnh tâm đãng quá một tia gợn sóng. Bất quá, loại cảm giác này thực mau biến mất. Nàng giơ lên xinh đẹp lông mày, mắt tím ba quang lưu chuyển, dùng xem tình nhân ánh mắt nhìn hắn. Đối với thân thể này dung mạo, nàng tương đương tự tin, lại xứng với nàng như vậy thế cùng nam tử ở chung kinh nghiệm, không có nam nhân có thể ngăn cản nàng mị lực, nhẹ giọng nói, ta kêu Hiên Viên Mộng Đình, là miểu tộc thiếu tộc trưởng. Ta phải cho ngươi ăn chính là chín hương xà hoàn. Ngươi chúng xà độc. Vừa rồi rượu và thức ăn có độc. Âu Dương Ngọc Bình muốn giết chết ngươi, giá họa cho ta cùng ta tộc nhân. Thấy hắn ánh mắt si mê, liền né tránh hắn, túi đầu trang làm ngượng ngùng nói, ngươi yên tâm, ta không phải Âu Dương Ngọc Bình dùng để thử ngươi. Ta trong sạch thân mình đều cho ngươi, tin ta. Trong phòng đột nhiên yên tĩnh. Hiên Viên Mộng Đình biết hắn ở phán đoán thật giả, cũng không nói nhiều, chính là yên lặng chờ. Chỉ có nửa phút thời gian, lại giống qua hồi lâu. Hắn vẫn là không chịu buông tha ta. Âu Dương Vinh Hiên than nhẹ nói, biểu tình bi ai, rồi sau đó cẩn thận đoan trang chín hương xà hoàn, lại đặt ở cái mũi hạ nghe nghe, đem đậu nành lớn nhỏ xà hoàn chia làm hai nửa, một nửa ăn vào, một nửa đặt ở trong tay, đối Hiên Viên Mộng Đình nói, này nửa viên giải dược ta qua đêm mai lại phục. Nếu là xà độc lập tức giải, hắn chắc chắn hoài nghi, liền sẽ phát hiện ngươi ở trang bệnh. Ngươi rốt cuộc là ai? Hắn có thể giả ngây giả dại 10 năm, đương nhiên cũng tin tưởng nàng có thể trang bệnh 15 năm. Chỉ là hắn không biết Hiên Viên Mộng Đình trước kia thật là bị bệnh 15 năm, hiện tại là mượn xác hoàn hồn. Hiên Viên Mộng Đình không kiên nhẫn nói, lâm triều trước các cung nhân nhất định sẽ đến nơi này tìm Âu Dương Ngọc Bình đi thượng triều, sau đó liền sẽ phát hiện ngươi ở chỗ này. Ta là hắn phi tử, ngươi ta cùng giường, chính là phạm phải tử tội. Ngươi chạy nhanh rời đi nơi này. Âu Dương Vinh Hiên màu nâu con ngươi lóe ra mất mát quan mang, nói thẳng nói, ngươi không muốn cùng ta nhiều ngốc trong chốc lát. Hiện tại ly lâm triều còn có 3 cái canh giờ. Bọn họ nhất định phái người ở bên ngoài thủ, ta nếu là hiện tại liền đi ra ngoài, ta đây như vậy năm giả ngây giả dại liền sẽ kiếm tuổi 3 năm thiêu 1 giờ. Cái này mới vừa đoạt được nàng xử nữ thân thể nam nhân thế nhưng không phục từ nàng an bài, kia nàng cũng không cần thiết cùng hắn chơi cái gì ôn nhu, lập tức tức giận mệnh lệnh nói, hỡi bỏ ta huyệt đạo. Nàng thần thái từ vũ mị tiểu mị biến thành uy nghiêm bá đạo, lệnh Âu Dương Vinh Hiên trong lòng một sợ, hắn rôi tay muốn đi giải, lại do dự, cuối cùng ôm sát nàng, nghiêm túc nói. Ngươi yên tâm, ta sẽ không phụ ngươi. Hắn muốn dùng nhu tình được đến nàng tâm, nhưng lại không tín nhiệm nàng. Hiên Viên Mộng Đình nghĩ lại thay đổi một loại phương pháp, màu tím con ngươi lóe ra liêu nhân ánh mắt, cắn môi ngâm khẽ nói, vậy ngươi liền trước giúp ta một sự kiện. Âu Dương Vinh Hiên si ngốc nhìn nàng, không chút do dự gật đầu. Hiên Viên Mộng Đình ngữ khí hòa hoãn nói, ngươi nghĩ cách lập tức rời đi nơi này, ở trước tiên đi dịch quán, nói cho chúng ta biết Miểu tộc đại trưởng lão Lâm Phượng Miên, làm các nàng cần thiết lập tức phản hồi Miểu tộc. Âu Dương Ngọc Bình sẽ xử tử mọi người, còn tưởng xử độc kế làm tỷ tỷ của ta gả đến nơi đây. Ngươi làm các nàng đừng lo lắng ta. Ta sẽ tự nghĩ cách rời đi Hoàng Cung. Âu Dương Vinh Hiên là sơ quen biết, nàng không có cách nào hoàn toàn tin tưởng hắn, chỉ có thể lộ ra nhiều như vậy. Nếu không phải bởi vì tình huống khẩn cấp, nàng cũng sẽ không thắc hắn làm chuyện này. Âu Dương Vinh Hiên ánh mắt ngưng trọng, khi nói, ngươi muốn cho ta chết sao? Dịch quán giờ phút này nhất định bị hắn phái người giám thị, ta như thế nào đi vào? Còn có, ngươi nói đại trưởng lão Lâm Phượng Miên dựa vào cái gì tin tưởng ta? Hắn ngày mai Lâm Triều muốn triệu kiến các nàng, nếu phát hiện các nàng suốt đêm đào tẩu, chắc chắn phái binh truy kích. Hắn tay chặt chẽ nắm lấy nàng bả vai, như là chí hỏi, chúng ta đã là phu thê, ngươi thế nhưng vì những cái đó tộc nhân, làm ta đi tìm chết. Hắn nói hắn là chị Âu Dương Ngọc Bình. Hiên Viên Mộng Đình than nhẹ nói, ngươi nếu không đi, ta đây đi. Ta cũng là không có cách nào, chỉ có ra này hạ sách. Nếu Lâm trưởng lão không tin ngươi, đó chính là ý trời muốn bọn họ đều chết ở chỗ này. Nàng trong mắt trào ra nước mắt, thế nhưng là màu tím nhạt, giống từng viên mượt mà tử chân châu, lăn xuống ở Âu Dương Vinh Hiên trong tay. Hắn tiếp khởi nàng nước mắt, vẻ mặt thương tiếc cùng không đành lòng, đối mặt này trường trên đời mỹ lệ nhất sinh động mặt, vừa rồi lại hành quá phu thê chi lễ, hơn nữa nàng còn dùng xà hoàn cứu hắn, hắn như thế nào có thể cự tuyệt. Người tình cảm có khi rất kỳ quái, hắn ở trong hoàng cung giả ngây giả dại sống tạm 10 năm, thấy rõ thói đời nóng lạnh, nhân tâm hiểm ác, tâm đã sớm trở nên lạnh băng như tuyết, cứng rắn như thiết, chính là chỉ cùng nàng đãi bất quá một canh giờ, liền phát lên tình yêu. Loại này tình yêu trừ bỏ ái nàng tuyệt thế mỹ mạo, cảm kích nàng ân cứu mạng, còn có kính nể nàng ẩn nhẫn cùng can đảm. Hắn không biết như thế nào mới có thể ngừng nàng nước mắt, chỉ có nói thở dài nói, ngươi đừng khóc. Sáng mai, Lâm trưởng lão sẽ đến vào chiều sớm, ta nghĩ cách thông chi bọn họ. Đây là hắn lần đầu tiên thỏa hiệp. Thực hảo. Hắn nguyện vì nàng đi mạo hiểm. Phần 11. Quyển thứ nhất lãnh cung đẫm máu chương 11 hoa hồng mùi thơm của cơ thể. Hiên Viên Mộng Đình tương đối vừa lòng, thu hồi nước mắt, lộ ra một cái sán lạn tươi cười, tỏ vẻ tưởng thưởng. Nàng diễm lệ dung nhan làm Âu Dương Vinh Hiên thế nhưng quên mất thân ở nguy hiểm hoàn cảnh, nhịn không được đi hôn môi nàng. Hắn cờ lực mở nàng huyệt đạo. Đang ở hắn tưởng lại lần nữa cùng nàng triền miên khi, Hiên Viên Mộng Đình duỗi cánh tay che ở trước ngực, cổ khẽ nâng, lấy trên cao nhìn xuống tư thái đối hắn nói, ngươi ở trong cung nhưng có thân tín. Không bằng ta giúp ngươi giết chết Âu Dương Ngọc Bình. Âu Dương Vinh Hiên trong lòng chấn động, sắc mặt từ hồng biến thanh, khó mà tin được chính mình lỗ thai, ách thanh nói, ngươi hiện tại tự thân khó bảo toàn, như thế nào giúp ta? Hiên Viên Mộng Đình mặt vô biểu tình nói, nếu đêm nay cùng ta hoàn hảo chính là hắn, ta đã sớm giết chết hắn. Ta chỉ là không nghĩ làm tới đưa thân tộc nhân bồi ta cùng chết. Bằng không, ta hiện tại liền rời đi hoàng cung, ngủ đông tại đây trong thành, nửa năm trong vòng, ta an bài hảo, nhất định có thể đem hắn giết chết. Âu Dương Vinh Hiên đem tay nàng đặt ở chính mình ngực trái tim chỗ, nhẹ giọng nói, ta sẽ tận khả năng tối đa bảo hộ tộc nhân của ngươi rời đi nơi này. Nam nhân hứa hẹn, nàng cũng không tin tưởng, nhưng nghe đến hắn nói như vậy, vẫn là tương đối cao hứng. Cảm ơn. Hiên Viên Mộng Đình chủ động hôn hắn. Nàng hôn kỹ chắc tuyệt, lệnh Âu Dương Vinh Hiên có loại bay lên cảm giác. Lúc này, ngoài điện truyền đến nhẹ nhàng tiếng bước chân, Hiên Viên Mộng Đình lập tức nằm ở trên giường, Âu Dương Vinh Hiên nhân thể đè ở trên người nàng. Thức mau. Cửa mở. Nghe tiếng bước chân là Âu Dương Ngọc Bình cùng Khúc Ly Lạc. Này hai người đi mà lại phản, trung gian cách xa nhau một canh giờ. Bọn họ thật là đang nghi. Âu Dương Vinh Hiên hàm răng khẽ cắn nàng vành tai, như là đang nói, may mắn ta vừa rồi không có nghe ngươi. Bằng không ta chạy ra cung đi, bọn họ phản hồi phát hiện ta không thấy, lập tức sẽ phát hiện ta là trang điên, ngươi là trang bệnh. Hiên Viên Mộng Đình bị hắn làm cho khó nhịn, lại không thể động, mở to mắt, chính đón nhận hắn màu nâu con ngươi, bốn mắt nhìn nhau. Trong lòng đồng thời nghĩ, chúng ta có cộng đồng địch nhân, một cái trang điên, một cái trang bệnh, đều là tâm phủ rất sâu. Trong nháy mắt, phảng phất sát ra tình yêu hỏa hoa. Hiên Viên Mộng Đình nhắm mắt lại, đem loại cảm giác này phai nhạt. Âu Dương Vinh Hiên cảm thấy siêu cấp kích thích, cực kỳ ra sức, thở dốc đều, thiên hạ đệ nhất mỹ nhân, Nga. Nga. Ta thích thành thân Nga, hắn động tác đại làm gian ngoài hai người lãng cười không thôi. Khúc Ly đành không được nụ cười dâm đãng nói, kim thương không ngã thật lợi hại. Ngày mai ta cũng dùng dùng. Âu Dương Ngọc Bình êm hiểm cười nói, chết dưới hoa mẫu đơn, thành quỷ cũng phong lưu. Khúc Ly Lạc nhẹ giọng nói, bệ hạ, cái này ngươi yên tâm đi. Hai người ở trong phòng ngây người không đến 2 phút, lại làm Hiên Viên Mộng Đỉnh cảm thấy như là qua đã lâu. Rốt cuộc nghe không được bọn họ tiếng bước chân. Giống đập chứa nước khai áp, nàng úc một tiếng, yên tâm phun ra mất hồn tiếng rên rỉ, đôi tay nhẹ nhàng ôm lấy trên người người, đồng thời thi triển khởi thải bổ thần thuật, làm lẫn nhau thể sắc và tinh thần hợp mà là một, đạt được trong thiên địa linh khí. Bởi vì vừa rồi có sinh ra tình cảm, tu luyện hiệu quả lộ rõ. Âu Dương Vinh Hiên ngửi trên người nàng trung dược vị, trong lòng kinh ngạc nàng sở sẽ dị thuật, ánh mắt si mê, hận không thể cả người nạm nhập nàng thân thể. Hắn qua 11 tuổi, bởi vì sinh cực kỳ tuấn mỹ, Âu Dương Ngọc Bình Phi tần thấy hắn là người điên, liền bắt đầu sắc dụ hắn, đều bị hắn tránh đi. 13 tuổi sau, Âu Dương Ngọc Bình dùng nữ nhân tới thử, hắn phát hiện này đó nữ nhân trong thân thể đều có dấu độc tố, nhiều lắm ôm hạ, miệng cũng không dám thân. Lần này, hắn sở dĩ vừa lên tới liền Hiên Viên Mộng Đình hoàn hảo, không có đào tẩu, một là hắn ở trong cung nhãn tuyến nói cho hắn, Hiên Viên Mộng Đình là cái hoạt tử nhân, nhị là sớm đoán được, Âu Dương Ngọc Bình muốn ở hắn thành niên đạt được đất phong trước, muốn đem hắn diệt trừ, lần này tránh không khỏi, tam là hắn tiến vào sau, vừa uống kia rượu liền biết có độc, bất quá hắn bái dị nhân vi sư, đã luyện tu chân kỳ công, loại rắn này độc không thể làm hắn bỏ mạng, bốn là thấy Hiên Viên Mộng Đình sắc thật cực kỳ mỹ mạo. Mà Âu Dương Ngọc Bình cùng Khúc Ly Lạc liền canh giữ ở gian ngoài giám thị, hắn không thể không làm như vậy a. Chỉ là hắn không nghĩ tới, Hiên Viên Mộng Đỉnh là trang bệnh. Hắn ngay từ đầu như vậy thô lỗ, là bởi vì đem nàng trở thành hoạt tử nhân, một khối đầu gỗ. Hiện tại, làm hắn say mê không thôi chính là Hiên Viên Mộng Đỉnh có được một đôi màu tím đôi mắt, mỹ nhất tần nhất tiếu đều làm hắn si mê, vẫn là xử nữ. Nàng tựa như một viên tiểu thái dương, lập tức chiếu sáng hắn cô độc linh hồn. Tiểu thiếu niên yêu cầu người tới ái, đặc biệt là như vậy tiểu mỹ nữ. Nàng cho hắn một giấc mộng huyễn thế giới. Hiên Viên Mộng Đình cái mũi nhẹ ngửi vài cái, nhíu mày nhẹ giọng nói, từ đâu ra mùi hoa vị? Vẫn là hoa hồng mùi hương. Nghi hoặc nói, là trên người của ngươi phát ra tới. Ngươi như thế nào có mùi thơm của cơ thể? Trên người hắn hoa hồng mùi thơm của cơ thể thực đạm, chỉ có để sát vào mới có thể ngửi được. Phải không? Ta chính mình nghe không đến. Âu Dương Vinh Hiên cũng sợ ngây người. Lập tức xem kỹ thân thể của mình. Phần 12. Quyển thứ nhất lãnh cùng đấm máu chương 12 tử tinh thần tích. Hắn tay trái trưởng thượng thế nhưng nhiều ra một con hạch đảo lớn nhỏ trong suốt màu tím ngôi sao. Này viên màu tím ngôi sao phát ra nhu hòa màu tím quang mang, bên trong lưu động vô số cực tiểu tinh điểm, như là một cái tiểu vũ trụ. Hiên Viên Mộng Đình rỗi tay chỉ sờ soạn một chút, cảm giác được bên trong ẩn chứa vô cùng vô tận năng lượng, nàng kinh ngạc vô cùng, đây là cái gì? Người thân thể có cái gì biến hóa? Ta nghe sư phụ nói qua, đây là thần tích. Đại biểu là thần muốn chiếu cố cùng bảo hộ. Đôi mắt của ngươi là màu tím, này viên màu tím ngôi sao thần tích là ngươi mang cho ta. Âu Dương Vinh Hiên nhất thời kinh hỉ kích động, tay trái chiều đối diện nằm trượng ngoại vách tường vung lên, chỉ nhìn thấy một đạo ánh sáng tím bắn qua, ầm vang. Một tiếng kinh thiên vang lớn, thổ hôi tràn ngập, trên vách tường xuất hiện một cái đường kính 3 trượng đại động. Phảng phất đang nằm mơ, hai người khiếp sợ vạn phần, lúc này nơi xa truyền đến các cung nhân tiếng bước chân cùng thị vệ tiếng gào. Hiên Viên Mộng Đình phản ứng mau, lập tức nằm ở trên giường, ánh mắt oán giận nhìn hắn một cái. Như thế nào như vậy lỗ mãng? Rốt cuộc vẫn là niên thiếu. Âu Dương Vinh Hiên hôn nàng cái chán một chút, tỏ vẻ hay nấy, tiếp theo không làm thì thôi đã làm thì phải làm một hồi hoành tráng, nhảy xuống giường, đem đầu tóc lộn loạn, trần trụi thân mình, chạy đến ra ngoài, huy tay trái chiều ra cụ, vách tường một trận loạn đánh, ầm vang. Tiếng vang liên tục, trong miệng hắn kêu to. Nga. Ta thành thần tiên, ta có ngôi sao. Ta là thần tiên Nga, thế nhưng chạy ra khỏi ra ngoài. Một chút không có dấu hiệu, hắn cứ như vậy chạy ra phòng ngủ. Hiên Viên Mộng Đình biết hắn làm như vậy là vì dẫn dắt rời đi người khác chú ý, đem an toàn nhường cho nàng, nhất thời trong lòng có điểm kinh ngạc. Nàng ở trong lòng yên lặng cầu nguyện hắn có thể bình an không có việc gì, như vậy miểu tộc đón dâu đội mới có hy vọng tránh thoát tử kiếp. Đế cung ngoài điện vọt tới rất nhiều người, Âu Dương Vinh Hiên cũng mặc kệ người tới là ai. Lại đánh lại kêu lại cười. Các cung nhân thấy hắn lỏa lộ thân thể, tức khắc, các cung nữ tiêm kêu thét chói tai, bọn thái giám cùng bọn thị vệ đuổi theo hắn. Vinh Hiên vương gia. Chân chủi thân mình từ đế trong cung chạy ra. Thiên gia a, cái này điên vương gia, lại nổi điên. Đem đế cung phòng ngủ vách tường cùng gia cụ toàn bộ đập nát. Thật là đồi phong bại tục, mất mặt xấu hổ, như vậy điên khủng. Ai nha? Ta chân chặt đứt. Hắn trong lòng bàn tay là cái gì? Là viên màu tím ngôi sao. Vinh Hiên vương gia như thế nào sẽ có thần tích, hắn là thần tiên sao? Âu Dương Vinh Hiên một đường chạy vội, mặt sau bọn thị vệ biên kêu biên điên cuồng đuổi theo, nhưng bởi vì hắn tay trái tâm có thể bắn ra uy lực vô cùng ánh sáng tím, không người dám tới gần. Cuối cùng Âu Dương Ngọc Bình nghe tiếng đổi tới, tự mình ra tay, đem Âu Dương Vinh Hiên bắt lấy, kiểm trụ hắn đôi tay, ấn trên mặt đất. Âu Dương Ngọc Bình ánh mắt từ từ hạ đảo qua hắn trắng tinh thân thể cùng một đôi chân trần, trong lòng khó có thể tin hắn điên thành như vậy. Mấy trăm cá nhân đem hắn bao quanh vây quanh, giống xem yêu quái giống nhau nhìn chằm chằm hắn. Âu Dương Vinh Hiên bả vai chống đá phiến mà, quay đầu chiều Âu Dương Ngọc Bình nết miệng vui tươi hớn hở nói, ca ca, ta có màu tím ngôi sao, ta là thần tiên. Ta có thể bảo hộ ngươi Nga. Ta mang ngươi đi bầu trời chơi. Ngươi ninh trụ ta làm gì, đau quá, nhè răng nết miệng. Âu Dương Ngọc Bình mắt hổ thả ra tinh quang, nắm lấy hắn tay trái, nhìn đến trong lòng bàn tay có một con màu tím ngôi sao, tức khắc, biểu tình cổ quái, hởi long bảo cho hắn phủ thêm, cười hỏi nói, ngươi ngôi sao như thế nào tới? Về sau không cần trần trụi thân mình ra tới. Người khác sẽ chê cười ngươi. Mọi người thấy Vinh Hiên Vương ra mặc vào long bảo, lập tức không dám lại rêu cực hắn. Âu Dương Vinh Hiên màu nâu đơn thuần đôi mắt không chớp mắt, nhìn hắn nói, ca ca, vừa rồi ta hôn thân đau quá à, giống có rất nhiều xà ở cắn ta, muốn chết. Sau lại, ta nằm mơ, mơ thấy phụ hoàng, hắn nói ta có thể sống 88 tuổi, mệnh không nên tuyệt. Sau đó ta thì tốt rồi, lại có ngôi sao nhỏ. Phụ hoàng đưa ta ngôi sao nhỏ Nga. Ngươi xem, ta ngôi sao nhỏ xinh đẹp sao. Ngươi nếu là thích, ta tặng cho ngươi ai chúng ta huynh đệ quan hệ tốt nhất. Ngươi bắt tay lấy tới, ta tặng cho ngươi. Hắn ở đánh cuộc. Ca ca đối hắn hạ sát thủ, dùng độc tới hại hắn. Hắn chỉ có dùng chiêu này, chứng minh là chính mình là kẻ điên, làm ca ca đối hắn thả lỏng cảnh giác. Chỉ cần hắn tồn tại, ca ca liền không có giết chết Hiên Viên Ngộng Đình lấy cớ. Hắn đương nhiên là có liêm sỉ chi tâm, nếu tối nay chỉ là chính hắn, như vậy đã chết còn chưa tính. Chính là hắn có tân vướng bận, là Hiên Viên Ngộng Đình cho hắn cầu sinh lực lượng, cũng cho hắn dũng khí. Cho nên hắn làm như vậy, kinh thế hai tục trần trụi thân mình chạy ra, hoàn toàn điên rồi một hồi. Phần 13. Quyển thứ nhất lãnh cung đẫm máu chương 13 ám sát. Âu Dương Ngọc Bình chăm chú nhìn hắn đã lâu, rốt cuộc buông ra đôi tay. Âu Dương Vinh Hiên trong lòng thở ra một hơi, lập tức nắm lấy Âu Dương Ngọc Bình tay, dùng tay trái cùng hắn bàn tay lẫn nhau chụp, chụp rồi lại chụp, tay trái đổi tay phải, kinh ngạc nói, gì, như thế nào ngôi sao nhỏ không nghe ta nói, không đến ngươi trên tay đi à? Ca ca, như thế nào làm? Ca ca, ngươi đều đem ngươi lão bà tặng cho ta không có đồ vật có thể tặng cho ngươi, ta tưởng đem ngôi sao tặng cho ngươi. Ô, ca ca, làm sao bây giờ, ngôi sao không nghe ta nói. Vẻ mặt đưa đám, dùng long bào sát nước mũi, động tác giống cái 4-5 tuổi hài đồng, màu nâu đôi mắt lưu ý ca ca biểu tình. Âu Dương Ngọc Bình nhìn chung quanh mọi người, cố ý hỏi, sao lại thế này? Mọi người nín thở ngưng thần, không dám nói lời nào, thái giám tổng quản tiến lên thấp giọng ở Âu Dương Ngọc Bình bên thai bẩm báo nói, bệ hạ, Vinh Hiên Vương gia vừa rồi từ đế cung tẩm cung chạy ra, bên trong là đình phi. Âu Dương Ngọc Bình lập tức cho hắn bắt mạch, phát giác không có chúng độc dấu hiệu, trong lòng nghi hoặc, cắn răng hừ nhẹ nói, chấm tối nay lệnh đình phi đến đế cung thị tẩm, ai ngờ đến nàng cũng dám sấn chấm không ở, câu dẫn chấm tứ đệ, còn cấp Vinh Hiên hạ độc, may mắn có tiên đế thần linh bảo hộ, giữ được Vinh Hiên tánh mạng, còn đưa cho Vinh Hiên hộ thể tím tinh. Người tới, đem đình phi biếm lãnh cung. Mọi người miệng xưng vạn tuế vạn vạn tuế, hai gã thị vệ mang Âu Dương Vinh Hiên rời đi. Âu Dương Vinh Hiên chạy về tới, bắt lấy Âu Dương Ngọc Bình cánh tay nói, ca ca, ta muốn đi gặp mẫu phi Nga, ta tưởng cho nàng xem ta ngôi sao, vươn tay trái ở hắn trước mắt qua lại hoảng, lộ ra một cái vô ô nhiễm môi trường sán lạn gương mặt tươi cười. Âu Dương Ngọc Bình sắc mặt chợt âm chợt tình, gật đầu nói, đi thôi. Chớ lại nói mê sảng, chọc thái phi sinh khí. Hiên Viên Mộng Đình bị hai gã thái giám bỏ vào đơn giá thượng, bốn gã thái giám nâng nàng rời đi đế cung. Bốn gã thái giám đi được tới nửa đường, thấy nên diện đi tới hai cái cung nữ, đi gần đây, mới nhìn ra là Hoàng Phủ Quý Phi nương nương bên người cung nữ Tiểu Bình cùng Đông Mai, vội lấy lòng hành lễ, Tiểu Bình cô nương, Đông Mai cô nương hảo. Như vậy vãn, hai vị cô nương muốn đi đâu? Yêu cầu chúng ta đưa sao? Hai nàng trả lời nói, chúng ta nương nương nghe được đế cung bên kia có động tĩnh, đặc phái chúng ta đi xem. Bốn gã thái giám lập tức ga rua nói cho các nàng. Tiểu Bình nói, Nga. Nói như vậy, bốn vị công công là muốn đưa đỉnh phi đến lãnh cung đi. Đúng vậy. Chúng ta trước đưa đỉnh phi đi lãnh cung, lại đi lộ cung đem miểu tộc 12 thị nữ khiển đến lãnh cung đi. Đông Mai hừ lạnh nói, không nghe nói phi tử bị biếm lãnh cung, còn có thể mang 12 cái thị nữ. Bọn thái giám giải thích nói, là quốc sư cố ý dặn dò. Hắn nói đỉnh phi thân thể nhược, không thể không có người hầu hạ. Còn muốn chúng ta tổng quản, muốn sở hữu thái giám đang âm thầm bảo hộ đỉnh phi, không thể để cho người khác hủy nàng dung đâu. Tiểu Bình cười mỉa nói, nếu bệ hạ không có việc gì, chúng ta đây liền mau mau trở về bẩm báo nương nương đi. Các vị công công hẹn gặp lại. Lôi kéo Đông Mai nhanh chóng rời đi. Lãnh cung ở hoàng cung nhất phía bắc, chỉ một cái rất lớn tứ hợp viện, lớn lớn bé bé có 50 gian phòng ở. Nơi đó đã có 5 năm không có trụ hơn người. Bất quá, vẫn có các cung nhân đúng hạn quét tước, thị vệ đứng gác thường trực. Tứ hợp viện lạnh tanh, không có nửa điểm nhân khí, lại là ban đêm, càng thêm yên lặng. Trung thái giám đem Hiên Viên Ngộng Đình đưa đến Lãnh cung một gian phòng nhỏ trên giường, đắp chăn đàng hoàng, hai người lưu tại chỗ trông coi. Hai người đi lộ cùng thông chi 12 danh miểu tộc thị nữ. Hiên Viên Mộng Đình tránh ở trong chăn, vẫn không núp đích, nghe hai vị thái giám nói chuyện thiếm. Bệ hạ trực tiếp đem Long Bảo cởi cấp Vinh Hiên Vương gia phụ thêm. Đối hắn cũng thật hào đâu. Vinh Hiên Vương gia ô nhục Đình Phi, bệ hạ đều chưa từng sinh khí. Này còn không phải xem ở Thái Phi mặt mũi. Hư, tiểu tâm thai vách mạch rừng. Bệ hạ nghiêm cấm nghị luận hắn cùng Thái Phi nương nương. Là muốn chém đầu. Sợ cái gì? Này Lãnh cung. Chỉ có ngươi ta ở, Đình Phi là cái hoạt tử nhân. Chúng ta vẫn là tiểu tâm cho thỏa đáng. Lúc này, Hiên Viên Mộng Đình nghe được bên ngoài truyền đến thi. Phá tiếng gió. Có võ công cao thủ lẻn vào. Nhanh như vậy liền có người đuổi tới Lãnh cung tới sát nàng. Là Âu Dương Ngọc Bình phái tới người sao? Người tới tốc độ cực nhanh, lóe nhập trong phòng, lấy xét đánh không kịp bưng thai lấy thức điểm trong phòng hai gạ thái giám ngủ huyệt, rồi sau đó bay tới trước giường, vạch trần trên người nàng chăn, âm âm nói: chết miểu tộc đồ đê tiện, bổn cung làm ngươi mỹ, tiêu ngươi câu dẫn ta nam nhân, lấy châm chát phá ngươi mặt, làm ngươi mặt mèo. Phần 14. Quyển thứ nhất Lãnh cung đẫm máu chương 14 đại nạn không chết. Nữ thích khách thanh âm cùng trên người mùi hương, Hiên Viên Mộng Đỉnh ký ức hãy còn mới mẻ, thế nhưng là buổi chiều hung hăng ninh nàng đùi một phen, Âu Dương Ngọc Bình hoàng quý phi Hải Nguyệt quốc công chúa hoàng phủ kỳ lạc. Miểu tộc cùng Hải Nguyệt quốc là tử địch, mới vừa đánh xong chiến. Hoàng phủ kỳ lạc tự nhiên phi thường hận miểu tộc người. Cho tới nay, Hoàng Phủ Kỳ Lạc ở Âu Dương Ngọc Bình trước mặt giả dạng làm không biết võ công, đơn thuần ôn nhu thành thạo đáng yêu nữ tử, giành được hắn sủng ái, lần này, nàng tuyệt không tưởng bởi vì chuyện này, bại lộ gương mặt thật. Bởi vậy, nàng muốn đuổi ở 12 danh miểu tộc thị nữ tới Lãnh cung trước xuống tay, như vậy liền thần không biết quỷ không hay, không có người sẽ hoài nghi là nàng hạ độc thủ. Thời gian vội vàng, nàng y phục dạ hành cũng chưa tới cập đuổi, ăn mặc minh hoàng hoàng quý phi váy dài, chỉ mang theo ám khí ống liền tới rồi. Nhìn Hiên Viên Mộng Đình tuyệt mỹ khuôn mặt, nàng trong lòng đấu kỵ thêm thù hận, từ trong lòng ngực gỡ xuống một con kim thoa, tay lực đâm tới. Ai, lớn mật, dám giết chúng ta thiếu tộc trưởng. Tứ hợp viện truyền đến nữ tử tiếng gào. Hoàng phủ Kỳ Lạc có tật giật mình, khẩn trương dưới, kim thoa rớt ở trên giường, nàng dùng hết toàn lực, một chưởng đánh hướng Hiên Viên Mộng Đình trái tim. Cũng không biết là hoa mắt, vẫn là trong phòng có quỷ, Hoàng phủ Kỳ Lạc rõ ràng đánh chính là trái tim, Lạc trưởng khi lại phát hiện đánh vào Hiên Viên Mộng Đình ngực phải. Bất chấp rất nhiều, Hoàng phủ Kỳ Lạc từ trên mặt đất nhặt khởi kim thoa, nhanh chóng từ trong lòng ngực lấy ra một cái khăn lụa, hệ ở trên mặt, chỉ lộ ra đôi mắt, rồi sau đó nhảy cửa sổ mà ra. Trước hết đuổi tới Lãnh cung chính là Nam cung Tuyết, tiến tứ hợp viện, dựa vào pháp sư nhanh nhạy giác quan thứ 6, nàng cha giác ra có sát khí, liền hô một giọng nói. Quả nhiên, có thích khách từ ngoài cửa sổ bay ra. Nam cung Tuyết lo lắng Hiên Viên Mộng Đình an nguy, chạy vào nhà. Mặt khác 11 danh miểu tộc thị nữ bay lên đi. Đem Hoàng phủ Kỳ Lạc bao quanh vây quanh. Chúng nữ thấy thích khách gan mặc là hoàng quý phi váy, có chút cố kỵ, sợ vạn nhất giết chết đối phương, Âu Dương Bình Ngọc giáng tội miểu tộc người. Nghe tiếng mà đến thị vệ, trong đó có người yêu thầm Hoàng phủ quý phi, tuy rằng nàng che mặt, nhưng nàng dáng người, vừa thấy liền biết, đại gia lẫn nhau đưa mắt ra hiệu, báo cho không cần tranh trận này hỗn thủy, liền đều đứng ở viện biên cũng không tiến lên. Hoàng phủ Kỳ Lạc đại khai sát giới, huy tay háo giải ra vô số tôi có cự độc cám khí. 11 danh miểu tộc thị nữ có 2 người đương trường chúng ám khí độc phát ngã trên mặt đất, khác 9 tên thấy đồng bạn bị trọng thương, cũng bất chấp rất nhiều, bát khẩu mang to, chiều Hoàng phủ Kỳ Lạc bắn ra xả độc tiêu. Hoàng phủ Kỳ Lạc ỷ vào khinh công hảo, tránh thoát độc tiêu, bay ra Lãnh cung. 9 tên miểu tộc thị nữ đuổi theo ra đi, bất đắc dĩ mới tới sở cung, không quen thuộc địa hình, giờ phút này lại là đêm tối, thực mau liền đem người truy ném. Bên này, Hiên Viên Mộng Đình vừa rồi ở nguy cấp thời khắc, thi triển võ công. Rời đi thân thể, giữ được tánh mạng, nhưng ngực phải trúng Hoàng phủ Kỳ Lạc toàn lực một kích, đánh gãy tam căn xương ngực, đau đớn vô cùng, miệng phun máu tươi, hôn mê bất tỉnh. Hoàng phủ Kỳ Lạc trưởng lực cực kỳ bá đạo, hẳn là ở trong nước biển luyện thành, nếu là giống nhau người đã sớm bị nàng một trưởng này đánh chết. Hiên Viên Mộng Đình mới vừa cùng Âu Dương Vinh Hiên luyện tập quá thải bổ thần thuật, thân thể mặt ngoài hình thành một tầng vô hình bảo hộ, đem kia một trưởng nội lực hóa đi một nửa, hơn nữa nàng trong cơ thể ngưng tụ thuần tinh nội lực, ngạnh sinh sinh chịu một trưởng này. chỉ là đoạn cốt, bị ngoại thương. Trong mông lung, Hiên Viên Mộng Đình nghe được có cái thiếu niên khóc lóc nhẹ gọi tên nàng, lại cảm giác được che giấu trong thân thể thần cầm chuyển qua bị thương ngực, sau đó từ ngực chỗ hướng quanh thân phát ra an nhân tâm thần tiếng đàn. Thần cầm hợp với bắn năm khúc, một đầu so một đầu huyền chuyển êm hai, như là trấn an nàng tâm linh. Dần dần, nàng miệng vết thương đau đớn biến mất, cuối cùng khôi phục bình tĩnh. Tỉnh táo lại khi, bên hai là Nam Cung Tuyết cùng Mai Nhã Bi thương tuyệt vọng tiếng khóc. Chờ xác định chung quanh 50 trượng trong vòng không có người khác sau, nàng mới mở to mắt, dò hỏi tình huống. Thấy nàng sống lại đây, miệng vết thương khỏi hẳn, hơn nữa nét mặt tỏa sáng, Nam Cung Tuyết cùng Mai Nhã hỉ cực mà khóc, lại lần nữa rơi lệ. Hai nàng màu da ảm đạm, hốc mắt hăm sâu, tươi cười có chút thê thảm gượng ép, đã thay Đông Sở Quốc Hoàng cung thấp kém nhất cung nữ Thiên Lam sắc bố y y váy, trên đầu không mang bất luận cái gì phụ tùng, tóc dài dùng một cây hắc thẳng gắt gao chắc khởi, thúc với sau đầu. Mấy ngày nay, các nàng vẫn luôn canh giữ ở Hiên Viên Mộng Đình bên người, một tấc cũng không rời, vạn phần lo lắng, lập tức gầy 7-8 cân. Nam Cung Tuyết quan tâm nói, thiếu tộc trưởng, ngài đã hôn mê 5 ngày 5 đêm. Ngày đó buổi tối, thích khách chẳng những đem ngài đánh thành trọng thương, còn dùng tôi độc ám khí giết chúng ta hai cái tỉ muội. Phần 15. Quyển thứ nhất lãnh cùng đấm máu chương 15 hải thú giang nọc. Hiên Viên Mộng Đình nhướng mày nói, kia thích khách là Hải Nguyệt Quốc công chúa Hoàng Phủ Kỳ Lạc, khinh công cực cao, trưởng lực cơm bá, không thể tưởng được còn có lợi hại như vậy độc ám khí. Nghe vậy, hai nàng toàn kinh, thế nhưng là Hoàng Phủ Kỳ Lạc. Nghe đồn nàng không phải không biết võ công sao. Hiên Viên Mộng Đình ánh mắt xa xưa, hư nhẹ nói, hiện tại chúng ta không phải biết nàng võ công cao cường sao. Nếu không phải ta tưởng giấu giếm ta sẽ võ công sự, nàng há có thể đả thương ta, lại nghi hoặc nói, chúng ta mang đến dược đều không thể giải nàng độc sao. Mai Nhã mặt đỏ nói, thiếu tộc trưởng, mấy ngày nay, ta nghiên cứu một chút Hoàng Phủ Kỳ Lạc độc khí, ám khí mặt trên tôi có ngàn năm hải thú cự giang nọc dịch, so với chúng ta miểu tộc xà độc muốn lợi hại gấp 10 lần. Ngài yêu cầu mê dược, ta đều làm tốt. Hiên Viên Mộng Đình màu tím hai tròng mắt híp lại, nhẹ giọng nói, ngươi nơi đó có nàng nhiều ít chỉ độc ám khí. Mai Nhã trân trọng nói, 65 chỉ, đều là tế như lông tóc độc châm, kiến huyết phong hầu, không có thuốc nào cứu được. Hiên Viên Mộng Đình xoay chuyển ánh mắt, mỉm cười nói, đều để lại cho ta. Mai Nhã mở to hai mắt nhìn nàng hồng nhuận khuôn mặt, trong lòng kinh ngạc nàng khang phục tốc độ, nhẹ giọng nói, ngài hôn mê cùng ngày, Giang Hoàng Hậu nói chúng ta dã man, không hiểu hoàng cung quy củ, phái công công tới đem những người khác đều mang đi, nói là phân đến khác trong cung điện làm việc cùng học tập lễ nghi. Lúc ấy, cái kia công công nói, chỉ có thể lưu lại hai người. Ta cùng Nam Cung Tuyết biết ngài thực tế tình huống, các nàng cũng không biết, cho nên, hai chúng ta tự tiện làm chủ, lưu lại chiếu cấu ngài. Hiên Viên Mộng Đình thầm nghĩ, đi vào lãnh cung, đầu tiên là Hoàng Phủ Quý Phi hành thích, lại là Giang Hoàng Hậu ám chiêu, còn có Âu Dương Ngọc Bình như hổ rình mồi. Những người này đều hận không thể chúng ta tất cả đều chết. Nam Cung Tuyết mắt to trào ra nước mắt, khóc không thành tiếng nói, ngày hôm qua chúng ta dùng ngài của hồi môn ngọc khí thù bán tiến đến đưa cơm thái giám, biết được có hai cái tỷ muội đi Hoàng Hậu cung điện, không đến hai ngày liền đều bị đánh chết. Có ba cái bị quốc sư Khúc Ly Lạc lộng tiến quốc sư phủ. Còn có bốn cái đi Trần Thái Phi nơi đó. Của hồi môn thị nữ mỗi người võ công cao cường, kia hai cái bị Giang Phi Hoàng Hậu lộng đi miểu tộc thị nữ, định là không nghĩ liên lụy Hiên Viên Mộng Đình, mới có thể khoanh tay chịu chết, bị Giang Phi giết chết. Hiên Viên Mộng Đình trong lòng nói không nên lời bị thương, lại không lưu với bề ngoài, chỉ là giống cái trưởng bối, đại tỷ tỷ, dùng sức ôm Nam Cung Tuyết cùng Mai Nhã, an ủi nói, đừng khóc. Đã chết tỷ muội sẽ đi một cái khác tốt đẹp thế giới. Muốn so ở chỗ này hảo gấp trăm lần ngàn lần. Rồi tay lau đi nàng nước mắt. Mai Nhã kinh ngạc cảm thán với Hiên Viên Mộng Đình thong dong bình tĩnh, nhỏ giọng nói, chúng ta còn nghe được, Âu Dương Ngọc Bình ở Lâm Triều Thượng mắng to Lâm trưởng lão cùng Hoàng Tướng Quân, nói chúng ta miểu tộc đưa tới thiếu tộc trưởng. Câu dẫn hắn vị thành niên đệ đệ, còn hạ độc muốn giết hắn đệ đệ. Bởi vậy hắn làm chúng ta miểu tộc lập tức đưa 100 vạn lượng hoàng kim làm bồi thường phí. Nghe vậy, Hiên Viên Mộng Đình mặt không đổi sắc, bình tĩnh hỏi, chúng ta ở dịch quán người đều an toàn rời đi sở đồ sao? Hoàng hậu Giang Lâm giết chết hai gã miểu tộc thị nữ, Hoàng Quý Phi Hoàng Phủ Kỳ Lạc giết chết hai gã miểu tộc thị nữ, đánh quá nàng một trường, suýt nữa làm nàng bỏ mạng. Thu này, nàng nhớ kỹ. Khúc Ly Lạc mang đi ba gã miểu tộc thị nữ, cái này sát lang, nàng sẽ không bỏ qua. Nàng sẽ tự mình đi quốc sư phủ cứu kia ba cái thị nữ. Trần Thái Phi là ai? Dọc theo đường đi không có nghe miểu tộc người ta nói khởi quá. Nam Cung Tuyết bưng tới chung nước thuốc dược cho nàng, gật đầu nói, trưởng lão cùng tướng quân đều an toàn rời đi sở đô, đang ở phản hương trên đường. Hảo! Rốt cuộc nghe được một cái tin tức tốt. Hiên Viên Mộng Đình vui mừng gật đầu. Việc này nàng đã dự đoán được. Âu Dương Vinh Hiên chưa chết, còn có mùi thơm của cơ thể cùng tử tinh thần tích, Âu Dương Ngọc Bình liền không có lý do quang minh chính đại xử tử nàng, chế trụ Miểu tộc đưa thân đội. Hơn nữa nàng mới vừa đưa vào lãnh cung, liền tao ngộ hoàng phủ quý phi ám sát, suýt nữa bỏ mạng, đây là đồng sở quốc đối lý. Âu Dương Ngọc Bình vì tưởng được đến 100 vạn lượng hoàng kim bồi thường phí, nhất định không nghĩ làm Lâm trưởng lão cùng hoàng tướng quân biết việc này. Cho nên Âu Dương Ngọc Bình sẽ phong bế nàng bị đâm bị thương tin tức, sau đó hạ chỉ làm Miểu tộc đưa thân đội lập tức phản hồi. Hiên Viên Mộng Đình xua tay, làm đem chén thuốc đổi thành nước trong, hừ nhẹ một tiếng, mấy ngày nay trừ bỏ có người đưa cơm, còn có người đã tới sao? Lãnh cung chế độ, nàng quá rõ ràng. Sau, phi một khi vào lãnh cung, sẽ ở tuổi già cô đơn mà chết. Gia tộc cũng sẽ đã chịu liên lụy. Đã từng ở trong cung tạo địch nhân, sẽ nhân cơ hội điên cuồng trả thù. Lãnh cung đối với nhu nhược hậu cung phi tần, chính là thống khổ nhất sống phần mộ. Được sủng ái khi vạn người truy phủng sẽ vĩnh viễn trở thành trong ngộng hồi ức. Chỉ là hoài niệm những cái đó thời gian, là có thể làm các nàng tinh thần hỏng mất nổi điên. Lãnh cung chính là triển lãm hậu cung âm hiểm, đế hoàng vô tình, nhân gian xấu xí sắc mặt tốt nhất ẩn mật địa phương. Ở chỗ này phi tần sinh tử còn không bằng dân gian một cái chó hoang. Trước mấy chục thế khi, nàng có hai đời bị hoàng đế đánh tiến lãnh cung, gia tộc đã chịu liên lụy, song thân cùng huynh đệ tỷ muội toàn bộ chém đầu, nàng chính mình bị trong cung túc địch mấy cái phi, tần đánh roi ra quất đánh, cuối cùng chém đứt tứ chi, cắt lưới, xẻo mắt, để vào đại vò rượu, toàn thân hóa giòi bi thảm chết đi. Như vậy máu chảy đầm địa, nàng đã sớm đối hoàng đế thất vọng tột đỉnh. Lãnh cung cái này từ đã điêu khắc ở linh hồn của nàng chỗ sâu trong, vinh khó ma diệt. Bởi vì ở lãnh cung nhận hết tra tấn, cho nên nàng hấp thụ kinh nghiệm, ở đời sau nhân sinh, nghiên cứu quyền yêu, khắc khổ học võ dùng độc tu hành, biến vô cùng cường đại, tàn nhẫn độc ác, trở thành nhân thượng nhân, trở thành lịch đại hoàng triều hoàng hậu, còn đương quá trong lịch sử duy nhất nữ hoàng. Làm hoàng đế nữ nhân, mặt ngoài phong cảnh, một người đắc đạo, gà chó lên trời, gia tộc đều đi theo đắc thế, kỳ thật bất luận cái gì sự tình, nguy hiểm cùng tiền lợi là cùng cấp, trả giá chỉ là mỹ mạo cùng thanh xuân, muốn thu hoạch nhiều như vậy, liền phải gánh vác tương ứng nguy hiểm, một không cẩn thận liền sẽ bị mặt khác phi tần hãm hại, có rất lớn cơ suất bị hoàng đế biếm lãnh cung, vĩnh bất phiên thân. Nàng nhất thống hận chính là đương hoàng đế nữ nhân. Lúc này, nàng tâm thực lãnh, biên uống nước trong biên điều chỉnh cảm xúc. Nam Cung Tuyết ánh mắt ảm đạm, lắc đầu nói, không có người đã tới. Nơi này để phòng nghiêm ngặt. Buổi tối thị vệ nhân số sẽ gia tăng gấp 3. Ta cùng Mai Nhã đều không thể đi ra ngoài cùng những người khác liên hệ. Không có bắt được 100 vạn lượng hoàng kim. Âu Dương Ngọc Bình đương nhiên không nghĩ làm Hiên Viên Mộng Đình chết. Bất quá, cũng sẽ không còn nàng. Nàng bị thứ thành trọng thương, Âu Dương Ngọc Bình không có phái một người tới thăm. Ở trong lòng hắn, nàng liền chỉ hoàng cung cẩu đều không bằng. Tàn nhẫn giảo hoạt âm độc muốn đem Miểu tộc diệt tộc hoàng đế, hơn nữa hoàng hậu Giang Lâm, quý phi hoàng phủ Kỳ Lạc cùng quốc sư Khúc Ly Lạc, nàng trả thù tâm nhanh chóng bành trướng, trong lòng xuất hiện ra một cái lại một cái mưu kế. Nàng màu tím hai tròng mắt bởi vì trong lòng suy tư ngoan độc kế sách, đồng tử biến thành thâm tử sắc, lập lòe lánh diễm quang mang, làm tiểu mỹ như hoa khuôn mặt biến thâm trầm. Nàng từng đương quá Mục Quế Anh cùng Hoa Mộc Lan, trong lúc lơ đãng, trên người liền phóng xạ ra tới nùng túc sát khí cùng uy nghiêm, lệnh Mai Nhã cùng Nam Cung Tuyết không cấm tâm sợ, vội đứng lên khoanh tay đứng ở mép giường, ngừng thở. Các nàng không nghĩ tới hôn mê 15 năm thiếu tộc trưởng thế nhưng có thể có loại này không người có thể bế cường đại khí thế. Nay so tộc trưởng, Hiên Viên Giao Lộ, Nam Cung Pháp Sư gia tộc tộc trưởng, Miểu tộc đại tướng quân đều phải lợi hại rất nhiều. Hiên Viên Mộng Đình nhìn trước mắt hai cái Miểu tộc đáng yêu thiếu nữ, che giấu trụ sát khí, ánh mắt khôi phục lưu hòa, trong lòng thầm nghĩ, nếu ta không có bám vào người đến khối này thân mình thượng, này tòa lãnh cung chính là các nàng phân mộ. Phần 16. Quyền thứ nhất lãnh cung đẫm máu chương 16 lãnh cung. Rửa mặt đổi quá sạch sẽ váy áo lúc sau, Hiên Viên Mộng Đình nhìn chung quanh bốn phía, này gian căn nhà nhỏ diện tích nhiều lắm có 8 mét vuông, phòng độ cao nhiều lắm 2 mét 4. Làm người cảm thấy áp lực, trong phòng gia cụ đơn giản đến chỉ có giường cùng một cái bàn, bốn đem ghế. Con hảo, có hai phiến giấy cửa sổ, ngày mùa thu ánh mặt trời từ bên ngoài thấu tiến vào, xử cái này lại tiểu lại đơn sơ phòng có điểm sinh khí. Lúc này, cửa có thái giám ở lôi kéo tiêm tế giọng nói kêu to, đưa cơm. Hiên Viên Mộng Đình giữ chặt Nam Cung Tuyết tay, thấp giọng nói, hỏi một chút Trần Thái Phi là ai, lại muốn một trương hoàng cung kỹ càng tỉ mỉ bản đồ. Miểu tộc đưa thân đội đã an toàn rời đi. Phòng trừng lại có 5 ngày, liền sẽ tới cố hương. Bởi vậy nàng ẩn nhẫn, thứ hôm nay trở đi kết thúc. Nam Cung Tuyết gật đầu, phong giống nhau chạy ra phòng đi. Thực mau nàng dẫn theo hộp đồ ăn phản hồi, chiều Hiên Viên Mộng Đình mỉm cười nói, thiếu tộc trưởng, Trần Thái Phi là tứ vương gia Âu Dương Vinh Hiên mẫu thân, nàng nguyên là Trần Lưu Quốc trưởng công chúa. cái kia công công thuyết minh thiên đưa cơm khi, liền sẽ đem bản đồ lấy tới. Trần Lưu Quốc diệt quốc 2 năm, Trần Thái Phi là Trần Lưu Quốc trưởng công chúa, Âu Dương Vinh Hiên năm nay 16 tuổi, đó chính là nói Trần Thái Phi ở Trần Lưu Quốc diệt quốc trước gả cho Âu Dương Vinh Hiên phụ thân. Trần Thái Phi là Âu Dương Ngọc Bình mẹ đẻ sao? Đêm hôm đó, Âu Dương Vinh Hiên từng đáp ứng cứu Hiên Viên Mộng Đỉnh tộc nhân, Trần Thái Phi là nảy mẫu, hiện tại mang đi 4 gã miểu tộc thị nữ, nàng cho rằng đây là Âu Dương Vinh Hiên ở thực hiện lời hứa. Cái này tiểu thiếu niên, lập tức muốn thành niên nam tử, đêm đó vì làm nàng an toàn, thế nhưng Trần Chủi thân mình lao ra ngoài điện, từ bỏ mặt mũi cùng tôn nghiêm, còn làm hắn mẫu thân, một cái cầm tù ở chiến thắng quốc gia hoàng cung đáng thương mất nước công chúa cứu nàng thị nữ. Nàng trong đầu hiện ra thiếu niên màu nâu thuần tịnh đôi mắt, trên người hắn nhàn nhạt hoa hồng mùi thơm của cơ thể, còn có hắn nói câu nói kia, ngươi yên tâm, ta sẽ không phụ ngươi. Đây là nàng đi vào thế giới này đạt được đệ nhất phân khác phái chân thành tha thiết tình cảm. Nàng hiện tại tỉnh lại, miệng vết thương khỏi hẳn, muốn gặp hắn hiểu biết một ít tình huống. Chờ mong đêm nay hắn có thể xuất hiện. Hộp đồ ăn là 8 đồ ăn một canh. Lưu gan tiêm, đường giấm lương ngư, bạo xào tiêm ớt gà con, rau hẹ xào tôm sông, mộc nhị xào trứng gà, thanh xào mướp hương, cải ngồng nấm hương, lưu đậu hủ, bốn hân bốn tố, hơn nữa canh trứng. Đây là ấn lãnh cung phi tử đãi ngộ cung cấp. Tuy rằng Hiên Viên Mộng Đình là bị biếm lãnh cung, nhưng dù sao cũng là hoàng đế tiểu lão bà, thức ăn muốn so người bình thường ra hảo. Hơn nữa các nàng dùng chân bảo thu mua thái giám, đồ ăn phân lượng cấp rất nhiều, đủ 4 người ăn. Mai Nhã dùng ngân châm thử qua không độc. Từ chuyển thế đến bây giờ, Hiên Viên Mộng Đình đều là uống chén thuốc, hôm nay đây là ăn đệ nhất bữa cơm. Buồn cười chính là, thế nhưng là ở nàng căm thù đến tận xương tủy lãnh cung. Nàng trong lòng cảm thán cái này lãnh cung hoàng phi thân phận, đã có rất nhiều thế không có đến quá lãnh cung, lần này, nếu lại bị đánh vào lãnh cung, đã từng 2 đời ở lãnh cung sở chịu quá thống khổ trong khoảnh khắc này lên trong lòng, làm nàng lo lắng lại lần nữa tái hiện. Đối mặt nóng hôi hổi đồ ăn, nàng tại nội tâm thề nói, ai đem ta đưa vào lãnh cung, tàn hại ta tộc nhân, ta sẽ lấy thân thể, sinh mệnh làm đại giới, không tiếc hết thể thủ đoạn, cho bọn hắn nhất đau kịch liệt đả kích. Làm cho bọn họ so với ta cùng ta tộc nhân thống khổ gấp 10 lần, gấp 100 lần. Đem trả thù ý tưởng chôn giấu với sâu trong nội tâm, nàng mặt giãn ra cười khẽ, mời hai nàng ăn chung. Nàng nhẹ nhàng cười, mị lực vô cùng, hai nàng sao lại cự tuyệt, vội vàng vây quanh nàng ngồi xuống. Tại đây gian nho nhỏ trong phòng, 3 người lặng lặng ăn cơm trưa. Ánh mặt trời chiếu vào trên bàn, thịnh có thức ăn xanh trắng sứ bàn, làm người cảm thấy thoải mái thanh tân sạch sẽ. Nam Cung Tuyết cùng Mai Nhã ở nàng bị thương nặng hôn mê này 5 ngày nào có tâm tư ăn cơm, hôm nay rốt cuộc có thể an tâm ăn cái cơm no. Huống chi, Hiên Viên Mộng Đình dung mạo thật sự đạt tới lệnh người cảnh đẹp ý vui, tú sắc khả san cảnh giới, hai nàng ăn đồ ăn đều quên mất đây cũng là Hiên Viên Mộng Đình 15 năm qua ăn đệ nhất bữa cơm. 3 cái thiếu nữ ngồi vây quanh ở bên nhau, Hiên Viên Mộng Đình chính là Nam Cung Tuyết cùng Mai Nhã người tâm phúc, nàng sinh tử quyết định các nàng vận mệnh, nàng biểu tình tả hữu các nàng buồn vui. Dùng cơm lúc sau, Mai Nhã cầm chén đũa cầm đi giặt sạch, sau đó đặt ở hộp đồ ăn, giao cho lãnh cung ngoài cửa lớn thị vệ. Cơm trưa chỉ chốc lát sau, Hiên Viên Mộng Đình đi tiểu, này thuyết minh nàng thân thể này bắt đầu cùng thường nhân giống nhau, thực ngũ cốc hoa màu sẽ bài tiết. Hiên Viên Mộng Đình săn sóc hai nàng, làm các nàng hảo hảo ngủ một giấc. Hoàng hôn dùng quá bữa tối sau, Hiên Viên Mộng Đình làm hai nàng giảng thuật miểu tộc cùng thiên hạ các quốc gia tình huống. Mai Nhã năm nay 17 tuổi, là sinh trưởng ở địa phương miểu tộc người. Nam Cung Tuyết từ nhỏ tùy phụ thân tự do các quốc gia, biết rõ thiên hạ địa hình cùng các quốc gia tình thế. Nam Cung Tuyết mang tới một chén nước, ngón tay dính thủy ở trên bản họa khởi thiên hạ bản đồ địa hình. Thế giới này đã có 2.000 năm lịch sử, hiện tại tổng cộng có 7 quốc gia một cái đại dân tộc, phân biệt là Đông Sở Quốc, Tây Tần Quốc, Nam Triệu Quốc, Bắc Kiến Quốc, Hải Nguyệt Quốc, Đại Bàng Quốc, Thiên Long Quốc cùng Miểu Tộc. 7 quốc Trung Hải Nguyệt Quốc quốc lực mạnh nhất, sau đó theo thứ tự là Bắc Kiến Quốc, Đông Sở Quốc, Tây Tần Quốc, Nam Triệu Quốc, Đại Bàng Quốc, Thiên Long Quốc. Hải Nguyệt Quốc ở hải kia một bên, quốc thổ mở mang, vật tư phong phú, dân cư phồn đa, thủy binh cường hãn, cũng có viễn hải chỗ sâu trong tiên đảo đông đảo tu chân kiếm hiệp tương trợ phụ quốc, độc bá nhất phương. Gần 100 năm tới tưởng đổ bộ tranh giành Trung Nguyên, thường có thủy binh tập kích bờ biển miểu tộc đóng giữ quân đội, lớn nhất một lần chiến dịch là năm nay mùa hạ, hai bên các tử thương 20 vạn quân binh. Là miểu tộc tử địch. Trên đất bằng lục quốc nhất tộc cùng tồn tại. Miểu tộc cùng Tây Tần Quốc Lâm Hải, cùng Hải Nguyệt Quốc Hải vực giao cảnh. Miểu tộc phía Tây là Tây Tần Quốc. Tây Tần Quốc quốc thổ 80% đều là núi cao rừng rậm, ba cánh thưa thớt, nhưng cực kỳ đoàn kết, tôn trọng võ học cùng pháp thuật, mỗi người đều là bắn tên cao thủ, có thể lấy một địch trăm. Bao nhiêu năm rồi, Hải Nguyệt Quốc thủy binh tới phạm, đều bị Tây Tần quốc các dũng sĩ đánh thảm bại mà về. Miểu tộc phía đông là Đông Sở quốc. Đông Sở quốc ở vào thiên hạ trung bộ, bị lục địa lục quốc cùng miểu tộc vây quanh, nhưng nhân lịch đại quốc quân cường ngạnh chính trị thủ đoạn, áp dụng xa thân gần đánh quốc sách, mượn sức cường đại nhất Hải Nguyệt quốc, sau đó dùng hết các loại âm mưu quỷ kế, ức chế mặt khác các quốc gia phát triển. Hai năm trước, Đông Sở quốc tiêu diệt phụ thuộc quốc Trần Lưu quốc, quốc lực tăng nhiều, ở trên đất bằng chỉ ở sau Bắc Kiến quốc. Hiện giờ, Hải Nguyệt quốc muốn mượn trợ Đông Sở quốc, đánh hạ Tây Tần quốc. Đông Sở quốc tưởng được đến miểu tộc. Sau đó hai nước liên thủ chia cắt mặt khác ngũ quốc. Đông Sở quốc phía đông là Tây Tần quốc cùng Thiên Long quốc. Thiên Long quốc phía tây là Nam Triệu quốc cùng Đại Bàng quốc. Đại Bàng quốc là Nam Triệu quốc phụ thuộc quốc. Thiên Long quốc là Tây Tần quốc phụ thuộc quốc. Này hai cái phụ thuộc quốc bởi vì mỗi năm muốn đem quốc khố một nửa ngân lượng thượng cống, quốc lực từ từ suy nhược. Vốn dĩ, Nam Triệu quốc quốc lực rất mạnh, nhưng bởi vì gần trăm năm tới, mấy nhậm quân chủ đều là không đến 35 tuổi liền ly kỳ qua đời, thái tử vị thành niên kế thừa ngôi vị hoàng đế, hoàng quyền rơi xuống thái hậu hoặc là nhiếp chính vương trong tay, tạo thành quốc gia nội loạn, cắt giảm quốc lực. Đông Sở quốc phía bắc là Bắc Kiến quốc. Bắc Kiến quốc là thiên hạ thổ địa diện tích lớn nhất quốc gia, có được cực kỳ rộng lớn thảo nguyên hòa bình nguyên. Cả nước ba tánh vô luận nam nữ đều là hình thể và vỡ, am hiểu cưỡi ngựa, tính cách đều là hào sảng buôn phóng. Cái này quốc gia bảo hộ thần là lang thần, mỗi cách 30 năm, lang thần liền sẽ phái thần sứ tới phụ tá Bắc Kiến quốc. Chỉ cần trải qua lang thần sứ giả đồng ý, mỗi lần phát sinh chiến tranh, thời khắc mấu chốt, liền sẽ xuất hiện vô số chỉ ăn mặc lục tròng trắng mắt lang gia nhập quân đội, ở cực nhanh thời gian đem quân địch toàn bộ giết chết. Nhưng là nếu chưa kinh lang thần thần sứ đồng ý dẫn phát chiến tranh, là sẽ không phát sinh lang binh tương trợ kỳ tích, Bắc Kiến quốc tưởng thủ thắng, thập phần khó khăn. Bắc Kiến quốc không có hải, không sản muối, thừa thải dê bò, cùng dị thế Mông Cổ thảo nguyên tương tự. Miểu tộc bán ra muối cùng đông chờ sinh hoạt cần thiết đồ dùng cấp Bắc Kiến quốc, hai nước quan hệ hữu hảo. Phần 17. Quyền thứ nhất lãnh cung đấm máu chương 17 nghe cẩm, thượng. Miểu tộc làm trong thiên hạ duy nhất đại tộc, sở hữu tộc nhân đều tinh thông độc thuật, tà thuật. Miểu tộc địa lý tình huống cùng loại với dị thế cổ đại miêu tộc. Có cao nguyên, rừng cây, đầm lầy, sơn đàn, đại hồ, bất quá miểu tộc bên cạnh còn có biển rộng. Miểu tộc tới gần biển rộng đều là núi cao, địa hình phức tạp, dễ thủ khó công. Biển rộng cho miểu tộc phong phú vật chất, lại cũng đưa tới hải bên kia cường quốc Hải Nguyệt quốc nhìn trộm. Cho tới nay, Hải Nguyệt quốc tưởng thông qua đổ bộ chiến, tiến vào Trung Nguyên, được đến thiên hạ, bởi vậy nhiều lần tiến công Lâm Hải Bình Nguyên mà cảnh Tây Tần quốc. Sau ngộ Tây Tần quốc liều mạng chống cự, Hải Nguyệt quốc sửa vì từ miểu tộc bãi biển đổ bộ, quy mô tiến công miểu tộc. Trăm năm tới, Hải Nguyệt quốc cùng miểu tộc cộng phát sinh lớn nhỏ chiến dịch mười mấy thứ, các có thắng thua. Miểu tộc chiếm địa hình ưu thế, chết trận người gần 200 vạn, là hiện tại tổng dân cư 2/3, Hải Nguyệt quốc tắc đã chết 1.000 vạn người, chiếm cả nước tổng dân cư 1/10. Miểu tộc hiện tại tộc sách chính là gia tăng dân cư, mỗi người tập võ luyện độc. Đơn giản hiểu biết thế giới này sau, Hiên Viên Mộng Đỉnh trong lòng có bước đầu đối sách. Trước mấy chục thế đặc thù nhân sinh trải qua giao cho nàng nhạy bén chính trị phân tích phán đoán năng lực, nàng ở này đó lộn xộn tin tức, nhận thấy được các quốc gia chi gian vi diệu quan hệ. Đông Sở quốc cùng Hải Nguyệt quốc liên minh, tưởng nuốt rất Tây Tần quốc cùng miểu tộc. Như vậy miểu tộc có thể cùng Tây Tần quốc liên minh, chống cự Đông Sở quốc cùng Hải Nguyệt quốc. Mặt khác, lang thần che chở Bắc Yến quốc vẫn luôn cùng miểu tộc quan hệ giao hảo, hẳn là lợi dụng Bắc Yến quốc dắt ngừng Đông Sở quốc. Đến nỗi mặt khác tứ quốc, không có thực lực cùng Đông Sở quốc đối kháng, tạm không liệt vào miểu tộc mượn sức đối tượng. Về miểu tộc tộc sách, cũng không thể chỉ bằng Mai Nhã cùng Nam Cung Tuyết đôi câu vài lời là có thể phán đoán suy luận. Nàng còn muốn lại nhiều mặt hỏi thăm. Nàng phải đợi miểu tộc đưa thân đội an toàn rời đi Đông Sở quốc, mới có thể bắt đầu hành động. Đầu tiên muốn cho người đem tin tức đưa ra đi, nói cho miểu tộc, nàng cái này thiếu tộc trưởng không có nguy hiểm, lập tức là có thể rời đi Hoàng Cung, trở về cố hương. Miểu tộc tuyệt không có thể lại cấp Đông Sở quốc đưa Hoàng Kim. Thà rằng đưa cho quốc gia khác, cũng không thể đưa cho Hải Nguyệt quốc đồng minh Đông Sở quốc. Bóng đêm dần tối, vì phòng ngừa sắp hỏa bạo lộ nàng bóng dáng, trong phòng không có chấm nến. Ba người nội công thâm hậu, đều có thể đêm coi, đêm tối giống như ban ngày, ngồi vây quanh ở trước bàn, nhỏ giọng nói chuyện, bốn phía yên tĩnh không tiếng động. Thức mau, lãnh cung bên ngoài gác đêm thị vệ tăng nhiều, một vòng lại một vòng, mỗi cách 10 bước chạm một người. Hiên Viên Mộng Đình nín thở ngưng thần, âm thầm đếm đếm, thế nhưng có 300 danh thị vệ. Âu Dương Ngọc Bình giống thủ 100 vạn hoàng kim giống nhau coi chừng nàng, muốn phong tỏa các nàng hết thẻ tin tức. Hừ, nếu là nàng hiện tại thật muốn đi, chỉ bằng này đó thị vệ có thể ngăn được sao? Mai Nhã phối chế mê dược, Hiên Viên Mộng Đình xem xét qua đi, đưa ra ở bên trong hơn nữa con kiến, con nện, người phát, con run phấn mạt. như vậy sự phát lúc sau, liền sẽ không tra ra là miểu tộc mê dược. Này bốn dạng đồ vật, lãnh cung trong viện có con kiến, con nện, con giun phấn mạt, người phát các nàng chính mình có, thực hảo xứng tề. Mai Nhã kinh ngạc cảm thán Hiên Viên Mộng Đình tiểu tâm cẩn thận, lại đem tôi có ngàn năm hải thú nha độc kia 65 căn độc châm giao cho nàng. Hiên Viên Mộng Đình mặt mang mỉm cười, như là đối một kiện hoàn mỹ tác phẩm nghệ thuật, tay phải nhéo lên tay hoa lan, đem độc châm từng cây nhẹ nhàng chắt ở vải bông thượng, phóng với trong tay áo. Lãnh cung hậu viện có một ngụm giếng, Mai Nhã đánh tới tam số nước, thiêu nhiệt sau cùng Nam Cung Tuyết cùng nhau hầu hạ Hiên Viên Mộng Đình lau mình. Từ miểu tộc đến Đông Sở Quốc, Hiên Viên Mộng Đình thân thể này, hai nàng từng đỡ hầu lau quá ba lần, nhưng khi đó là không có tức giận hoạt tử nhân. Hiện giờ, thân thể này có được màu tím nhiếp nhân tâm hồn hai trong mắt, bóng loáng da thịt lộ ra tinh lượng ánh sáng, trắng bệnh môi hồng nhuận kiều mỹ, giơ tay nhấc chân gian lộ ra vô cùng tôn quý cùng diễm lệ, mị lực bắn ra bốn phía, rồi lại nội liễm thâm trầm, tháng qua hai nàng chứng kiến quá bất luận cái gì nữ tử. Đối với chỉ có 15 tuổi Hiên Viên Mộng Đình, hai nàng trong lòng trừ bỏ tán thưởng còn có kính nghệ, ngưỡng mộ cùng hướng tới. Các nàng may mắn chính mình có thể bạn ở Hiên Viên Mộng Đình tả hưu. Ban đêm, hai nàng đem giường dọn đến nàng phòng, cùng nàng cùng ngủ. Không đến 8 mét vuông phòng, phóng tam trương giường gỗ, có vẻ thực tế. Đêm tĩnh càng sâu, cuối thu ban đêm khí độ sầu hàng, ngoài cửa sổ tiếng gió hô hô, cuốn phi khô vàng lá cây, đảo qua giữa không trung, này tòa lãnh cung giống như một tòa lạnh băng phân mộ. Ba người nằm ở ngạnh bang bang trên giường gỗ, có thể nghe được lẫn nhau hô hấp. Không biết qua bao lâu, Mai Nhã cùng Nam Cung Tuyết rốt cuộc lần lượt ngủ. Hiên Viên Mộng Đình bắt đầu tu tập thải bổ thần thuật, hấp thu thiên nhiên vạn vật tinh hoa. Nàng thân thể này, thiên phú muốn so trước mấy chục thế đều phải cao mấy lần, khả năng bởi vì nhiều năm thực cao cấp dược liệu canh liêu, trong cơ thể khí thể thực thuần tịnh, đặc biệt thích hợp luyện tập thải bổ thần thuật. Nhớ tới thần cầm tiếng đàn có thể chữa thương, nàng nhắm mắt dụng tâm niệm triệu hoán nó, thực mau trong đầu lóe ra kim sắc thần cầm. Phần 18. Quyển thứ nhất lãnh cung đẫm máu chương 17 nghe cầm. Hạ. Nàng tưởng tượng thấy chính mình đạn thần cầm bộ dáng, kia thần cầm cùng nàng tâm ý tương thông, trong đầu lập tức liền hiện ra một cái hình ảnh, một mảnh diễm lệ quyến rũ trong biển hoa, nàng người mặc một cái kim sắc lộ ra xương quai xanh tay áo rộng mỹ lệ váy dài, ngồi ở màu xanh lá ngọc thạch ghế thượng, phía trước là chí có thần cầm bạch ngọc cán kỷ, trên bầu trời ngẫu nhiên có kêu không thượng danh kỳ dị chim nhỏ bay qua. Nàng bắt đầu đàn tấu thần cầm tu luyện tâm pháp đệ nhất cấp 6 đầu. Khúc, theo thứ tự là U Lan, Nước Chảy, Tiêu Tương Thủy Vân, Thần Nhân Sướng, Dương Quan Tam Điệp, Hoa Mai Tam Lộ. Mọi người đều biết, ở nhạc cụ chung, đàn cổ thanh âm là cái loại này xoay chuyển lặp lại triền miên, có điểm đau lòng, bình thản trầm ổn, có một loại hướng trong lòng đi ngâm sướng, tinh tế hàm xúc, ngâm nhu chú chỉ pháp bất động thanh sắc mà khống chế được nhẹ nhàng chậm chạp cấp trọng. Âm bội nhẹ nhàng reo rát, tán âm vững vàng hồn hậu. Ấn âm hoặc thư hoán hoặc mãnh liệt hoặc ngưng trọng. Diễn đấu có chú, nhu, xoa, ngâm chờ chỉ pháp, làm người chân chính thể nghiệm đến dư vị lượn lờ, tượng ngoại chi trí hương vị, liền dường như một nén nhang chậm rãi ở không trung vũ đạo, thả thật thả hư, lượn lờ mà đi, phảng phất tranh Trung Quốc chung cái loại này thủy mặc mây khói. Đàn tranh dùng cho độc đấu, hợp tấu cùng nhạc đệm. Có thanh nhã êm hay, thuần tình hoa mỹ biểu hiện. Này âm nhạc ngôn ngữ cực kỳ phong thật, giống như bích ba nhộn nhạo, chảy nhỏ giọt nước chảy. Trở lên hai đoạn trích tự bài đù. Lần này Hiên Viên Mộng Đình nghe rõ thần cầm thanh âm, so đàn cổ hoạt bát, so đàn tranh trầm ổn, giống như âm thanh của tự nhiên, chẳng những tập hợp hai người ưu điểm, còn ẩn chứa vũ trụ thiên địa xa xưa mờ ảo bình thản ý cảnh, uyên bác vĩ đại. Tiếng đàn giống như một đôi ôn nhu tay, nhẹ nhàng trấn an nàng trải qua tang thương vỡ nát tâm linh, giống như một hồi mưa to tầm tã, xúc rửa nàng đã từng đã chịu thương tổn, vì sinh tồn, chảy qua huyết lệ, giống như sáng lạn quần quần sao trời. Chiếu sáng lên nàng tâm linh, giống như ngàn vạn đóa bay múa hoa tươi, làm nàng tin tưởng thế gian tốt đẹp. Linh hồn của nàng hấp thu thần cầm đàn tấu ra tới thần bí năng lượng, đem này đó năng lượng ngược lại phân tán đến tứ chi trăm hợi, các đại huyệt đạo. Giống như ở non xanh nước biếc núi rừng luyện tập vài thập niên nội công, thân thể của nàng từ trong đến nội tản mát ra nhàn nhạt bạch khí, giữa mày gian ẩn ẩn lộ ra điểm lành kim quang. Tại đây lãnh cung, nàng lặng yên không một tiếng động dùng thần cầm tu luyện, liền Mai Nhã cùng Nam Cung Tuyết đều giấu ở. Trong mông lung, Hiên Viên Mộng Đình nghe được xa xôi không gian truyền đến thiếu niên tiếng khóc, từng tiếng bi thiết thê lương. Thanh âm này, nàng mấy ngày nay hôn mê khi đã từng nghe được quá, lập tức đình chỉ diễn tấu, đem thần cầm để vào tâm mạch. Nàng bị một người ôm chặt lấy, trong mũi nghe thấy được cực đạm hoa hồng hương, trên má còn rơi xuống đối phương quần quận không ngừng ấm áp nước mắt. Người này ngồi ở mép giường, cố nén trụ không phát ra thanh tới, bởi vì bi thương, bộ ngực chịu động, trong lỗ mũi thở ra trầm trọng hơi thở. Hiên Viên Mộng Đình hơi mở đôi mắt, ngước nhìn nhìn đến Âu Dương Vinh Hiên ăn mặc màu đen bó sát người y phục dạ hành, bạch ngọc khuôn mặt tuấn tú thượng tất cả đều là nước mắt, biểu tình bi thống, hai hàng lông mày nhíu chặt, cặp kia màu nâu đáng yêu đơn thuần mắt to lúc này ánh mắt tán loạn, không biết nhìn nơi nào. Nguyên lai này mấy vãn đều là hắn ở khóc. Không thể tưởng được, vừa tới đến nơi đây, liền có nam tử vì nàng canh cánh trong lòng. Hiên Viên Mộng Đình trong đầu loẹ ra đêm đó hắn vì bảo hộ nàng, giống cái dũng sĩ giống nhau, trần trụi thân mình lao ra đi hình ảnh. Hiện giờ, hắn thế nhưng mạo sinh mệnh nguy hiểm chạy đến canh gác để phòng nghiêm ngặt lãnh cung tới xem nàng, trong lòng thực cảm động. Lúc này, hắn đối nàng phần cảm tình này tuyệt đối là chân thành tha thiết. Cái loại này mất hồn mất vía bộ dáng không phải giả vờ. Tiểu thiếu niên thuần khiết ái, làm nàng cảm thấy ấm áp. Nàng linh hồn chỗ sâu trong chôn giấu mấy trăm cái nam tử, ở phía trước mấy chục thế, nàng cùng bọn họ có ái có hận, dây dưa không rõ. Có ái nhân, chi kỷ, bộ hạ. Một bộ phận nàng nhớ rõ bọn họ bộ dáng, một bộ phận nhớ rõ tên, còn có hơn 10 vị nàng tên cùng bộ dáng đều quên, chỉ để lại tương quan đồ vật, tỉ như nhìn đến cây sáo, khả năng sẽ nhớ tới đã từng có cái nam tử dùng sáo âm đưa tình, biểu đạt đối nàng ái. Giờ phút này, Âu Dương Vinh Hiên tay trái tâm kia viên tím tình, đã ấn nhập nàng linh hồn nơi sâu thẳm trong ký ức. Nếu hai người chia tay, nhiều năm sau, nhìn đến tím ngôi sao khi, nàng sẽ nhớ tới đã từng có cái trường màu nâu đôi mắt thiếu niên. Sở hữu nam nhân, tới rồi nàng nơi này đều đem trở thành ký hiệu. Nàng sẽ không lại vì trong đó cái nào nam tử bảo vệ cho trinh tiết, cho hắn vĩnh sinh vĩnh thế yêu say đắm. Nàng chỉ ở nơi sâu thẳm trong ký ức, cấp những cái đó đã từng yêu nàng nam nhân lưu một chỗ. Ngươi đã từng chân thành tha thiết từng yêu ta, cho nên ta linh hồn sẽ vĩnh thế nhớ kỹ ngươi, ngẫu nhiên còn sẽ nhớ tới này đoạn phiêu thệ mà qua tình yêu. Phần 19. Quyển thứ nhất lãnh cung đẫm máu chương 18 đêm thăm. Hiên Viên Mộng Đình dư quang ngó đến Nam Cung Tuyết cùng Mai Nhã còn ở ngủ say, đoán được là Âu Dương Vinh Hiên ỷ vào võ công chắc tuyệt, tránh đi thị vệ, trộm nhập lãnh cung, điểm hai nàng huyệt đạo. Vinh Hiên. Nàng ngâm khẽ một tiếng, mở ra hai tay, đảo khách thành chủ ôm hắn, rôi đầu lười ôn nhu đi liếm trên mặt hắn nước mắt, hàm nước mắt còn mang theo hoa hồng mùi hương. Âu Dương Vinh Hiên phát giác nàng tỉnh lại, nhìn đến nàng vũ mị diễm lệ mắt tím lệ ra sâu không lường được dụ hoặc quan mang, hắn vô cùng hưng phấn kích động, hầu kết mới vừa động, môi liền bị nàng mềm mại cánh môi phong bế. Hai người kịch liệt hôn. Mềm hương trong ngực, Âu Dương Vinh Hiên cầm lòng không đậu nhẹ gọi, Mộng Đình, ta Mộng Đình. Lần này, ngươi làm ta sợ muốn chết, biết được nàng thân thể khang phục, duỗi tay cởi bỏ nàng quần áo, nhìn đến nàng ngực phải ra thịt bóng loáng một mảnh hoàn hảo vô khuyết, kinh ngạc nhỏ giọng nói, một chút vết thương cũng chưa lưu lại. Đã trải qua sinh tử hoạn nạn, hai người giống như thuộc lạc phu thê, Hiên Viên Mộng Đình rúc vào trong lòng ngực hắn, hưởng thụ hắn khẽ hôn. Lãnh cung này đó trong phòng nhỏ bởi vì có ái, trở nên ấm áp. Âu Dương Vinh Hiên bản tóm tắt mấy ngày nay phát sinh sự, ngày ấy ta suốt đêm đi gặp mẫu phi, cầu nàng ra tay cứu tộc nhân của ngươi. Nàng buồn không thuận theo. Ta lấy chết tương bức. Sau lại, nàng nhìn đến ta trên tay tím ngôi sao, hỏi ta như thế nào tới. Ta chỉ có đem ngươi, chuyện của ta toàn bộ nói ra. Nàng lúc này mới tin tưởng không nghi ngờ, lập tức phái bên người thái giám lặn ra cung đi, đi trước liên hệ trong triều hai vị trọng thần. Lại đi trạm dịch thông chi các ngươi tộc Lâm trưởng lão. Tên này thái giám không phụ sở vọng, thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ. Lâm triều khi, ca ca ta vốn định chế trụ tộc nhân của ngươi, trong triều kia hai vị trọng thần ra mặt nói tốt, Lâm trưởng lão đưa ra muốn gặp ngươi cùng miểu tộc của hồi môn thị nữ. Ca ca ta sợ tiết lộ ngươi bị thích khách đánh thành trọng thương, hai gã miểu tộc thị nữ bị giết chết sự, liền hạ lệnh làm Lâm trưởng lão mang đưa thân đội ngày đó rời đi sở đô, phản hồi miểu tộc. Nguyên lai. Trần Thái Phi ở trong triều còn cùng hai vị trọng thần có liên hệ. Này có thể lý giải. Hậu cung mỗi cái phi tử mặt sau hoặc nhiều hoặc ít có trong triều lợi thế duy trì. Hùng chi Trần Thái Phi từng là Trần Lưu Quốc công chúa. Lộng không tốt, hai vị này trọng thần chính là Trần Lưu Quốc cựu thần. Âu Dương Vinh Hiên nói đơn giản, nhưng trong đó hung hiểm, Hiên Viên Mộng Đình đương nhiên có thể tưởng tượng ra. Âu Dương Ngọc Bình khẳng định đang âm thầm giám thị hắn mẫu thân Trần Thái Phi. Thái giám lặn ra cung đi báo tin. Nếu bị Âu Dương Ngọc Bình bắt lấy trong đó, là có thể lệnh Trần Thái Phi lâm vào nguy hiểm trầm uyên. Hiên Viên Mộng Đình nhẹ hỏi nói, Thái Phi nương nương năm nay bao nhiêu niên kỷ? Âu Dương Vinh Hiên vươn tay phải trước làm cái ba, lại là một. Hiên Viên Mộng Đình xoay chuyển ánh mắt, Trần Thái Phi năm nay 31 tuổi, so Âu Dương Ngọc Bình chỉ đại 3 tuổi. Nói như vậy, Âu Dương Vinh Hiên cùng Âu Dương Ngọc Bình là cùng cha khác mẹ huynh đệ. 10 năm trước, Âu Dương Ngọc Bình đăng cơ khi, chỉ có 18 tuổi. Trần Thái Phi khi đó 21 tuổi, Âu Dương Vinh Hiên 5 tuổi. Giống Âu Dương Ngọc Bình như vậy âm độc đế hoàng, lúc ấy hắn không có giết chết Trần Thái Phi cùng Âu Dương Vinh Hiên, Hiên Viên Mộng Đình lý giải thành hắn cố kỵ Trần Thái Phi là Trần Lưu Quốc công chúa thân phận. Chính là 2 năm trước, Trần Lưu Quốc đã bị Đông Sở Quốc tiêu diệt. Âu Dương Ngọc Bình vì sao còn giữ Trần Thái Phi mẫu tử tánh mạng? Chẳng lẽ là vì ổn định Trần Lưu Quốc người nhân tâm sao? Có lẽ, nay trong đó còn có không thể cho ai biết bí mật. Trong bóng tối, nàng trợn to mắt tím, ngóng nhìn Âu Dương Vinh Hiên màu nâu hai mắt, thổi khí như lan, nhẹ giọng nói, Vinh Hiên, cảm ơn ngươi vì ta làm hết thảy. Âu Dương Vinh Hiên mỉm cười, đem tay nàng đặt ở ngực trái, làm nàng cảm thụ hắn phanh. Phanh. Tim đập, ông cụ non nói, ta chỉ là trong hoàng cung một người người khinh thường kẻ điên, mong ngươi yêu thương, ở ngươi nơi đó đạt được màu tím ngôi sao, biến thành kim cương bất hoại thân thể. Ngươi đối ta ái, ta vô cùng cảm kích đâu. Ngươi về sau không cần lại đối ta nói tạ tự. Hiên Viên Mộng Đình xem hắn vẻ mặt chân thành, không giống như là nói giỡn, nhẹ hỏi nói, kim cương bất hoại thân thể. Hắn gật đầu, hưng phấn nói, đúng vậy. Đêm đó cùng ngươi cộng tầm sau, ta có tím ngôi sao, sau đó thân thể không sợ trăm độc, đau thương bất nhập, còn có được pháp lực. Sư phụ ta nói ta thành kim cương bất hoại thân thể. Hiện tại ai cũng vô pháp giết chết ta. Ta vốn dĩ cho rằng đêm đó ca ca ta cuối cùng đối ta dậy rồi thương hại chi tâm, rốt cuộc chịu buông tha ta. Kinh sư phụ ta như vậy vừa nói, ta mới hiểu được, là bởi vì ca ca ta vô pháp giết chết ta, cho nên mới tha ta bất tử. Hắn mở ra tay trái, làm Hiên Viên Mộng Đình nhìn kỹ kia viên thần kỳ tím ngôi sao. Ngôi sao tản mát ra màu tím quang mang, chiếu rọi ở hai người tuyệt mỹ gương mặt, Hiên Viên Mộng Đình kinh ngạc cảm thán không thôi. Lúc này, nàng mắt tím cùng tím ngôi sao khoảng cách không đến một thước, tôn nhau lên thành huy, đồng thời phóng xạ ra lóe sáng ánh sáng tím, ba đạo chùm tia sáng tụ ở bên nhau. Hai người cảm giác được đối phương năng lượng quần quận không ngừng chạy tới chính mình trong cơ thể, thanh trừ trong cơ thể tạp chất, đem nội lực tu luyện càng tinh thuần, lẫn nhau tâm. Linh cũng liền ở bên nhau. Hiên Viên Mộng Đình trong đầu lóe ra Âu Dương Vinh Hiên khi còn nhỏ ban ngày ở trong hoàng cung giả ngây giả dại, buổi tối một người tránh ở trong chăn khóc đoạn ngắn. Âu Dương Vinh Hiên mới vừa nhìn Hiên Viên Mộng Đình biến thành một cái thịnh khí lăng nhân lão niên nữ hoàng, ban ngày ngồi ở trên long ỷ, chỉ điểm giang sơn, buổi tối nằm ở phụ dung trong lều, có vài vị mỹ nam làm bạn. Trong lúc nhất thời, hai người bị này kỳ dị hiện tượng kinh sợ, Hiên Viên Mộng Đình đóng chặt đôi mắt, Âu Dương Vinh Hiên cầm tay trái. Yên tĩnh căn nhà nhỏ, nghe được hai người than nhẹ thanh. Hiên Viên Mộng Đình ôm hắn nói, ngươi khi còn nhỏ ăn rất nhiều khổ. Nguyên lai, ngươi kiếp trước là nữ hoàng. Âu Dương Vinh Hiên màu nâu đôi mắt lóe ra tìm tòi nghiên cứu ánh mắt, nhẹ giọng hỏi, ta so ngươi những cái đó nam sủng như thế nào? Trong không khí có toan giấm hương vị. Phần 20. Quyển thứ nhất lãnh cùng đấm máu chương 19 ngon độc. Hiên Viên Mộng Đình tươi sáng cười, duỗi tay sờ hắn gương mặt, nói dối nói, ta nào có nam sủng? Phải có, hiện tại cũng chỉ có ngươi một cái. Hảo, ngươi là anh tuấn nhất, nhất vô địch, nhất dũng cảm thông minh nam nhân. Hảo sao? Biết rõ nàng đây là lời nói dối. Chính là nhìn đến nàng hồng nhuận cái miệng nhỏ sinh động trên dưới khẽ chạm, phát ra trong thiên hạ nhất êm thai thanh âm, hắn liền vô pháp không tin. Hắn Mộng Đình chẳng những lớn lên diễm mỹ vô song, còn đặc biệt có thể nói, hồng đến hắn tâm hoa nộ phóng, chỉ cảm thấy này năm ngày năm đêm, vì nàng canh cánh trong lòng, vì cứu nàng tộc nhân hao hết tâm tư cầu mẫu phi, đều thực đáng giá. Đã có rất nhiều năm không có người khen quá hắn. Hắn thập phần hưởng thụ nàng ca ngợi, chỉ vào chính mình gương mặt, muốn cho nàng thân. Kỳ thật hắn rất muốn cùng nàng hoàn hảo, đêm đó cuối cùng một lần hoàn hảo cảm giác, làm linh hồn của hắn giống như bay lên cửu thiên tiên giới, làm hắn vĩnh sinh khó quên, chính là trong hoàn cảnh này, hắn liền sắc tâm tràn đầy, cũng không thể làm cái gì, màu nâu đôi mắt toát ra một tia thất vọng. Hiên Viên Mộng Đình bắt giữ đến vẻ mặt của hắn, lập tức đi vào chính đề, quan tâm nói, Thái Phi nương nương còn cứu đi ta 4 thị nữ. Nàng có thể hay không bởi vậy đắc tội Hoàng hậu Giang Phi, có nguy hiểm đâu. Âu Dương Vinh Hiên sắc mặt khẽ biến. Mi mắt buông xuống, nhỏ giọng nói, Giang Hoàng hậu không dám đụng đến ta mẫu phi. Ngươi không cần lo lắng. Lại như mày nói, Khúc Ly Lạc không biết sao, một hai phải mang đi ngươi 3 cái thị nữ. Còn có, Giang Hoàng hậu thế nhưng lấy Tư Thông thị vệ chi tội, giết chết ngươi 2 gã thị nữ, chém đầu lột ra, thi thể vứt với vùng ngoại ố hoang dã, thủ pháp tàn nhẫn cực kỳ. Nghe vậy, Hiên Viên Mộng Đình tâm phát lạnh, trong bóng đêm, phảng phất nhìn đến 2 cái mỹ lệ sống sờ sờ miểu tộc thiếu nữ. Lóa mắt liền biến thành máu chảy đầm địa thi thể, sau đó Giang Phi phát ra lệ quỷ giống nhau cười giữ tận thanh, cầm đao nhọn lột hạ các nàng ra người. Âu Dương Vinh Hiên cảm thấy nàng thân thể biến cứng đờ, nhiệt độ cơ thể giảm xuống, mắt tím sắc thái biến thâm, vội khẽ vuốt nàng phía sau lưng an ủi nói, Mộng Đình, ngươi đừng sợ. Sớm biết như vậy, ta liền không nói cho ngươi. Hiên Viên Mộng Đình cắn răng nói, mẫu nghi thiên hạ hoàng hậu một nước, như thế nào như thế ngon độc. Âu Dương Vinh Hiên giải thích nói, nghe trong cung người ta nói, Giang Hoàng hậu biết được kia hai gã thị nữ chung có đến từ các ngươi tộc Nam Cung pháp sư gia tộc người, sợ một lần giết không chết, sẽ lọt vào trả thù, liền dùng loại này độc lệ hung tàn phương pháp, như vậy có thể phòng ngừa người bị hại sống hồn. 12 danh miểu tộc thị nữ chung chỉ có Nam Cung Tuyết là pháp sư. Nam Cung pháp sư gia tộc đang ngắm tộc được hưởng rất cao địa vị, tương đương với mặt khác quốc gia hộ quốc pháp sư. Kia hai gã miểu tộc thị nữ vì bảo hộ Nam Cung Tuyết, giả mạo nàng, bị Giang Phi Hoàng hậu tàn nhẫn giết chết hủy thi. Vì cứu người khác mà liều mình vừa chết là yêu cầu rất lớn dũng khí. Ai nói nữ nhân liền không hiểu đến đại nghĩa, chính là yếu đối đại danh tử. Trừ bỏ bi thương, Hiên Viên Mộng Đình trong lòng đối chết thảm hai gã miểu tộc thị nữ dâng lên kính nể chi tâm, nàng lại không có rơi lệ, nàng nước mắt chỉ vì cứu lại sinh mệnh, sẽ không lại dễ dàng vì khác mà lưu. Thu này, nàng sẽ báo vô cùng nhuần nhuyễn. Nàng ở trong lòng ngực hắn, ôn nhu giống chỉ đáng yêu tiểu miêu, nhẹ giọng hỏi, Âu Dương Ngọc Bình tổng cộng có mấy cái hài tử, đều là này đó phi tần sở sinh. Âu Dương Vinh Hiên rất thích nàng vũ mị, làm nàng hai chân xoạc hai, khóa ngồi ở trên người hắn, tính tính nói, không tính ngươi, hắn cùng sở hữu một sau, hai quý phi, bốn phi tử, 10 quý nhân, 12 mỹ nhân, sinh 13 cái hài tử, 8 cái vương gia, 5 cái công chúa. Thấy nàng cảm thấy hứng thú, hắn rôi tay chỉ số, trong đó, Giang Hoàng hậu sinh hạ thái tử, 3 công chúa cùng 4 vương gia, Hoàng phủ quý phi sinh hạ 13 vương gia, Lý quý phi sinh hạ 2 vương gia, Triệu phi sinh hạ 5 vương gia, Nô phi sinh hạ 6 vương gia cùng 8 công chúa, Trần phi sinh hạ 7 công chúa, Lưu quý nhân sinh hạ 8 vương gia, Trương quý nhân sinh hạ 9 vương gia, với quý nhân sinh hạ 10 công chúa, Càng quý nhân sinh hạ 11 vương gia, với mỹ nhân sinh hạ 12 công chúa. Hiên Viên Mộng Đình nhất nhất ghi nhớ, trong lòng thầm nghĩ, Giang Hoàng hậu hài tử nhiều nhất, có 3 cái, 2 nhi 1 nữ, xem ra, nàng là tương đối được sủng ái. Cho nên, nàng dám trắng trợn táo bạo tới lãnh cung phải đi miểu tộc thị nữ. Hắn có 8 đứa con trai. Ngày đó tới giết ta chính là Hoàng Phủ Quý Phi. Âu Dương Vinh Hiên nói, bọn thị vệ chi gian đã truyền khai, nói vậy ca ca ta cũng biết là nàng tới giết ngươi. Ngọc Đình, Hoàng Phủ Quý Phi là Hải Nguyệt Quốc công chúa, nàng giết ngươi, ta nhất định báo thủ cho ngươi. Ta đã có kế sách đối phó Hoàng Phủ Kỳ Lạc, trên người của ngươi mang theo hoa hồng mùi thơm của cơ thể, dễ dàng tiết lộ hình tung, không cần tự tiện hành động. Hiên Viên Mộng Đình lắc đầu nói, không cần kêu Âu Dương Ngọc Bình ca ca, đừng tưởng rằng hắn lần trước buông tha ngươi, liền sẽ không lại đối với ngươi hạ sát thủ. Chỉ là bởi vì ngươi đột nhiên có tím tinh cùng hoa hồng mùi thơm của cơ thể, lại xưng là tiên hoàng hiền linh, hắn sợ giết ngươi, gặp nạn đổ mọi người chi khẩu. Nàng một lời trúng đích, Âu Dương Vinh Hiên ánh mắt tảm đạm. Hiên Viên Mộng Đình hừ nhẹ nói, từ giờ trở đi, ngươi cùng hắn lại vô huynh đệ chi tình. Bằng không, ta giết hắn khi, sẽ nghĩ đến ngươi, trong lòng sẽ áy náy. Âu Dương Vinh Hiên kích động nói, Mộng Đình, ngươi trước không nên động thủ. Kia ác nhân thập phần lợi hại, không ngươi trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Nhiều năm như vậy, ta đều không có tìm được nhược điểm của hắn. Nếu là ngươi một kích không thành công, hắn sẽ muốn ngươi mệnh. Ta không nghĩ ngươi chết. Nghe vậy, Hiên Viên Mộng Đình suy đoán hắn mấy năm nay có phải hay không cũng dùng phương pháp đi sát Âu Dương Ngọc Bình. Hắn này đôi mắt như vậy đơn thuần, sao như là hung ác người, chẳng lẽ có cái gì ẩn tình ở bên trong, buộc hắn nổi lên sát tâm. Nàng chăm chú nhìn hắn nói, Vinh Hiên, ta biết ngươi thiệt tình rất tốt với ta. Ngươi yên tâm, ta sẽ không dễ dàng chết như vậy. Ngươi biết Âu Dương Ngọc Bình xưa nay sủng ái nhất phi tử là ai sao? Là Giang Hoàng hậu sao? Âu Dương Vinh Hiên sắc mặt đột nhiên trở nên rất khó xem, đôi tay cũng ở phát run, như là khống chế không được cảm xúc, sau một lúc lâu mới nói, không sai biệt lắm. Phần 21. Quyển thứ nhất lãnh cung đẫm máu chương 20 bản đồ địa hình. Hắn cử chỉ, làm Hiên Viên Mộng Đình trong lòng toát ra một ý niệm, nhưng cái này ý tưởng nháy mắt lướt qua. Về Trần Thái Phi, nàng tổng cảm thấy có chút địa phương không thích hợp, thực quỷ dị, nhưng lại nói không nên lời. Lần trước hắn vội vàng rời đi, Hiên Viên Mộng Đình không kịp xem hắn chân, lần này, làm hắn cởi ra giày vớ, nhìn kỹ, bàn chân cũng không có xuất hiện bắt đầu thất tinh, nói với hắn, ngươi có gặp qua lòng bàn chân dẫm lên bắt đầu thất tinh người sao? Âu Dương Vinh Hiên lắc đầu nói, không có. Ngươi hỏi cái này để làm gì? Hiên Viên Mộng Đình lung tung biên cái lý do. Âu Dương Vinh Hiên cúi đầu, nhỏ giọng nói, người này là ngươi người trong lòng sao? Hiên Viên Mộng Đình mắt tím lóe ra lúc sáng lúc tối dụ hoặc ánh mắt, dùng hôn nồng nhiệt tới hồi phục hắn. Hai người triền miên trong chốc lát. Ngoài phòng gió đêm lạnh run, Âu Dương Vinh Hiên khẽ hôn nàng vài cái, dặn dò nàng trước hảo hảo ở chỗ này nốc, trước không cần hành động thiếu suy nghĩ, ngày mai hắn sẽ lại đến xem nàng, hết thảy bàn bạc kỹ hơn. Hiên Viên Mộng Đình nói với hắn, lần sau cho ta mang chút hỏa dược. Còn có, muốn cho Thái Phi nương nương thích hợp quất chửi rủa ta kia bốn gã thị nữ, ngàn vạn không thể đối với các nàng hảo. Bằng không sẽ khiến cho Âu Dương Ngọc Bình cùng Giang Hoàng hậu hoài nghi. Ngươi về sau cũng tận lực thiếu tới. Quá nguy hiểm. Âu Dương Vinh Hiên ánh mắt né tránh, khác có thể nghe nàng, nhưng không cho hắn tới, tuyệt đối không thể. Nàng cái này khống chế khác phái cảm tình tuyệt đỉnh cao thủ, sớm đã đem hắn tâm trống đi. Thường xa cách hắn, sao được? Hắn li miêu linh hoạt nhảy ra cửa sổ, rồi sau đó bay lên lãnh cung hậu viện cao cao đại thụ, chờ đến sáng sớm thời gian, bọn thị vệ giao cương khi, vèo. Bay ra lãnh cung, một hơi phiêu ra gần trăm trượng. Hắn kinh hỉ chính mình nội công trong một đêm, tăng trưởng gấp đôi. Nhớ tới Hiên Viên Mộng Đình quan tâm ánh mắt, trong lòng một trận ấm áp. Tình đầu sơ khai thiếu niên, chờ mong lần sau đêm sẽ. Ngày hôm sau cơm trước khi, đưa cơm thái giám đúng hạn đem hoàng cung bản đồ địa hình giấu kín với hộp cơm chung đưa tới. Tam nữ ngồi ở trước bàn, đem một chương hơi mỏng trường 4 thước khoan 2 thước bản đồ triển khai. Màu trắng giấy tuyên thành thượng, dùng mực tàu rõ ràng họa Đông Sở quốc hoàng cung các cung điện. Mỗi cái cung điện mặt trên còn ghi chú rõ sử dụng cùng chủ nhân. Tang thư các, ngự thiện phòng, thái y y viện, giặt quần áo đường, đế cung, hậu cung, hoàng phủ quý phi cung, lý quý phi cung, trần thái phi cung, vinh hiên vương gia cung, thái tử cung. Lãnh cung ở nhất xa xôi góc, bởi vì diện tích tiểu, mặt trên dùng cực tiểu tự ghi chú rõ hiên viên hoàng phi. Họa này phúc bản đồ địa hình người có thể nói là đan thanh thư pháp cùng địa lý cao thủ, ấn tỷ lệ đem cung điện lớn nhỏ rút nhỏ mấy ngàn lần, đem khổng lồ Đông Sở hoàng cung vẽ sinh động như thật. Bản đồ họa quá chuyên nghiệp, đây là một cái đưa cơm thái giám năng lực có thể đạt được sao? Chẳng lẽ, này trong cung thái giám đều trải qua chuyên nghiệp vẽ bản đồ huấn luyện? Hiên viên Mộng Đình đương nhiên sẽ khả nghi. Mấy ngày này, không có người tới xem qua các nàng, Âu Dương Ngọc Bình liền như vậy yên tâm sao? Hắn không sợ nàng chết, kia 100 vạn lượng hoàng kim không chiếm được sao? Cái kia đưa cơm thái giám vô cùng có khả năng Âu Dương Ngọc Bình phái tới giám thị các nàng. Thái giám thông qua quan sát Mai Nhã cùng Nam Cung Tuyết biểu tình, là có thể biết tình huống của nàng. May mắn nàng không có hướng thái giám muốn hỏa dược, bằng không về sau tạc lãnh cung kế hoạch, đã có thể bại lộ. Trước mắt này phúc bản đồ địa hình là thật vậy chăng? Hiên viên Mộng Đình thu hảo nó, đối Nam Cung Tuyết cùng Mai Nhã nói ra chính mình nghi ngờ, sau đó giao đãi, về sau các ngươi lấy giờ cơm, nhất định phải làm bộ bi thống. Từ dưới cơm bắt đầu, chúng ta ba người mỗi đốn chỉ có thể ăn lường dạ, dư lại đồ an toàn đảo rớt. Bằng không Âu Dương Ngọc Bình sẽ phát hiện ta khỏi hẳn. Ngày mai các ngươi dùng chân bảo cùng cái kia thái giám đổi chút cao cấp dược liệu, làm cho bọn họ cho rằng ta thân thể không được. Còn có, chúng ta kế hoạch đến trước tiên. Tuyết Nhi, ta sẽ nghĩ cách làm ngươi trước rời đi hoàng cung. Ngươi lén quay về Miểu tộc báo tin, tuyệt không có thể làm Đông Sở quốc lại từ chúng ta nơi này được đến một ly vàng. Nam Cung Tuyết không nghĩ rời đi nàng, nhưng độc thân lén quay về Miểu tộc là kiện rất nguy hiểm sự, nàng biết đây là Hiên Viên Mộng Đỉnh đối nàng tín nhiệm. Hoàng hôn trước, thái giám kêu giờ cơm, Mai Nhã hai mắt khóc sưng đỏ, chạy ra đi, trộm đưa cho hắn một kiện giá trị liên thành vòng ngọc, yêu cầu đổi chút cao cấp dược liệu. Thái giám đi rồi, Hiên Viên Mộng Đình nằm ở trên giường chờ đợi, kết quả ngoài dự đoán, đêm đó thái ý y cũng không có xuất hiện. Âu Dương Ngọc Bình căn bản là mặc kệ nàng chết sống, chỉ là muốn đem nàng phong tỏa ở lãnh cung, không cho tin tức truyền ra đi, liền chờ Miểu tộc 100 vạn lượng hoàng kim đưa tới. Cái này cầu hoàng đế. Phần 22. Quyền thứ nhất lãnh cung đấm máu chương 21 hỏa dược. Nửa đêm, Âu Dương Vinh Hiên lẻn vào, vốn dĩ tưởng cùng Hiên Viên Mộng Đình thân thiết hoàn hảo, nhìn đến Nam Cung Tuyết cùng Mai Nhã còn ở trong phòng, màu nâu đôi mắt toát ra thất vọng ánh mắt. Ở người khác trước mặt, hắn sẽ thực tốt che giấu các loại cảm xúc, nhưng là ở Hiên Viên Mộng Đình nơi này, hắn triển lãm là chân thật tự mình. Thiếu niên ham mê nữ sắc, đây là nhân chi thường tình. Nàng trước mấy chục thế cũng từng có mấy đời trầm mê ở nam nữ hoang ái bên trong, thậm chí còn không thể tự thoát ra được. Cho nên, nàng có thể lý giải. Hiên Viên Mộng Đình đôi tay ôm hắn ong eo, trên người hắn mùi hương thật tốt nghe. Hai người đứng chung một chỗ, hắn vóc dáng lược cao chút, đại khái có 1m78. Âu Dương Vinh Hiên cổ nhỏ dài, khí chất cao quý, dung mạo cực kỳ anh tuấn, màu nâu con ngươi lưu chuyển khi, có vẻ hoạt bát ôn nhu, này thật là cái vưu vật tiểu tình nhân. Ở cô tịch nguy cơ tứ phía lanh cung, ở nàng nội tâm nhất áp lực nhật tử, hắn giống một sợi mang theo hoa hồng mùi hương ánh mặt trời, mang cho nàng ấm áp. Hiên Viên Mộng Đình mắt tím nhu tình như nước nhìn hắn, Vinh Hiên, vì an toàn của ngươi, ta hai cái thị nữ còn không biết chúng ta quan hệ. Nơi này là lãnh cung, bên ngoài có rất nhiều thị vệ. Người ta hoàn hảo, sẽ lưu lại khí vị. Tế thủy trường lưu, không để bụng mấy ngày nay. Chờ ta ra lãnh cung lại nói. Vinh Hiên, nhẫn mại mấy ngày, hảo sao? Nàng thanh âm giống chim hoàng oanh minh sướng, dễ nghe êm tai, dung mạo lại là tuyệt diễm kiểu Mỹ, mềm luôn mềm giọng, đem Âu Dương Vinh Hiên trong lòng áp lực xua đuổi khai đi. Nàng có đối phó các loại nam tử kinh nghiệm. Chỉ cần nàng tưởng, liền có thể khống chế mỗi cái nam nhân cảm xúc. Âu Dương Vinh Hiên tuy rằng lòng dạ thâm, nhưng là rốt cuộc niên thiếu, lại là mối tình đầu, đối nàng thực vì quyến luyến. Ba lần kết giao, liền lấy nàng vi tôn. Tối nay, hắn cấp Hiên Viên Mộng Đình mang đến 2 bao 10 cân hỏa dược. Nay hỏa dược là Hải Nguyệt Quốc sản xuất, tên là Hỏa Long, uy lực rất lớn, nổ mạnh khi có thể ở không trung hình thành một cái hỏa tuyến, lực phá hoại rất mạnh, là thiên hạ đứng hàng đệ nhất bạo phá chi vương. Hai người không như mà hợp, dùng Hải Nguyệt Quốc hỏa dược tới tạc lãnh cung, giá hỏa cho Hoàng Phủ Kỳ Lạc. Hiên Viên Mộng Đình không chút nào tiếc rẻ khen ngợi hắn thông minh. Này nơi nào là thông minh, đây là giàu hoạt. Âu Dương Vinh Hiên khuôn mặt tường đỏ, hôn nàng vành hai, thấp giọng nói, chúng ta là cùng loại người, ý tưởng giống nhau. Hiên Viên Mộng Đình chiều hắn bay cái mị nhãn, trong lòng lại nói, ý tưởng giống nhau, nhưng cũng không phải là một loại người. Ta nếu là ngươi, đã sớm không tiếc hết thể thủ đoạn xử lý Âu Dương Ngọc Bình, ngồi trên hoàng đế long ỷ. Ngươi vẫn là quá thiện lương. Đối với Âu Dương Vinh Hiên tới nói, thời gian quá nhanh, lại muốn cùng nàng tách ra. Hắn liên tiếp rời đi nàng ôm ấp, mai con màu nâu đôi mắt không chớp mắt nhìn chằm chằm nàng, để ý nàng mỗi cái động tác. Hiên Viên Mộng Đình ở bên thai hắn thi chú nhẹ giọng nói, đây là lãnh cung. Chúng ta địch nhân là Âu Dương Ngọc Bình. Ngươi muốn đánh lên hoàn toàn tinh thần. Bằng không, một không cẩn thận, ngươi, ta đều sẽ chết, còn sẽ liên lụy Thái Phi nương nương cùng ta tộc nhân. Mau rời đi. Ngày mai đừng tới. Nghe được cuối cùng một câu, Âu Dương Vinh Hiên sắc mặt khẽ biến, tâm căng thẳng, nàng đây là cự tuyệt hắn sao? Chính là, đối mặt nàng diễm lệ nhu mỹ mỉm cười, hắn không thể không gật đầu. Hắn để ý nàng mỗi một câu, mỗi một cái biểu tình. Mấy ngày nay ban ngày hắn vẫn luôn đều suy nghĩ nàng, lo lắng nàng. Loại cảm giác này là chưa từng có quá. Hai người ở trong bóng tối ôm hôn, cho nhau vuốt ve, rồi sau đó gắt gao ôm tách ra. Âu Dương Vinh Hiên vừa ly khai, Hiên Viên Mộng Đình cảm thấy nhà ở nhiệt độ không khí một chút hạ thấp rất nhiều. Nàng nằm ở trên giường, bên thai phảng phất vẫn là hắn cố tình hạ giọng nói chuyện thanh. Tuy rằng không có điểm mỹ êm thai lời thề, nhưng hắn màu nâu hai tròng mắt toát ra chân tình chân thành tha thiết không dung người hoài nghi. Ngoài cửa sổ truyền đến gió thu hô hô thanh, mùa đông thực mau liền đến. Nghe nói Sở Đô mùa đông thực lãnh, nếu là không có than đá hỏa, có thể đem người đông chết. Lãnh cung ở Sở cung nhất bên ngoài, khắp nơi là đầu gió, mùa đông hẳn là toàn hoàng cung nhất lãnh địa phương. Nàng hiện tại nơi trong phòng nhỏ, ban đêm nhất lãnh khi, độ ấm đã hàng đến linh độ. Khắc cung điện giờ phút này hẳn là thiêu thượng than đá hỏa, trong phòng ấm áp dễ chịu, các phi tần nằm ở mềm hương trong chăn gấm, làm từng người thăng chức rất nhanh mộng đẹp. Nàng lãnh cung, bọn thái giám cho tới hôm nay đều không có đem than đá đưa tới. Ở Âu Dương Ngọc Bình trong lòng, nàng cái này lãnh cung phi tử mệnh liền mấy chục cân than đá đều không đáng giá. Nhớ tới những cái đó tên là Hỏa Long Hải Nguyệt Quốc Hỏa Dược. Nàng mặt mang mỉm cười, thực mau nàng sẽ làm này tòa lãnh cung trở thành mùa đông toàn hoàng cung nhất nhiệt địa phương. Đệ tam vãn, chờ hai nàng ngủ say sau, Hiên Viên Mộng Đình điểm các nàng huyệt đạo, nàng cùng Mai Nhã thay đổi quần áo, đem Mai Nhã đặt ở nàng trên giường. Nàng ăn mặc cấp thấp thiên lam sắc cung nữ váy, trên mặt mang một khối tơ lụa khăn, chỉ lộ ra một đôi màu tím đôi mắt, từ cửa sổ bay đến lãnh cung đại viện. Ngẩng đầu nhìn lên bầu trời đêm, hít sâu một ngụm, đây là nàng đi vào dị thế đơn độc lần đầu tiên hành động, nàng khinh công cùng giết người kỹ xảo vài thế chưa từng dùng qua, trong lòng hy vọng ông trời phù hộ nàng vận khí tốt, tối nay đừng đụng tới võ công cao thủ. Lãnh cung hậu viện có mấy cây trăm năm cây táo cùng quả hồng thụ, đại khái có 10 trượng cao, nàng nhẹ điểm mũi chân, phá phong mà thượng, toàn đến một cây quả hồng trên cây. Lúc này là cuối thu, đúng là quả hồng thành thuộc khi, nửa thanh nửa hoàng cối say quả hồng treo đầy chi đầu, rậm rạp quả hồng diệp, đem nàng ẩn ở trong đó. Đứng cao, vọng xa. Nàng sở chạm vị trí, có thể nhìn xuống đến nửa cái hoàng cung. Trừ bỏ nàng dưới chân lãnh cung một mảnh đen nhánh ngoại, mặt khác cung điện, vô luận lớn nhỏ, đều là ngọn đèn dầu huy hoàng, có vẻ sinh cơ bừng bừng, thần bí tráng lệ huy hoàng, lệnh người hướng tới. Lãnh cung tường vây ngoại đứng rất nhiều thị vệ. Bất quá, này đó thị vệ đều là chút trung cấp học võ giả, tuyệt khó phát giác Âu Dương Vinh Hiên như vậy thân thủ cao thủ. Nàng ánh mắt dừng ở đối diện 40 ngoài trượng một cây đại thụ, tưởng không bị phía dưới thị vệ phát hiện, phải lập tức bay đến kia đi. Nàng ước lượng tính toán lấy chính mình giờ phút này nội công làm cơ sở, vận dụng khinh công, nàng khối này lâu bệnh thân thể có không làm được. Suy nghĩ trong chốc lát, đang ở nàng muốn bay qua đi khi, trơ mắt nhìn thấy đối diện cây đại thụ kia bay tới một cái hắc y rìa nhân. Người áo đen kia tốc độ cực nhanh, nếu không phải nàng nhìn chằm chằm vào cây đại thụ kia, căn bản phát hiện không được. Vựng, hắc y rìa nhân thẳng chiều nàng nơi này cây quả hồng thụ bay tới, lập tức liền phải cùng nàng đụng phải. người này không phải là Âu Dương Vinh Hiên đi. Nói qua, tối nay không cho hắn tới, như thế nào như vậy không nghe lời. Phần 23. Quyển thứ nhất lãnh cùng đấm máu chương 22 người một nhà. Trong gió đêm, hắc y ghi hẻ nhân giống như một mảnh lá rụng, vô thanh vô tức lướt nhẹ quá nàng bên người. Trong bóng tối, một đôi sáng ngời như phương xa sao trời màu đen đôi mắt bắn quang suất tinh lượng quang mang, chiếu sáng lên bốn phía, làm Hiên Viên Mộng Đỉnh không trô né tránh, nàng trong mũi ngửi được nhàn nhạt đàn hương hương vị. Người này không phải Âu Dương Vinh Hiên. Đối phương hiển nhiên đã sớm ở đối diện trên đại thụ ôm cây lợi thỏ, chính là nàng vừa rồi chậm chạp chưa bay qua đi, liền chủ động lại đây. Lúc này, đêm nhập lãnh cung, phi địch tức hữu. Đối phương ăn mặc hắc y quần áo nịt, thân hình cao lớn gầy, là cái nam tử, che mặt chỉ lộ ra đôi mắt, trên người không có sát khí, đã là bay xuống ở lãnh cung hậu viện giếng cạn biên, chiều nàng xua tay, ý bảo nàng xuống dưới. Hiên Viên Mộng Đình nhớ thương trong phòng Mai Nhã cùng Nam Cung Tuyết, chỉ có thuận theo rừng ở hắn bên người. Hai người cách xa nhau khoảng cách 5 thước. Trong không khí quỷ bí. Nam tử đen bóng như tinh ánh mắt nhìn chằm chằm nàng mắt tím, toát ra khó có thể tin ánh mắt, đột nhiên gỡ xuống trên mặt che mặt, lộ ra một trường trẻ tuổi tuấn mỹ tinh thần phân chấn đồng một mặt, quỳ xuống ôm quyền lấy nội lực truyền âm nói, thuộc hạ Nam Cung Vân bái kiến Mộng Đỉnh thiếu tộc trưởng, lại nói, ngài trên người có trung dược hương vị, thể mang nội công hơi thở cùng thuộc hạ Nam Cung pháp sư gia tộc tương đồng, lại là mắt tím, bởi vậy thuộc hạ phán đoán ngài chính là Mộng Đỉnh thiếu tộc trưởng. Ngẩng đầu nhìn đến Hiên Viên Mộng Đỉnh đang dùng nghi hoặc ánh mắt nhìn xuống hắn, trên người nàng phát ra tới uy nghiêm khí thế, làm hắn không dám nhìn thẳng vào, bổ sung nói, ngài mắt tím, trời sinh có. Chúng ta Nam Cung pháp sư gia tộc vì ngài chữa bệnh khi, đã từng xem qua ngài đáy mắt, là màu tím nhạt, có số ít người biết. Thuộc hạ vinh hạnh cực kỳ, là một trong số đó. Bởi vậy, vừa rồi ở đối diện trên cây nhìn đến bên này có nhàn nhạt ánh sáng tím, liền suy đoán là ngài. Nói như vậy, nàng mẫu thân cùng tỷ tỷ cũng biết nàng là mắt tím. Hiên Viên Mộng Đình thấy hắn dung mạo có 3 phần tựa Nam Cung Tuyết, cũng lấy nội lực truyền âm nói, ngươi là Nam Cung Tuyết người nào? Nam Cung Vân đón nhận nàng tìm tòi nghiên cứu ánh mắt, thản nhiên nói, nàng là thuộc hạ thân muội muội. Nguyên lai hắn chính là Nam Cung Tuyết ca ca, miểu tộc trí giả đại pháp sư Nam Cung Mạc Huyền Quan môn đệ tử, cung pháp sư gia tộc trẻ tuổi này đại lợi hại nhất pháp sư Nam Cung Vân. Mấy ngày nay, Nam Cung Tuyết để tên của hắn khi, Mai Nhã vẻ mặt sùng bái. Tối nay, hắn có thể tại đây khổng lồ Đông Sở quốc trong hoàng cung quay lại tự nhiên, hơn nữa liếc mắt một cái liền xuyên qua thân phận của nàng, là một nhân vật. Thực hảo, nàng vui nhìn đến miểu tộc nhân tài nhiều. Nam Cung Vân không dám nhìn thẳng đường đột nàng, đơn giản rõ ràng nói tóm tắt giới thiệu tình huống, đưa thân đội ngũ, lâm trưởng lão cùng hoàng tướng quân ở minh, chúng ta Nam Cung gia tộc 8 vị pháp sư ở trong tối. Thiếu tộc trưởng, ngài mấy ngày hôm trước lọt vào sấm đánh sự, chúng ta 8 vị pháp sư đều đã biết, lúc ấy hiện tượng thiên văn có gì. Chúng ta hoài nghi ngài hồn về chính vị, chính là lại thấy ngài vẫn là hôn mê, liền không dám hiện thân quấy rầy ngài. 7 ngày trước, lâm trưởng lão cùng hoàng tướng quân rời đi sở đô trước, âm thầm liên lạc tộc của ta ở sở đô nhan tuyến, tìm được chúng ta, nói ngài hạ lệnh làm cho bọn họ hỏa tốc rời đi sở đô. Chúng ta lúc này mới biết được kia thiên lôi đánh sau, ngài đã là tỉnh táo lại. Hiên Viên Mộng Đình lúc này mới tỉnh ngộ, đưa thân đội ngũ, có minh có ám, kinh ngạc cảm thán miểu tộc người an bài xảo diệu. Nguyên lai nàng hiện tại không phải một mình tác chiến. Ở nơi tối tăm còn có 8 vị Nam Cung pháp sư tương trợ. Cũng không biết mặt khác 7 vị pháp sư võ công có hay không hắn như vậy cao. Đến nỗi pháp thuật, nàng tương đối xa lạ, không biết sẽ có cái gì lực sát thương, không thể vọng tự phán đoán. Xác định Nam Cung Vân thân phận sau, nàng kiên định yên tâm lấy tấm che mặt xuống, đôi tay nâng dậy hắn, chính xác nhìn chăm chú, gật đầu nói, ngươi lời nói không kém. Ta là kia thiên lôi đánh sau tỉnh lại. Lúc ấy, đưa thân đối ngũ có 300 người, ta sợ bên trong ẩn có Âu Dương Ngọc Bình nhãn tuyến, liền vẫn luôn giả dạng làm hôn mê. Nàng gương mặt này, Nam Cung Vân từ nhỏ nhìn đến lớn, vẫn luôn là không hề huyết sắc màu trắng xanh. Hiện giờ nàng làn da biến thành trẻ mới sinh phấn bạch tinh tế bóng loáng, đen nhánh sắp sửa nhập tấn một đôi mày thanh tú, ôn nhu nhàn nhã, một đôi đại đại long tình, trong trắng mắt là màu tím nhạt, đồng tử là thâm tử sắc, từ bất luận cái gì góc độ xem, đều là như vậy linh động vũ mị, thật dài tím đen sắc lông mi uốn lượn. Có vẻ nghịch ngợm đáng yêu, tiểu xảo tinh xảo cao thẳng quỳnh mũi, phấn hồng trong suốt chân bóng cái miệng nhỏ, vũ mị tiểu nhu độc đáo. Là lướt đột hiện dáng người, nhỏ dài đĩnh bạn. Cái này thiên lam sắc cấp thấp cung nữ trang, căn bản che giấu không được nàng khuynh quốc khuynh thành diễm lệ mị lực. Như thế giai nhân, khiến cho thiên địa nhân nàng trở nên mỹ lệ sán lạn tốt đẹp, liền trên người nàng trung thảo dược hương vị cũng trở nên dễ ngửi. Nam Cung Vân thập phần kinh diễm với nàng mỹ mạo. Nàng muốn so tỷ tỷ Hiên Viên Giao Lộ xinh đẹp mỹ lệ nhiều. So tộc trưởng Hiên Viên Ngọc uy nghiêm có khí thế. Cái này làm cho hắn cảm thấy, Nam Cung pháp sư gia tộc nhiều năm tâm huyết không có uổng phí. Nhưng là thực mau, hắn liền liên tưởng đến mấy ngày nay ở ngoài cung nghe được tin tức, như vậy một người gian độc nhất vô nhị tuyệt sắc thiếu nữ thế nhưng bị một cái điên vương gia cưỡng gian, sau đó bị biếm lãnh cung, lại bị người ám sát, tâm tình của nàng là như thế nào? Hắn ánh mắt biểu lộ thương tiếc, nhịn không được giống cái lão bằng hưu giống nhau, thành thật với nhau nhẹ giọng hỏi nói, ngài trong lòng hận tộc trưởng cùng giao lộ thiếu tộc trưởng sao? Hiên Viên Mộng Đình kinh ngạc lần đầu gặp mặt, hắn liền hỏi ra như vậy vấn đề, ngược lại tưởng tượng, hắn ở đem nàng trở thành bình thường thiếu nữ tới xem, cho nên đồng tình đáng thương nàng tao ngộ. Hắn là người tốt đâu? Nàng đạm nhiên cười, chuyển đề tài nói, chúng ta vào nhà nói. Ngươi muội muội cùng Mai Nhã bị ta điểm huyệt đạo đang ở làm mộng đẹp. Nhìn đến ngươi tới, nhất định thật cao hứng. Nam Cung Vân cam tâm tình nguyện đi theo nàng phía sau, phi tiến phòng nhỏ. Nhìn đến hẹp hòi trong phòng nhỏ bãi tam trương tiểu giường gỗ, trên giường đệm chăn đơn tử đều là cũ, cảm nhận được âm lãnh không khí cùng cô đơn không khí, Nam Cung Vân một trận chua xót. Phần 24. Quyển thứ nhất lãnh cung đẫm máu chương 23 bố trí. Hắn năm nay 19 tuổi, là nhìn Hiên Viên Mộng Đình lớn lên. Đang ngắm tộc khi, Hiên Viên Mộng Đình một người trụ một tòa thiếu tộc trưởng cung điện, tuy so ra kém này Đông Sở Quốc Hoàng cung công chúa cung điện tráng lệ huy hoàng, nhưng cũng là rộng mở sáng ngời. Nàng hương khuê trí có rất nhiều đồ cổ danh chơi, giường là to rộng hai người gỗ đỏ điêu khắc có phượng hoàng quý báo giường, đệm chăn cùng khăn trải giường là nhất mềm cao cấp nhất con tằm ti sở chế, có rất lớn một trương bàn trang điểm, mặt trên hộp có rất nhiều chân quý trang sức, Trúc Tương Phi làm ghế nằm cùng cái bàn, hai cái chứa đầy xinh đẹp miểu tộc váy áo tủ quần áo, cửa sổ bãi có mấy buồn xinh đẹp hoa tươi. Có 6 cái thị nữ, 8 thị vệ chiếu cố nàng. Mỗi năm miểu tộc đại tiết ngày, trong tộc cao tầng đều sẽ ở tộc trưởng dẫn dắt hạ bí mật thăm nàng. Nam Cung pháp sư gia tộc ở trên người nàng đầu nhập quá nhiều tâm huyết. Như vậy một cái miểu tộc người ngậm ở trong miệng sợ tan thiếu tộc trưởng, xa gả đến Đông Sở Quốc, thế nhưng đã chịu như vậy bất công đãi ngộ. Đông Sở Quốc Câu Dương Ngọc Bình thật là khinh người quá thắng. Vì Hiên Viên Mộng Đình, vì miểu tộc, hắn trong lòng cảm thấy vô cùng tức giận. Nam Cung Vân dùng tiếp cận khổ khang thanh âm than nhẹ nói, Mộng Đình thiếu tộc trưởng, ngươi chịu khổ, hắn không biết dùng cái gì phương thức an ủi nàng. Ở trong lòng hắn, nàng vẫn luôn yếu ớt giống giấy trắng giống nhau, nhẹ nhàng một thọc liền phá. Hiên Viên Mộng Đình giống không nghe được hắn nói, nhẹ giọng nói, chúng ta đã chết 4 người, 2 cái là bị Hoàng hậu Giang Phi dùng nhất tàn nhẫn phương pháp giết chết. Lột ra bỏ thi hoang dã, 2 cái là bị hoàng phủ kỳ lạc độc châm thứ chết. Chuyện này từ ta tới xử lý. Hiện tại, hơn nữa ta, trong cung có 6 cá nhân. Ngoài hoàng cung quốc sư trong phủ, Khúc Ly Lạc còn chế trụ chúng ta 3 người, vừa nói vừa cờ lạc mở 2 nàng huyệt đạo, nàng sợ 2 nàng nhìn đến Nam Cung Vân sẽ kích động thét chói tai, không cờ lạc mở các nàng á huyệt. Quả nhiên, đương Mai Nhã nhìn đến Nam Cung Vân khi, kích động há to miệng, bất quá phát không ra tiếng, bằng không liền đưa tới bên ngoài thị vệ. Nam Cung Tuyết tuy là kinh ngạc, nhưng lập tức phản ứng lại đây, dùng môi ngữ nói, ca ca, ngươi chừng nào thì tới sở đô. Thời gian không nhiều lắm, Hiên Viên Mộng Đình nói ngắn gọn, triển khai kia Phúc Hoàng Cung bản đồ địa hình, hỏi Nam Cung Vân nói, ngươi nhất định có Hoàng Cung bản đồ địa hình. Nhìn xem cùng này Phúc nhưng có khác nhau. Nam Cung Vân tiếp nhận nàng trong tay bản đồ địa hình phô ở trên bàn, cẩn thận xem kỹ sau, gật đầu nói, chúng ta tộc nhân ở sở đô thiết có nhãn tuyến, 1 tháng trước liền chuẩn bị tốt Hoàng Cung bản đồ địa hình. Nhưng không có này Phúc rõ ràng. Ta này 2 ngày vì xác định lãnh cung phương vị, nửa đêm ở Hoàng Cung các cung đi rồi 3 lần, địa lý vị trí cùng ngài này trên bản vẽ họa giống nhau. Này Phúc đồ là thật sự. Hiên Viên Mộng Đình sở dĩ không có đưa cho Âu Dương Vinh Hiên xác nhận này bức bản đồ, là không nghĩ làm hắn đoán được nàng trừ bỏ phải rời khỏi Hoàng Cung, còn muốn ở chỗ này giết người. Hắn đối nàng một mảnh chân tình, nhất định sẽ lo lắng an toàn của nàng, ngăn cản nàng mạo hiểm. Hiên Viên Mộng Đình đem bản đồ giao cho Nam Cung Tuyết. Dặn dò nói, ngày mai ngươi cùng Mai Nhã bối xe nó. Mai Nhã đứng ở Nam Cung Tuyết phía sau, nhìn trộm nhìn Nam Cung Vân, trong lòng toàn bộ thằng nhảy. Nam Cung Vân hướng Hiên Viên Mộng Đình bẩm báo miểu tộc thiết lập tại sở đô nhãn tuyến cùng chắp đầu phương thức, sau đó xem nàng định liệu trước bộ dáng, nhịn không được hỏi, thiếu tộc trưởng có phải hay không đã có an bài. Hiên Viên Mộng Đình gật đầu nói, vốn dĩ ta muốn cho ngươi muội muội đi trước trở về. Hiện tại ngươi đã đến rồi, nhiệm vụ này liền giao cho ngươi, tiểu tuyết lưu tại ta bên người. Ngươi ra cung sau, lập tức phản hồi quê nhà, nói cho ta mẫu thân cùng tỷ tỷ, tuyệt đối không thể đưa 100 vạn lượng hoàng kim cấp Âu Dương Ngọc Bình. Ta bị sấm đánh sau thân thể khôi phục bình thường, có được võ công, có thể an toàn rời đi hoàng cung. Làm các nàng yên tâm. Nam Cung Vân khó hiểu nói, tộc trưởng lo lắng Đông Sở Quốc tấn công tộc của ta, mới đem ngài gả lại đây. Lần này, nếu không cho hoàng kim, chẳng phải cho bọn họ tấn công chúng ta lấy cớ. Hiên Viên Mộng Đình liền biết hắn sẽ nói như vậy. cũng khó trách, bọn họ cùng nàng cái này đã trải qua mấy chục thế người so sánh với, đương nhiên không có gì chính trị kinh nghiệm, vì thế, nàng một ngữ vạch trần nói, Đông Sở Quốc cùng Hải Nguyệt Quốc là liên minh quốc. Chúng ta cấp Đông Sở Quốc Hoàng Kim, tương đương là gián tiếp cho Hải Nguyệt Quốc. Liên hôn, là Đông Sở Quốc liền tưởng kéo vượt tộc của ta kinh tế một cái cớ. Ta ở chỗ này, chẳng khác nào trở thành con tin. Âu Dương Ngọc Bình sẽ lần lượt hướng tộc của ta muốn Hoàng Kim. Tuyệt không có thể lại thỏa mãn hắn. Tiếp theo, nàng đem đêm đó ở Hoàng đế Tẩm Cung nghe được Âu Dương Ngọc Bình cùng Khúc Ly Lạc thiết kế tiêu diệt miểu tộc gian kế toàn bộ giảng ra. Tức khắc, ba người kinh phẫn vô cùng. Hiên Viên Mộng Đình đối Nam Cung Vân nói, ngươi trở về nhất định phải đối ta mẫu thân báo cáo hết thảy. Vì miểu tộc 300 vạn tộc nhân, chúng ta tuyệt không có thể lại chịu thua. Nhất định phải phản kháng. Bất quá, cụ thể tình huống, chờ ta thăm dò tình huống lại nói. Nam Cung Tuyết vội vã hướng ca ca nói mấy ngày này, mọi người sở trải qua sự tình, đối Hiên Viên Mộng Đình dũng trí cùng nhẫn lại, quả thực là bội phục ngũ thể đầu địa. Nam Cung Vân nghe lại tức lại kinh, nhìn về phía Hiên Viên Mộng Đình ánh mắt. Thương tiếc chung càng có rất nhiều mê hoặc cùng khâm phục, chính là vô luận như thế nào, hắn không nghĩ lưu nàng ở lãnh cung, vội quy xuống nói, khẩn cầu ngài tối nay cùng thuộc hạ cùng rời đi nơi này. Hiên Viên Mộng Đình lắc đầu nói, giờ phút này, ta nếu một mình rời đi, vừa lúc cấp Âu Dương Ngọc Bình rơi xuống ngựa cớ. Hắn sẽ lấy sở hữu ở Đông Sở Quốc từ thương miểu tộc người sinh mệnh làm uy hiếp, làm ta ngoan ngoãn hồi cùng nhận lấy cái chết. Ta đã tưởng hảo một cái vạn toàn chi sách, làm hắn ăn cái ngậm bù hòn. Ta còn có thể an toàn thoát thân. Chỉ là có thể hay không giữ được sở hữu thị nữ tánh mạng, đã có thể khó nói. Lại lần nữa mệnh lệnh nói, ngươi lập tức phản hồi miểu tộc. Cho ta lưu lại 6 vị pháp sư liền hảo. Vì làm hắn yên tâm rời đi, nàng giống cái thâm niên láo thượng cấp vô vô bờ vai của hắn, túi người với hắn bên thai nói nhỏ lộ ra một ít kế hoạch, ta rời đi hoàng cung sau, sẽ không lập tức phản hồi. Muốn ở sở đô làm vài món sự tình, còn chi Âu Dương Ngọc Bình lấy nhan sắc. Nam Cung Vân ngẩng đầu vừa lúc đón nhận nàng mỉm cười mắt tím. Như là trong bóng tối màu tím kim cương, phóng xạ xuất từ tin cường hãn quan mang, làm người hoa mắt. Hắn lại lần nữa bị Hiên Viên Mộng Đình nâng dậy, lần này nội tâm tự đáy lòng bội phục nàng tâm tư kín đáo, nhưng trong lòng vẫn là lo lắng nàng sẽ có nguy hiểm. Đúng lúc này, Nam Cung Ngọc nghe được 200 trượng ở ngoài trong không khí truyền đến phá tiếng gió âm, hắn sắc mặt đại biến, lập tức truyền âm hướng tam nữ nói, có người chiều nơi này tới. Phần 25. Quyền thứ nhất lãnh cung đấm máu chương 24 nội tử. Nam Cung gia tộc pháp sư, nam pháp sư thiên phú muốn so nữ pháp sư cao gấp 3 trở lên. Bởi vậy, Nam Cung Vân võ công tu vi cùng pháp lực muốn so Nam Cung Tuyết mạnh hơn mấy cái cấp bậc. Hiên Viên Mộng Đình tĩnh tâm vừa nghe, này nội công hơi thở rất quen thuộc, trong lòng buồn bực như thế nào hắn vẫn là tới, nhìn chung quanh mọi người nói, không cần khẩn trương, tới chính là bằng hữu. Vì phong vạn nhất, nàng vẫn là nằm ở trên giường. Nam Cung Vân tránh ở nàng giường phía dưới. Thức mau, từ ngoài cửa sổ phi tiến một người, người này thân mang nhàn nhạt hoa hồng mùi thơm của cơ thể, thẳng đến Hiên Viên Mộng Đình mép giường mà đến, đi mau đến trước giường khi, đột nhiên duỗi tay phải chiều nàng giường phía dưới phơi ra một phen màu đỏ phấn mạt. Hiên Viên Mộng Đình ngửi được hoa hồng hương, xác định là Âu Dương Vinh Hiên, vội ngồi dậy phất tay háo đánh tan kia màu đỏ phấn mạt. Âu Dương Vinh Hiên màu nâu đôi mắt bắn ra hung quang, nhẹ ôm lấy Hiên Viên Mộng Đình eo, đem nàng mang xuống giường, rơi xuống phòng ở trung gian. Đem nàng bảo hộ ở sau người, nhìn chằm chằm giường đế, dùng nghiêm khắc thanh âm truyền âm nói, ra tới. Hiên Viên Mộng Đình lần này xem như lĩnh giáo hắn nhạy bén cùng quyết đoán, nguyên lai hắn chỉ là đối nàng trước mặt ôn nhu, đối đãi không rõ thân phận người không lưu tình chút nào, hắn tự mình phòng bị năng lực hẳn là mấy năm nay ở trong hoàng cung tôi luyện ra tới đi. Kia màu đỏ phấn mặt có chứa làm người buồn nôn mùi tanh, hẳn là đượng cự độc. Bị hắn ôm ở trong phòng xoay tròn kia một khắc, nàng nhớ tới đêm qua hắn nói, chúng ta là cùng loại người. Ý tưởng giống nhau. Khả năng các nàng thật là cùng loại người. Ly kỳ tương ngộ, hoàn hảo yêu nhau, đây là trời cao cố ý an bài. Nam Cung Vân từ giường phía dưới nhíu lại mày, chật vật chui ra tới, trên tóc trên mặt lạc có màu đỏ phấn mạt, hiển nhiên loại này đặc chế độc phấn thương tổn không được hắn, nhưng khí vị làm hắn ghê tởm khó chịu. Hiên Viên Mộng Đình gấp hướng Âu Dương Vinh Hiên giới thiệu nói, đây là tộc của ta pháp sư Nam Cung Ngọc. Âu Dương Vinh Hiên vẻ mặt nghiêm túc, trên dưới đánh giá hắn, thấy là cái 18-9 tuổi tuấn mỹ lệ thiếu niên, vóc dáng so với chính mình lực cao, xem Hiên Viên Mộng Đình ánh mắt trừ bỏ quan tâm còn có ái mộ, vội ngẩng đầu đỡ ngực, học người giang hồ miệng lưỡi nói, hạnh ngộ. Ta là Mộng Đình phu quân kêu Trần Hiên. Hiên Viên Mộng Đình nghe hắn tự xưng là Trần Hiên, sửa lại tên họ, cũng không nói ra. Nam Cung Vân sửng sốt, thập phần kinh ngạc nhìn phía trước mắt cái này tuyệt mỹ tiểu thiếu niên, phát hiện hắn tay trái nắm chặt, nhắm mắt cách dùng thức xem kỳ hắn tay trái trong lòng có viên màu tím ngôi sao. căn cứ mấy ngày nay trong hoàng cung truyền đến tin tức, tức khắc minh bạch thân phận thật của hắn. Nam Cung Vân duỗi tay phất hạ chính mình gương mặt cùng phát thượng màu đỏ độc phấn mạt, hừ nhẹ một tiếng, trực tiếp vạch trần Âu Dương Vinh Hiên nói, ngoại giới nghe đồn tứ vương gia tuổi nhỏ hoạn có si bệnh, hôm nay vừa thấy, nguyên lai đều là tin vịt. Chúc mừng tứ vương gia được đến thiếu tộc trưởng ưu ái, đạt được tử tinh thần tích, có được kim cương bất tử chi thân. Hắn cuối cùng một câu, lời nói tuy là ăn mừng, nhưng dùng nội lực truyền ra thanh âm lại có chứa nồng đậm ghen tuông cùng một chút ghen tị. Liên ngày thường đối tình yêu thực trì độn Nam Cung Tuyết đều ngửi được trong không khí ẩn chứa hế ẩm giấm vị, nàng quá muốn nhìn một chút này tứ vương gia Âu Dương Vinh Hiên lớn lên cái dạng gì, xứng không xứng được với nàng trong lòng nữ thần mộng đỉnh thiếu tộc trưởng, nhịn không được mở to mắt. Trước mắt cái này nam tử không thể nghi ngờ muốn so miểu tộc thiếu niên lớn lên xinh đẹp rất nhiều, trên người hắn phát ra hoàng tộc cao quý khí chất, là độc nhất vô nhị. Nam Cung Tuyết không cấm xem ngẩn ra, hắn muốn so ca ca anh Tuấn, đứng ở thiếu tộc trưởng bên người, cũng không thua kém. Cho tới nay, Âu Dương Vinh Hiên đều là người khác dễ cợt đối tượng, hiện tại bởi vì hiên viên mộng đỉnh, hắn thân mang hoa hồng mùi thơm của cơ thể, còn phải đến thần tích tím tinh, trở thành vạn chúng chú mục đối tượng. Âu Dương Ngọc Bình tưởng đem hắn giấu kín ở trong hoàng cung, trộm giết chết đều không được. Âu Dương Vinh Hiên nhìn cái này so với hắn hơn mấy tuổi miểu tộc thiếu niên, toát ra tự tin mỉm cười, thực hưởng thụ bị đồng tính đấu kỵ ánh mắt, gật đầu nói, đó là bởi vì mộng đỉnh yêu ta, cho nên đem pháp lực chuyển vận cho ta, tay phải ôm hiên viên mộng đỉnh eo thon, rộng lượng nói, ngươi là mộng đỉnh bộ hạ, cũng chính là bằng hữu của ta. Nam Cung Vân sắc mặt khẽ biến, đi theo trong hoàng cung âm như quỷ kế chung lăn lộn Âu Dương Vinh Hiên so sánh với. Hắn tâm kế lòng dạ rõ ràng không đủ, bất quá, hắn luôn luôn lòng dạ trống trải, lập tức chắp tay nói, tại hạ Nam Cung Vân. Đa tạ tứ vương gia ngày gần đây chiếu cố mộng đỉnh thiếu tộc trưởng. Âu Dương Vinh Hiên hơi gật đầu, cười nói, nàng là ta nội tử. Ngươi không cần cảm tạ ta. Nam Cung Tuyết ngồi dậy, đi đến ca ca bên người. Mai Nhã cũng lặng yên không một tiếng động vọt đến Nam Cung Vân phía sau. Âu Dương Vinh Hiên nhìn chung quanh ba người sau, thần thái tự nhiên đối hiên viên mộng đỉnh nói, ta không yên lòng ngươi. Cho nên liền tới rồi. Hiên viên Mộng Đình cũng không kiêng rẻ, hoán trách nói, như vậy không nghe lời, về sau không để ý tới ngươi. Âu Dương Vinh Hiên thấy nàng mắt tím ba quang lưu chuyển, da thịt tinh tế lập lòe ánh quang, hồng nhuận cái miệng nhỏ chu lên, liền sinh khí đều như vậy diễm lệ động lòng người, nhịn không được nói ra tình hình thực tế. Phần 26. Quyền thứ nhất lãnh cung đấm máu chương 25 đất phong. Ngay sau, Âu Dương Vinh Hiên liền phải rời đi sở đô, đi hắn đất phong, đông sở quốc trung bộ Hà Tây lòng dạ. Mấy ngày này, hắn tay trái có được tử tinh thần tích thân mang hoa hồng mùi thơm của cơ thể tin tức này thực mau truyền khắp sở đô cùng quanh thân mấy cái đều phủ, các ba tánh đều nói đây là tiên hoàng che chở, hắn là có được 7 viên là lướt tâm, đại trí giả ngu hộ quốc vương gia. Bách với tình thế, Âu Dương Ngọc Bình đối thái độ của hắn 180 độ đại chuyển biến, hơn nữa trong chiều thế lực ảnh hưởng, hắn mâu phi đang âm thầm quấy nhiễu, Âu Dương Ngọc Bình đem rồi rào Hà Tây lòng dạ ban cho hắn đương đất phong. Rời đi hoàng cung. Hắn chờ đợi 10 năm, nhưng hắn không yên lòng hiên viên mộng đỉnh, cho nên đêm nay không có nghe nàng lời nói, tiến đến lãnh cung nói cho nàng tin tức này. Hiên viên mộng đỉnh thực vừa lòng hắn thẳng thắn thành khẩn tương đãi. Bất quá, nàng có 4 thị nữ ở Trần Thái Phi nơi đó, như thế nào bảo đảm các nàng an toàn rời đi hoàng cung đâu. Hắn như vậy vừa đi, trong hoàng cung liền không có nội ứng. Âu Dương Vinh Hiên vốn là hạ định quyết định phải rời khỏi hoàng cung cái này nguy hiểm nơi, nhưng nhìn đến nàng sắc mặt mỉm cười, trong lòng đau xót. Vội kéo nàng đến một bên, rõ ràng nói, Mộng Đình, nếu ngươi không nghĩ làm ta đi theo mẫu phi nói. Hiên viên Mộng Đình nghĩ nhắc nhở nói, Âu Dương Ngọc Bình liền như vậy yên tâm làm ngươi rời đi hoàng cung, còn cho ngươi đất phong. Âu Dương Vinh Hiên màu nâu hai tròng mắt hiện lên hoảng loạn chi sắc, vừa định giải thích, Nam Cung Vân xóa nói, hôm qua lâm triều, Âu Dương Ngọc Bình cái này cẩu hoàng đế đã hạ chỉ cấp tứ vương gia phong vương phi cùng hai vị sườn vương phi. Ngày mai hắn muốn đại hôn. Ngày sau mang theo Vương Phi cùng hai vị chắc Phi đi đất phong. Nghe vậy, Mai Nhã cùng Nam Cung Tuyết đều mặt mang tức giận. Nam Cung Tuyết lắc đầu nói, nguyên lai ngươi ngày mai muốn cưới Vương Phi cùng Sườn Vương Phi. Hậu Thiên còn muốn mang các nàng rời đi Hoàng Cung. Vậy ngươi còn tới lãnh cung xem chúng ta thiếu tộc trưởng làm gì? Chúng ta miểu tộc người ghét nhất hoa ngôn xảo ngữ người. Âu Dương Vinh Hiên trong lòng hốt hoảng, hắn đương nhiên không nghĩ làm hiên viên Mộng Đình biết ngày mai muốn thành hôn việc, nhưng lại bị Nam Cung Vân không lưu tình chút nào vạch trần. Tức khắc, hôn thân khẩn trương, môi run rẩy, đầu lưỡi cũng cương, ách thanh nói, Mộng Đình, ta hôn sau sẽ không chạm vào các nàng. Nam Cung Vân nhìn hắn tay trái lập lòe tím tinh, quỷ bí cười, không hề để ý đến hắn, chiều hiên viên Mộng Đình nói, thiếu tộc trưởng, ngài còn có cái gì phân phó. Thuộc hạ lập tức đi làm. Cùng miểu tộc 300 vạn tộc nhân vận mệnh so sánh với, nàng cá nhân tình yêu căn bản không đáng giá nhắc tới. Cùng Âu Dương Vinh Hiên quan hệ, nàng vẫn luôn là ôm thuận theo tự nhiên thái độ, cho nên nghe được hắn muốn đại hôn cưới Vương Phi, không có lo được lo mất. Chỉ là kinh ngạc với sự tình tới quá đột nhiên, xem ra thế giới này người đối với tử tinh thần tích thập phần sùng bái, Âu Dương Ngọc Bình vì thuận theo dân ý, chỉ có thể ấn Đông Sở quốc quốc chế phóng hắn rời đi hoàng cung đi đất phong. Hiên Viên Mộng Đình trải qua rất nhiều triều chính, kinh nghiệm phong phú, nhìn xa trông rộng, nàng từ chính trị góc độ xuất phát, phân tích chuyện này, trực tiếp thiết như trọng điểm, biểu tình nghiêm túc, hỏi, Hà Tây lòng dạ ở Đông Sở quốc cái gì vị trí? Khoảng cách Trần Lưu quốc rất xa. Âu Dương Vinh Hiên nói, ở vào trung bộ. Cự Trần Lưu quốc 1000 dặm, cự Sở Đô 1500. Hiên Viên Mộng Đình hừ nhẹ nói, Âu Dương Ngọc Bình làm ngươi rời xa Thái Phi nương nương cùng Trần Lưu quốc, tương đương đem ngươi thế lực hư cấu. Âu Dương Vinh Hiên gật đầu, than nhẹ nói, ta không có lựa chọn nào khác. Nam Cung Vân Như suy tư gì nói, 2 năm trước, Đông Sở quốc tiêu diệt Trần Lưu quốc cùng tộc của ta giao cảnh. Hiên Viên Mộng Đình nhìn Nam Cung Vân, nói ra chính mình sách lược, nếu là chúng ta làm Trần Lưu quốc phục quốc. Trung gian cách Trần Lưu quốc, Đông Sở quốc liền đối chúng ta sinh ra không được quân sự uy hiếp. Nam Cung Vân sắc mặt xấu hổ nói, năm đó, Đông Sở quốc đại quân đánh vào Trần Lưu quốc hoàng đế từng hướng tộc của ta cầu binh. Chính là, tộc của ta mới vừa cùng Hải Nguyệt quốc giao qua chiến, tộc trưởng liền không có đồng ý xuất binh. Hiên Viên Mộng Đình sâu kín nói, môi hở răng lạnh. Mẫu thân lúc trước sợ là không nghĩ tới, Đông Sở quốc sẽ nhanh như vậy liền sẽ đối tộc của ta áp dụng chính trị thủ đoạn đi. Trân trọng đối Nam Cung Vân nói, cho ta mẫu thân tiện thể nhắn, ta sẽ nghĩ cách cùng Trần Lưu quốc cũ bộ liên hệ thượng, duy trì bọn họ phục quốc. Còn muốn thỉnh mẫu thân trao tặng ta lớn nhất quyền lợi, ta khả năng muốn đi một chuyến Trần Lưu quốc. Âu Dương Vinh Hiên tự nhiên có thể nghe hiểu được nàng muốn lợi dụng Trần Lưu quốc tới ngăn cản Đông Sở quốc tiến công Miểu tộc, trước sau ngẫm lại, nắm lấy tay nàng nói, Mộng Đình, ta mẫu phi là Trần Lưu quốc trưởng công chúa. Ngươi nếu là tưởng giúp Trần Lưu quốc phục quốc, có thể tìm nàng liên hệ. Ta và ngươi sự tình, mẫu phi đều biết mặt mang thẹn ý, nhẹ giọng thở dài nói, Mộng Đình, thực xin lỗi, ta không thể phong cảnh cưới ngươi làm ta vương phi, nhưng lòng ta chỉ có ngươi một cái, bất luận kẻ nào đều không thể thay thế. Có thể vì nàng làm, hắn tất cả đều tận lực đi làm. Hắn tình trạng, cũng không so Hiên Viên Mộng Đình hảo. Âu Dương Ngọc Bình sách phong vương phi cùng hai vị chất phi, ngu ngốc đều có thể nghĩ đến, là dùng để giám thị hắn. Đem hắn đất phong phóng tới Đông Sở quốc Trung Bộ, Ly Sở Đô cùng Trần Lưu quốc đều có ngàn dặm xa, là hắn đem cùng Trần Thái Phi, Trần Lưu quốc ngăn cách cô lập lên. Chỉ sợ hắn vừa đến đất phong, liền sẽ bị hộ giá tướng quân giam lỏng lên. Chính là hắn tình nguyện làm Hiên Viên Mộng Đình hiểu lầm, cũng sẽ không nói cho nàng này đó. Hắn không nghĩ làm Hiên Viên Mộng Đình vì hắn lo lắng. Nếu là mặt khác nữ tử, chắc chắn bi hoán cho rằng hắn lập tức liền phải di tình biệt luyến. Nhưng là Hiên Viên Mộng Đình sẽ không. Nàng thập phần rõ ràng sinh trưởng ở trong hoàng cung người, hôn nhân đều không thể tự chủ. Âu Dương Vinh Hiên là Âu Dương Ngọc Bình cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt. Âu Dương Ngọc Bình một lần tứ hôn một vị vương phi hai vị chất phi, mặt ngoài là thánh nhân vinh sủng, kỳ thật bên trong không biết che giấu nhiều ít sắc ý. Vô cùng có khả năng, vừa đến đất phong, vương phi cùng hai vị chất phi liền sẽ thiết kế giết chết Âu Dương Vinh Hiên. Âu Dương Vinh Hiên đều không thèm để ý nàng là lãnh cung bỏ phi thân phận. Nàng như thế nào sẽ để ý hắn lập tức phải đón dâu sự đâu. Cái này Mỹ thiếu niên tiểu tình nhân trong lòng thừa nhận áp lực không thể so nàng thiếu. Nàng phải cho hắn giảm sức ép, cho hắn tin tưởng, ngẩng đầu ôn nhu nói, Vinh Hiên, vô luận phát sinh chuyện gì, ta chỉ hy vọng ngươi có thể bình an tồn tại. Nhớ kỹ, ngươi đi đất phong, nếu là bốn bề thụ địch, nó không đi xuống, liền tới miểu tộc tìm ta. Nàng lý giải, rộng lượng cùng quan tâm ánh mắt làm Âu Dương Vinh Hiên trong lòng ấm áp như xuân, nhịn không được cảm động lệ nóng doanh tròng. Ôm chặt nàng, ngâm khẽ nói, Mộng Đình, vì có thể nhìn thấy ngươi, ta thể sẽ bình an tồn tại. Hai người không có sinh ra hiểu lầm, cảm tình ngược lại tăng ôn. Đây là Nam Cung Vân, Mai Nhã cùng Nam Cung Tuyết không nghĩ tới. Đều nói cảm tình sự, là trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tưởng. Chính là đối với Âu Dương Vinh Hiên cùng Hiên Viên Mộng Đình này đối đặc thù tình lữ tới nói, bởi vì ở hiểm cảnh kết hợp, tâm thái cùng bình thường tình lữ bất đồng. Chỉ có chính bọn họ minh bạch đoạn cảm tình này được đến không dễ. Phần 27. Quyển thứ nhất lãnh cung đấm máu chương 26 hòa hoãn. Âu Dương Vinh Hiên khẽ vuốt Hiên Viên Mộng Đình tóc đẹp, nhẹ giọng nói, ta tới phía trước, đã cùng mẫu phi thương lượng hảo, ta thành thân ngày, nàng sẽ an bài người đem các ngươi kia bốn vị miểu tộc thị nữ đưa ra hoàng cung. Nghe vậy, Nam Cung Tuyết cùng Mai Nhã đều đại hỉ, chiều Âu Dương Vinh Hiên quỳ xuống tỏ vẻ cảm tạ. Nam Cung Ngọc còn lại là lâm vào trầm tư. Hiên Viên Mộng Đình cảnh giác nói, mẫu phi nương nương nhưng có lương sách. Bằng không sẽ khiến cho Âu Dương Ngọc Bình hoài nghi. Âu Dương Vinh Hiên nghe nàng rốt cuộc kêu mẫu phi nương nương, trong lòng thập phần vui mừng kích động, cầm lòng không đậu hôn nàng gò má một chút, màu nâu con ngươi thả ra tinh lượng ánh mắt, khuôn mặt tuấn tú lập tức sinh động lên, hắn cùng Hiên Viên Mộng Đỉnh đứng chung một chỗ, một cái mắt tím, một cái lật mắt, thật là một đôi bích nhân. Hắn ánh mắt lập lòe nói, mẫu phi đã thiết kế hảo. Chỉ cần có người đến đông vùng ngoại ô rừng cây chờ đợi liền có thể. Hiên Viên Mộng Đỉnh bắt giữ đến hắn lảng tránh biểu tình, trong lòng thầm nghĩ, xem ra Trần Thái Phi sẽ dùng phi thường kế sách giúp các nàng thoát thân. Không nói, ta cũng có thể đoán được. Mấy ngày trước đây Giang Hoàng Hậu đem ta hai gã cung nữ thi thể bỏ đến vùng ngoại ô, Trần Thái Phi khẳng định là tính toán nói theo. Chỉ là không biết, Trần Thái Phi sẽ lấy cái gì lấy cớ xử tử các nàng. Nàng quyết đoán đối Nam Cung Vân nói, người an bài thỏa đáng, liền đi đông giao rừng cây. Việc này, biết đến người càng ít càng tốt, liền không cần thông chi kia sáu gã pháp sư. Ly biệt phía trước. Âu Dương Vinh Hiên tưởng cùng Hiên Viên Mộng Đỉnh thân thiết, duỗi tay phải đặt ở nàng trên vai, nhẹ nắm một chút, ánh mắt lưu luyến không rời. Hiên Viên Mộng Đỉnh nhớ tới hắn đêm mai muốn đại hôn, ngày sau liền phải rời đi Sở Đô, đây là hắn cuối cùng một lần tới Lãnh Cung xem nàng, trong lòng cũng có chút khó chịu. Nam Cung Tuyết cùng Mai Nhã thức thời đi cách vách phòng. Nam Cung Vân đối Âu Dương Hoàng tộc người ghi hận trong lòng, liên quan chán ghét thượng Âu Dương Vinh Hiên, hiện tại thấy hắn đối Hiên Viên Mộng Đỉnh tình thâm ý thiết, thành hôn rời đi hoàng cung đều là bất đắc dĩ. Bắt đầu có chút lý giải hắn, trước khi rời đi, liền chủ động đưa cho hắn một lọ chín hương xà hoàn cùng hai chi chiêu hồn kỳ. Chín hương xà hoàn có thể giải nhiều loại cự độc. Lần này đi ra ngoài, miểu tộc Mai Thị gia tộc Y Lìa Sư, cố ý cấp 8 vị pháp sư các tặng 2 bình chín hương xà hoàn. Mỗi bình 50 viên. Nam Cung Vân đem trong đó một lọ đưa cho Âu Dương Vinh Hiên. Chiêu hồn kỳ có thể thu thập bảo hộ tử vong ở một ngày thời gian nội người cùng động vật hồn phách. Chỉ cần ở 49 thiên trong vòng đem cờ xí đưa đến miểu tộc Nam Cung pháp sư gia tộc, lại tìm được một khối tử vong thời gian ở trong vòng 3 ngày người hoặc động vật ngũ hành, kim mộc thủy hỏa thổ, xứng đôi thi thể, hồn phách là có thể sống lại. Đối với cùng cái linh hồn, nhiều nhất có thể sử dụng 9 lần chiêu hồn kỳ. Chiêu hồn kỳ là miểu tộc Nam Cung pháp sư gia tộc bất truyền bí mật, có được nó, liền có thể trọng sinh. Chiêu hồn kỳ, ở các quốc gia giá cả là 3.000 lượng hoàng kim. Chỉ cần cùng Nam Cung pháp sư gia tộc quan hệ giao hảo, dùng một chi chiêu hồn kỳ có thể cứu sống một cái hồn phách. Nam Cung Vân pháp lực cao cường, là trẻ tuổi một thế hệ pháp sư chung người xuất sắc, hắn mỗi cái quý có thể dùng người cốt cùng động vật xương cốt làm ra 4 con chiêu hồn kỳ. Lần này, Nam Cung Vân cho hắn 2 chỉ chiêu hồn kỳ, một con người chiêu hồn kỳ, một con động vật chiêu hồn kỳ. Âu Dương Vinh Hiên nghe sư phụ nói lên so chiêu hồn kỳ cùng chín hương xà hoàn, đây đều là miểu tộc chí bảo. Chín hương xà hoàn dùng miểu tộc núi sâu trong rừng rậm 9 loại cự rắn độc mật cùng nhân sâm, tuyết liên chờ 9 loại chân quý dược liệu sở chế thành, có thể giải nhiều loại kịch độc, thập phần hiếm lạ. Một cái chín hương xà hoàn ở các quốc gia giá cả không đợi, thấp nhất cũng có thể bán được 100 lượng hoàng kim. Lần trước Hiên Viên Mộng Đình cho hắn ăn qua nửa viên chín hương xà hoàn, mặt khác nửa viên đưa cho mẫu phi phòng thân dùng. Nay bình chín hương xà hoàn, cùng sở hữu 50 viên. Chẳng khác nào đưa cho hắn 5.000 lượng hoàng kim. Hơn nữa này hai chỉ chiêu hồn kỳ, thật là thực quý trọng lễ vật. Âu Dương Vinh Hiên minh bạch Nam Cung Vân là ở cảm tạ hắn cứu giúp 4 gã miểu tộc thị nữ, còn vẫn chưa tán thành hắn là Hiên Viên Mộng Đỉnh phu quân, liền đúng mức chắp tay nói, đà tạ Nam Cung huynh. Nam Cung Vân thấy hắn đối mặt bảo vật khi sắc mặt bất biến, biểu tình thản nhiên tự nhiên, không lấy vật bi, không lấy vật hỉ, lúc này mới tỉnh ngộ, nguyên lai hắn là cái che giấu cảm xúc cao thủ, chỉ là ở Mộng Đỉnh thiếu tộc trưởng trước mặt triển lãm chân ngã, tức khắc thu hồi khinh miệt chi tâm. Cung kính nói, ngài không cần khách khí. Thiếu tộc trưởng lo lắng ngài an nguy, ta nên vì nàng phân ưu. Thấy hai cái nam nhân quan hệ hòa hoãn. Hiên Viên Mộng Đình mỉm cười, trong lòng thập phần tò mò, liền rỗi tay lấy so chiêu hồn kỳ cẩn thận xem kỹ. Này hai chỉ cờ xí lớn nhỏ giống nhau, cột cờ đều là dùng bạch cốt phân chế thành, đường kính 1 cm, côn trường nửa thước, mặt ngoài bóng loáng, trong bóng tối lập lòe quỷ bí lang quang. Cờ xí có thành niên nam tử bàn tay lớn nhỏ. Không biết dùng cái gì đặc thù vải dệt chế thành, trình dọa người đỏ như máu. Này hai mặt kỳ đều tản ra nhàn nhạt mùi máu tươi, khác nhau là, nhận người hồn cờ xí mặt trên thêu có một viên chỉ vàng đầu người xương sọ giống, chiêu động vật hồn cờ xí mặt trên thêu có một con hoàn chỉnh chỉ vàng lao hổ không xương. Trong bóng tối, trắng bệnh phát ra làm quang cột cờ nói không nên lời âm trầm quỷ dị, trong giây lát, kia chỉ vàng đầu người lô phảng phất ở chuyển động, Hiên Viên Mộng Đỉnh tâm sợ, lại xem kia chỉ vàng lao hổ không xương. Nàng phảng phất đặt mình trong rừng rậm, nhìn đến một con cự hổ dương miệng máu, chiều nàng rít gào chạy tới, tức khắc, tuyệt mỹ trên mặt hiện lên hoảng sợ chi sắc, tán thưởng nói, thật là kiện bảo vật, có thể nhiếp nhân tâm hồn. Nam Cung đại ca, cảm ơn ngươi. Nam Cung Vân vui mừng chiều nàng cười, rồi sau đó phiêu nhiên rời đi phòng gian. Hắn đến cách vách phòng đi, cùng Nam Cung Tuyết cùng Mai Nhã Giao đái dặn dò vài câu, rồi sau đó rời đi lãnh cung. Ngoài cửa sổ gió đêm lạnh run, trong phòng nhỏ xuân ý rạng rào, Âu Dương Vinh Hiên ôm Hiên Viên Mộng Đỉnh đến trên giường một trận kích hôn, áp lực khắc ngăn không phát ra âm thanh, nghẹn khuôn mặt đỏ bừng. Hiên Viên Mộng Đỉnh nhịn không được cắn bờ vai của hắn, đem thải bổ thần thuật phát huy đến mức tận cùng. Âu Dương Vinh Hiên đem tay trái tím ngôi sao đặt ở nàng mắt tím mặt trên, lẫn nhau hấp thụ tinh hoa. Hắn nhìn đến nàng trước một đời từng là tư thế vai hùng ảo ảo, thống lĩnh tam quân nữ nguyên soái. Nàng đã biết hắn từng ở trong hoàng cung bị Âu Dương Ngọc Bình phi tử vu hại phi lễ, suýt nữa vứt bỏ tánh mạng. Hai người lẫn nhau hiểu biết, tình yêu thăng hoa. Hiên Viên Mộng Đình đột phát này tưởng, đem trong cơ thể thần cầm di di đến hai mắt hạ, đàn tấu tân luyện sẽ một bậc cầm khúc thần nhân sướng. Mỹ diệu êm thai tiếng đàn như sóng thủy nhộn nhạo. Nàng màu tím đôi mắt phóng xạ ra kim sắc quang mang. Âu Dương Vinh Hiên kích động vạn phần, Hiên Viên Mộng Đình nắm lấy hắn tay trái, làm lòng bàn tay tím ngôi sao dán đặt ở chính mình hai mắt thượng. Thần cầm thông qua mắt tím truyền tới tím ngôi sao, lại đưa đến Âu Dương Vinh Hiên đại não. Hắn tâm thần được đến tinh lọc, trong cơ thể năng lượng ở ngắn ngủi thời gian nội tại trong óc nội tụ tập thành một cái tử kim sắc điểm nhỏ. Nay cùng hắn sư phụ nhắc tới tu chân tu luyện tụ đan có chút tương tự. Tử kim sắc điểm nhỏ ở hắn trong cơ thể qua lại loạn nhảy, hút đi tạp chất khí thể. Hắn cảm giác được thính lực, khứu giác, thị giác, vị giác, xúc giác đều đề cao mấy lần, có thể cảm giác được phạm vi trăm trượng nội không gian hết thể sinh vật hướng đi. Hắn bừng tỉnh đại ngộ, vì sao Hiên Viên Mộng Đình ngày đó chúng hoàng phủ cơ hạo toàn lực một trường, nhanh như vậy là có thể khỏi hẳn, làn da thượng không lưu lại bất luận cái gì dấu vết. Này mỹ diệu êm thai tiếng đàn, chưa bao giờ nghe thấy, như là đến từ vũ trụ trời cao, là nàng dùng pháp thuật bắn ra tới sao? Trong bóng tối, ở lãnh cung này trương lại ngạnh lại lãnh tiểu trên giường gỗ, Âu Dương Vinh Hiên gắt gao ôm nàng, muốn đem nàng nạm ở trong cơ thể mình. Lúc này, càng là tình nùng, phân biệt lúc sau càng là thống khổ tương tư. Làm sao bây giờ, hắn hiện tại căn bản không rời đi nàng. Phần 28. Quyển thứ nhất lãnh cung đẫm máu chương 27.000 năm nhân sâm, thêm càng. Thời gian qua quá nhanh, Hiên Viên Mộng Đình không thể không thúc giục hắn nhanh lên rời đi. Âu Dương Vinh Hiên màu nâu con ngươi một mảnh hơi nước, cởi xuống chính mình trên cổ một khối rồng bay ngọc bội, dùng nội lực chia làm một nửa, một khối trấn trọng chuyện lạ giao cho nàng, một khối chính mình thu hồi tới. Hiên Viên Mộng Đình ngồi ở mép giường, duỗi tay vén lên hắn trên trán đầu tóc, khẽ hôn hắn chân bóng cái trán, nhẹ giọng nói, phải bảo vệ hảo tự mình. Ta nếu rời đi Sở Đô, trở lại Miểu tộc khi, sẽ đi ngươi đất phòng xem ngươi. Hôm nay phân biệt ý nghĩa ngày mai đoàn tụ. Chúng ta đều sẽ an toàn rời đi cái này sát khí tứ phía hoàng cung, xông ra thuộc về chính mình thiên địa. Nghe vậy, Âu Dương Vinh Hiên trong lòng ấm áp, dâng lên vô hạn hy vọng, ý chí chiến đấu sục sôi, sầu khổ cảm xúc đảo qua mà quang, cười nói, Mộng Đình, ta sẽ chờ ngươi. Ngươi cũng muốn cẩn thận. Còn có một câu không có ngươi, ta sống không được, hắn không có nói ra. Cái này tình đậu sơ khai thiếu niên, một đầu chui vào tình yêu. Hơn nữa Hiên Viên Mộng Đình độc đáo mị lực cùng thủ đoạn, hắn đem một lòng không hề giữ lại giao cho nàng. Hắn dùng cực thấp thanh âm ở Hiên Viên Mộng Đình bên tai nói, ta có cái thân tín kêu Lâm Chí. Ta rời đi hoàng cung sau, hắn sẽ thay thế ta tới nơi này tiếp ứng ngươi. Miểu tộc muốn giúp Trần Lưu quốc phục quốc việc, ta trước cùng mẫu phi thấu thấu khẩu phong. Hiên Viên Mộng Đình nhìn đến hắn màu nâu hai trong mắt hiện lên rảo hoạt ánh sáng, trong lòng đối cái kia Lâm Chí rất là chờ mong. Lúc gần đi, Âu Dương Vinh Hiên tâm đau xót, màu nâu đôi mắt nhịn không được rơi xuống nước mắt. Hiên Viên Mộng Đình hống an ủi hắn, cùng hắn bay lên lãnh cung kia cây đại cây táo. Thanh lãnh gió thu thổi qua Hiên Viên Mộng Đình mặt, nhìn Âu Dương Vinh Hiên như đại hạc nhẹ giật bay khỏi đến đối diện trên đại thụ, biến mất ở trong bóng đêm, nàng huy đi trái tim phiền muộn, độc thân bay trở về lãnh cung. Trong phòng nhỏ tràn ngập nhàn nhạt hoa hồng hương cùng hoan hảo khí vị. Nàng nhìn chung quanh này gian đơn sơ hẹp hỏi thanh lãnh phòng, hạ quyết tâm, 10 ngày trong vòng, rời đi nơi này. Ngày hôm sau, lãnh cung bữa tối thực phong phú, cùng sở hữu 8 hơn 6 tố một canh lưỡng đạo đồ ngọt. Trong đó còn có một đạo đồ ăn là lộc thịt. Đưa thực cung thái giám cố ý nói là ăn mừng tứ vương gia cưới vương phi, mỗi cái trong cung bỏ thêm đồ ăn, lãnh cung cũng không ngoại lệ. Đồ ăn lượng tăng lớn, thay đổi một cái đại hộp đồ ăn. Quả nhiên, ở hộp đồ ăn tầng chóp nhất, phóng có thái giám đưa tới cao cấp dược liệu. Thế nhưng là một chi ngàn năm nhân sâm. Mai Nhã Cầm này chi một thước lớn lên bạch sắc nhân tham, chạy đến thị vệ tầm mắt không kịp hậu viện, dưới ánh mặt trời, nhìn vừa thấy, lại chạy về phòng nhỏ, xách miệng nói, này thật là ngàn năm nhân sâm a. Thật là xem mắt. Đông Sở quốc hoàng cung hảo có hóa. Như vậy quý báu nhân sâm, chúng ta Miểu tộc đều không có mấy cây a. Nam Cung Tuyết gật đầu nói, thật là mở rộng tầm mắt. ngươi xem nó tham cần, giống không giống lao nhân trồng dâu. Nó sắp thành nhân hình. Thật là cái bảo bối. Hôm nay Nam Cung Tuyết vẫn luôn lưu ý Hiên Viên Mộng Đình, sợ nàng sẽ bởi vì Âu Dương Vinh Hiên hôn sự thương tâm. Bất quá, Hiên Viên Mộng Đình cùng bình thường không có gì hai dạng. Mai Nhã Hưng phấn nói, chúng ta dùng ngọc khí đổi nó, thật giá trị á thiếu tộc trưởng, nếu không, ngày mai chúng ta lại đổi mấy cây nhân sâm. Nhìn này chi ngàn năm nhân sâm, Hiên Viên Mộng Đình trong lòng càng thêm xác định, cái này đưa cơm thái giám sau lưng nhân vật chính là Âu Dương Ngọc Bình. Hừ, hoàng cung nhiều chân bảo, giống như vậy ngàn năm nhân sâm, Đông Sở quốc hoàng cung nhất định còn có. Bởi vì nó giá trị so ra kém 100 vạn lượng hoàng kim kém, cũng so ra kém nàng của hồi môn. Cho nên, Âu Dương Ngọc Bình bỏ được cho nàng, hiện tại còn không nghĩ làm nàng chết. Hiên Viên Mộng Đình chém đinh chặt sắt nói, 10 ngày sau lại đổi dược liệu. 10 ngày sau, nàng liền sẽ rời đi hoàng cung, cho nên phải dùng đổi dược liệu tới tê mỏi đối phương. Ban đêm rốt cuộc đi vào, Hiên Viên Mộng Đình chờ hai nàng ngủ sau, cùng tối hôm qua giống nhau, điểm các nàng huyệt đạo, mặc vào Nam Cung Tuyết Thiên làm sắc cung nữ váy áo, bay ra phòng nhỏ, toàn đến quả hồng trên cây, hút khí lập tức phi lạc đến đối diện mấy chục ngoài trượng trên đại thụ. Đây là một cây khỏe mạnh cây dương, thẳng tắp thụ côn. Nàng đứng ở thụ sườn trên cây, nhìn ra xa phía trước, dựa theo kia bức bản đồ, gần nhất một tòa cung điện là hai vị mỹ nhân chỗ ở. Cấp bậc thấp phi tần, chủ địa phương đương nhiên liền ly hoàng đế cung điện xa chút. Hoàng hậu cùng quý phi cung điện là vây quanh hoàng đế cung điện. Nàng đêm nay muốn đi thăm đệ nhất tòa cung điện chính là hoàng hậu cung. Hai gã miểu tộc của hồi môn thị nữ chết thảm, nàng muốn ở giang hoàng hậu nơi đó đòi lại tới. Nàng giống như một con thiên lam sắc chim én, linh hoạt bay lượn ở hoàng cung đông đảo cung điện trên không. Bên hai tiếng gió hô hô, hết thảy đều đạp lên dưới chân. Loại này đã lâu tự do cảm giác, làm nàng ở lãnh cung áp lực nhiều ngày tâm linh được đến phóng thích. Lãnh cung cái kia địa phương quỷ quái, tổng làm nàng liên tưởng đến dị thế kia hai đời trung đương bỏ phi bi thảm vận mệnh, sẽ cảm thấy nôn nóng cùng phẫn nộ. Dưới chân sinh phong, nhẹ hạ xuống này một mảnh ngọn đèn dầu huy hoàng hoàng hậu cung điện ngói phía trên. Lúc này, đêm tĩnh càng sâu, to như vậy cung điện, chỉ có hoàng cung thị vệ đội ở ngoài điện tuần tra, trong cung các cung nhân đều ở trong phòng nghỉ tạm. Lần này xem như điều nghiên địa hình. Nàng trước sau nhìn hoàng hậu tầm điện, tam công chúa Âu Dương Hồng tầm điện, lại đi thăm hỏi cung nữ phòng. Có hai cái cao cấp cung nữ ở trong phòng ngủ ở trên giường nói nhỏ. Trong đó một người nhắc tới Âu Dương Vinh Hiên. Phần 29. Quyển thứ nhất lãnh cung đấm máu chương 28 nhân quả. Một người khác xì. Cười ra tiếng tới, nhỏ giọng lời nói nhỏ nhẹ, sinh động như thật nói, cái kia kẻ điên hôm nay đại hôn, nghe cầu vồng tỷ nói hắn ở hỉ đường thượng, chiều Trần Thái Phi kêu tỷ tỷ, đem bệ hạ gọi ca ca, đem chúng ta nương nương kêu muội muội, quản lý quý phi kêu nương. Khanh khách, đem Lý Quý Phi tức chết rồi, nàng yêu nhất Mỹ, sao có thể nghe người ta nói nàng lão. Còn nói muốn cho hắn vương phi cùng hai vị chắc phi ôm gà trống thành thân bái đường. Trần Thái Phi khí lấy chén trà tạp đầu của hắn. Hắn khóc chạy ra hỉ đường, đem tân nương tử lượng ở một bên. Đem tứ vương phi cha binh bộ thượng thư Trần Thư Liệt khí thẳng trừng mắt. Tứ vương phi tỷ tỷ Trần Phi nương nương ngay lúc đó mặt, ngươi không biết có bao nhiêu lục, trên mặt bạch phấn một cái kính đi xuống rớt. Ha ha, bệ hạ nhìn không được, trước tiên rời đi, làm chúng ta nương nương chủ trì đại cục. Chúng ta nương nương kia khí chất cùng phong độ. Ừ, so hoàng phủ quý phi cùng Lý quý phi không biết mạnh hơn nhiều ít. Nghe đến đó, Hiên Viên Mộng Đình hiểu ý cười. Nguyên lai, Âu Dương Ngọc Bình đem Trần Phi muội muội, binh bộ thượng thư Trần Thư Liệt nữ nhi ban cho Vinh Hiên làm vương phi. Nay tiểu phôi đản là không muốn cùng vương phi, chắc phi bái đường, liền trang điên chạy ra hỉ đường. Làm khó hắn. Khôi hài chính là, Trần Thái Phi còn cùng hắn cùng nhau diễn kịch. Đương mới nói lời nói cung nữ kinh ngạc cảm thán nói, má ơi, hắn đều như vậy điên rồi. Ngươi nói tiên hoàng bệ hạ như thế nào còn ban cho hắn thần tích tím tinh đâu. Cũng không phải là sao. Chúng ta nương nương cũng không tin hắn kia lòng bàn tay tím tinh là thật sự. Hôm nay mượn cơ hội, nhìn một chút. Câu vông tỷ nói, thật đúng là màu tím ngôi sao, thần kỳ thực, nàng ở kia viên ngôi sao nhìn đến mất thân nhân đâu. Như vậy thần kỳ a. Kia tứ vương gia, có hay không hoa hồng mùi thơm của cơ thể đâu. Có a, cầu vông tỷ nói thực sự có hoa hồng mùi thơm của cơ thể đâu. Ai? Thứ vương gia lớn lên như vậy anh Tuấn, đáng tiếc là người điên. Nha! Ngươi có phải hay không động tứ vương gia động tâm? Ha ha, ta cấp nương nương nói đi, làm nàng đem ngươi bàn cho tứ vương gia đường thị thiếp. Ngươi nói bậy gì đó? Đừng nói bừa. Đúng rồi, ngươi nghe nói không có, hai ngày này trong cung có không sạch sẽ đồ vật. Cái gì? Mấy ngày trước, nương nương kêu Lý Công Công ở thiên điện tiểu trong phòng sống lột kia hai cái miểu tộc thị nữ ra. Ai nha, ngươi đừng nói nữa. Hảo dọa người. Kia tiểu trong phòng, bây giờ còn có mùi máu tươi đâu. Nương nương mấy ngày trước còn vì thế sự làm ác mộng.